Chương 526, mắt thấu tam giới. Kim quang nhàn nhạt từ Dịch Thu trong tay tứ tán lái đi, bọn chúng hóa thành vô số giống như đom đóm điểm sáng màu vàng óng, tại tối tăm minh tưởng trong tĩnh thất giống như sán lạn tinh không tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ lệ. Mà sau đó một khắc, bọn chúng chen chúc lấy dung nhập Dịch Thu hai mắt, tựa như tụ tập ánh lửa đồng dạng tạo thành một cỗ cường đại năng lượng dòng lũ. Dịch Thu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, bất quá hắn có thể cảm giác được một cỗ cực nóng mà thần thánh lực lượng đang không ngừng quán chú tiến trong ánh mắt của hắn. Đó cũng không phải một loại tốt đẹp dường nào thể nghiệm, nhất là đối với mẫn cảm dị thường ánh mắt mà nói, loại này thô bạo mà trực tiếp quán chú để Dịch Thu cảm thấy giống như vô số châm nhỏ đâm vào túi da bén nhọn đau đớn. Dịch Thu sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, đau khổ kịch liệt phản hồi để hắn phụ cận huyết mạch lưu động bắt đầu trở nên dị dạng sinh động. Bất quá Dịch Thu vẫn duy trì tỉnh táo tư duy, vô luận là võ tăng minh tưởng tu hành thừa nhận thống khổ ma luyện, hay là hắn tại mở ra bắt môn độn giáp lúc thừa nhận đau xót. Đối với hắn hiện tại mà nói, thuần túy thống khổ đã không đủ để hắn vì đó động dung. Đương nhiên thân thể ứng kích phản ứng là Dịch Thu không thể khống chế, hoặc là nói là hắn sẽ không khống chế. Loại này ứng kích phản ứng có thể làm cho thân thể đối với thống khổ tiếp nhận sức chịu đựng cường độ thu hoạch được tăng lên, đồng thời ở một mức độ nào đó đem thống khổ đối với thân thể tổn thương chia sẻ ra ngoài. Mà theo điểm sáng màu vàng nóng không ngừng rót vào, Dịch Thu bắt đầu nhìn thấy một chút mới đồ vật. Hắn thấy được vạn vật tinh thần, hắn thấy được bốn mùa luân chuyển. Sinh lão bệnh tử, tựa như trôi qua bọt nước đồng dạng tại trước mắt của hắn chợt lóe lên, thương hải tăng điển, tựa như rơi xuống thu diệp đồng dạng tại đáy mắt của hắn bày biện ra mở mịt vết tích. Là vô thường, là có thường. Đồng nhiên, nguyên bản bởi vì nhói nhói mà bản năng hai mắt nhắm lại Dịch Thu đột nhiên mở hai mắt ra. Bạch! Trong lúc vô hình tựa hồ có vật gì đó xuyên thấu không khí phát ra rất nhỏ tiếng vang, tại yên tĩnh mà phong bế minh tưởng trong tĩnh thất lộ ra phá lệ chói tai. Mà Dịch Thu trong mắt hai đạo phóng lên tận trời kim sắc cột sáng trực tiếp xuyên thấu minh tưởng tĩnh thất tưởng không gian giới, tiến vào hỗn độn hư không bên trong. Nếu có người có thể xuyên thấu Dịch Thu lúc này đôi mắt bên trong chỗ tràn ra kim quang, liền có thể nhìn thấy Dịch Thu trong mắt có vô số huyền ảo phù văn đang không ngừng lưu chuyển lên. Bọn chúng là không cách nào bị phàm vật gánh chịu, không cách nào bị ngôn ngữ thông hiểu, không cách nào bị thế nhân lưu truyền bản nguyên chi văn, là tại vật chất giới bên trong được vinh dự đại đạo chi văn đặc thù tồn tại. Lúc này, Dịch Thu cảm giác tầm mắt của mình trở nên vô cùng khoáng đạt. Vật chất, không gian, hỗn độn. Tựa hồ hết thể cũng không thể ngăn cách hắn thăm dò ánh mắt. Hắn tứ không kiêng sợ đánh giá trong hư không hỗn độn cảnh tượng, kia là hắn sở tổng chưa nhìn thấy qua kỳ dị, điên cuồng cùng hoang đường thế giới. Mà vừa lúc này, một cái cự đại hình cầu chặn Dịch Thu thăm dò ánh mắt. Nó phía trên trôi lơ lửng một tầng giống như dãy núi tráng kiện xúc tu. Xúc tu đỉnh là một cái bày biện ra bất quy tắc hình thái trong mắt. Tựa hồ cảm nhận được Dịch Thu ánh mắt, cái kia to lớn, giống như tinh cầu to lớn khối cầu cực lớn ở trong hư không chậm rãi mở mắt. Tại Dịch Thu hiện tại chỗ có được đặc thù tầm mắt bên trong, hắn có thể rõ ràng trông thấy hình cầu kia to lớn mắt đơn là từ vô số to to nhỏ nhỏ mắt đơn hợp lại mà thành. Bọn chúng lít nha lít nhít, tựa như tổ ong đồng dạng chặt chẽ nối liền với nhau, sau đó tạo thành cái này to lớn mắt đơn. Tại nó kinh khủng nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thu ánh mắt cuối cùng dừng bước ở đây. Mà tràn ra kim quang cũng dần dần tiêu tán. Nhân vật sử dụng truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ, đang tiến hành mảnh vỡ kích hoạt. Kích hoạt thành công, nhân vật thu được huyết mạch năng lực ban thưởng. Căn cứ vào người chơi vị trí vị diện cùng tương quan vị diện sóng ý thức, nhân vật thu hoạch được huyết mạch năng lực, thiên nhãn, sử thi. Huyết mạch năng lực thiên nhãn. Phẩm chất, sử thi. Bị động hiệu quả, nhân vật con mắt đem thu hoạch được mãi mãi kỳ dị cải biến. Nó đem thu hoạch được thấu thị huyết nục, vật chất, không gian cùng xem thấu ẩn hình sinh vật cùng dị vực sinh vật năng lực. Chủ động hiệu quả, tại một cái hoặc là càng ít tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật toàn lực thôi động thiên nhãn tập trung vu mô đơn vị. Nhân vật đem thu hoạch được cái này đơn vị toàn bộ nhược điểm, đồng thời không nhìn ma pháp hiệu quả trực tiếp thu hoạch được nguyên thủy hình thái. Bị thiên nhãn tỏa định địch nhân cần tiến hành một lần độ khó là, nhân vật cảm giác 1.5 chấn nhiếp kiểm định. Thất bại thì trực tiếp tiến vào chấn nhiếp trạng thái. Tại mệt nhọc trạng thái về sau, nhân vật cần tiến hành nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục thôi động ánh mắt, nếu không có khả năng sinh ra thị lực mãi mãi hạ xuống, thậm chí là mù. Dịch Thu nhắm hai mắt lại, hắn nhìn một chút võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức nhưng không có thâm nhập hơn nữa. Mà là tại tổng lưới phụ trợ lụt in trong cuốn V nhỏ cấp tốc ghi vào một chút tin tức, tinh cầu quy mô hình thể, tinh thần loại công kích, hư hư thực thực một loại nào đó ánh mắt tụ hợp thể. Tại đem nhìn đằng trước đến tinh cầu kia khổng lồ mắt đơn quái vật tin tức ghi chép hoàn tất về sau, Dịch Thu mới tiếp tục nghiên cứu mới lấy được huyết mạch năng lực. Nếu như nói thân thể biến hóa có cái gì là có khả năng nhất trực quan địa, kịp thời phản ứng ra, như vậy thị lực biến hóa không thể nghi ngờ khẳng định là trong đó ở vào tuyệt đối dẫn trước trạng thái. Dịch Thu nguyên bản thị lực liền không kém, nhưng là vẫn là ở vào nhân loại thường quy tầm mắt phạm chủ. Nhưng là hiện tại, Dịch Thu có thể cảm giác được một loại hoàn toàn khác biệt thị giác thể nghiệm. Có chút cùng loại hắn kết nối vị diện ý thức sau đạt được lâm thời tính vị diện tầm mắt, nhưng là cũng không có như vậy hùng vĩ. Dù sao kia là một cái vị diện toàn bộ tầm mắt, dù là lấy Dịch Thu ý chí tại lần thứ nhất tiếp xúc nó thời điểm cũng khó tránh khỏi có vẻ hơi váng đầu chuyển hướng. Mà bây giờ, loại này tương đối vi mô, yếu hóa đặc thù tầm mắt, đương nhiên sẽ không để Dịch Thu có quá nhiều khó chịu. Dịch Thu đối minh tưởng tĩnh thất kia đen nhánh vách tường nhìn một chút, tại hơi vận chuyển thị lực về sau, Dịch Thu liền trực tiếp xuyên thấu minh tưởng tĩnh thất kia tương đối yếu kém tường không gian giới nhìn thấy phía ngoài hỗn độn. Đây là thuộc về vật chất giới ngoại vây hư không lĩnh vực, một chút tướng mạo quái dị tồn tại phụ thuộc vào vật chất giới bên ngoài ý đồ đưa nó tà ác ý chí xuyên thấu vào. Nhưng là kiên cố không thể phá tinh bích hệ chi tường gắt gao ngăn cách bọn chúng. Chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có một chút dị bẩm thiên phú sinh vật có trí khôn ngây thơ tiếp xúc đến bọn chúng. Về sau sẽ phát sinh cái gì, kinh khủng cùng dị quái trong tiểu thuyết đã tồn tại đại lượng ghi chép. Bất quá lần này, khi chúng nó cảm nhận được đến từ tinh bích hệ nội bộ nhìn chăm chú thời điểm, hưng phấn mà sao động bọn chúng chăm chú thiếp bám vào tinh bích hệ chi trên tường. Xuyên thấu qua thật dày tinh bích hệ chi tường, bọn chúng thấy được, một đôi tản ra kim quang con ngươi. Chương 527, ưu hóa cùng tinh thần gánh chịu. Thời gian tại thời khắc này trở nên ngưng trệ. Song phương ánh mắt, vượt qua vật chất giới sán lạn như đầy sao diễn sinh vị diện, xuyên qua tinh bích hệ trồng chất tinh bích chi tường, cách xa xôi mà không thể mong muốn tinh hà, tại hỗn độn hư không bên trong hoàn thành giao hội. Giờ khắc này mang cho song phương, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Hư không vặn vẹo tồn tại là thoát ly huyết nhục thân thể loại năng lượng sinh vật. Bọn chúng quan sát vật chất tầm mắt cũng không còn lưu lại tại vật chất mặt ngoài, mà là vật chất càng thêm khắc sâu bản chất. Đối với những này đang cùng Dịch Thu đối mặt vặn vẹo tồn tại mà nói, bọn chúng chỉ cảm thấy được giống như cực nóng hỏa lò chướng mắt huy hoàng mặt trời, để bọn chúng nhớ lại tiềm ẩn tại hư không nguyên chất bên trong xa xưa ký ức. Kia là đến từ viễn cổ chi phối cùng sợ hãi, là so hư không bên trong một ít tồn tại càng thêm chuyện nguy hiểm vật. Bọn chúng giống như là bị hoảng sợ cá bơi. Đột nhiên từ trên vách thủy tinh bắn ra, sau đó một cái vây đuôi trốn vào hư không nhăn tầng bên trong. Mà Dịch Thu thì hơi nheo mắt, hắn đột nhiên phát hiện mặc dù vật chất giới tại ma pháp tài nguyên bên trên ở vào gần như hoang mạc tồn tại, nhưng là tại mặt khác một chút phương diện lại là phá lệ màu mỡ. Có lẽ hẳn là đem trạng thái bình thường không gian thông đạo kế hoạch hóa thành ngắn hạn trọng điểm. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu thu hồi ánh mắt. Có thể là hắn cùng vị diện ý thức chặt chẽ liên hệ. Bản vật chất giới nội tại sự vật cũng không thể đối với hắn ánh mắt sinh ra quá lớn trở ngại. Đương nhiên vật chất cơ sở hạt cấu thành đối với thiên nhãn ánh mắt yếu ớt hao tổn vẫn là khách quan tồn tại, nhất là tại xa xôi như thế khoảng cách nền tảng hạ loại này hao tổn sẽ trở nên phi thường khổng lồ. Mà đây cũng là chiếm cứ Dịch Thu trước mắt thị lực tiêu hao bên trong chính yếu nhất cấu thành bộ phận, cái khác thì là bởi vì vật chất giới diễn sinh vị diện bên trong một chút đặc thù hoàn cảnh trở ngại. Nói như vậy, đối với siêu vật chất cảm giác thăm dò, vật chất giới đều sẽ có tương ứng năng lực chống cự. Loại năng lực này tại từ bên ngoài cùng bên trong thời điểm là cường liệt nhất, đây cũng là tinh bích hệ chi tưởng đối với vật chất giới một cái trọng yếu phòng hộ năng lực một trong. Mà từ bên trong cùng bên ngoài tương đối mà nói liền sẽ yếu ớt một chút ác, nhưng là ra ngoài bảo hộ cùng phòng hộ vật chất giới sinh linh bị trong hư không một ít tà ác ý chí ảnh hưởng từ đó làm cho vị diện ô nhiễm. Loại này nội bộ siêu vật chất thăm dò trói buộc lực cũng là khách quan tồn tại. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cùng vị diện ý thức chặt chẽ liên hệ khiến cho hắn tại cái này vật chất giới có thể thu hoạch được tương đối khá lớn quyền hạn, cho nên ở phương diện này hắn là một phương xuân sẻ. Tại thí nghiệm đối với ngoại vực quan trắc về sau, Dịch Thu đem ánh mắt tụ tập tại trên người mình. Theo Dịch Thu nhìn chăm chú, nguyên bản hiện ra trong mắt hắn cường tráng thân thể bắt đầu biến mất. Xuyên thấu qua tầng ngoài làn da cùng huyết nhục, chất chứa tại càng thêm chỗ sâu cùng thế giới vi mô năng lượng nhịp đập giống như trên da đường vân rõ ràng hiện ra ở Dịch Thu trước mặt. Đây đối với nhân thể học thuật hình pháp sư cùng nhà nghiên cứu mà nói, không thể nghi ngờ là đầy đủ chân quý lực lượng. Mặc dù bọn hắn cũng có được thông qua ma pháp vật phẩm, pháp thuật nghi thức cùng huyết mạch năng lực chờ phương pháp đến thu hoạch được loại này nội bộ tầm mắt, nhưng là kia phần lớn không thế nào tiện lợi, hơn nữa có thể hiện ra cũng chẳng phải trực quan. Chỉ có tại đem thân thể hoàn toàn chuyển hóa làm bọn hắn thiết kế, cấu tạo thể xác về sau, bọn hắn mới có thể có được như thế toàn diện hòa thành tích thăm dò tầm mắt. Tại bảo trì nguyên thủy vật chất thân thể thời điểm, những cái kia thông qua những phương thức khác lấy được nghiên cứu tư liệu đều là tương đối phiến diện, cố hóa, nói tóm lại sẽ tồn tại một chút tin tức bên trên khác biệt. Mà đối với Dịch Thu tới nói, loại năng lực này có thể làm cho hắn lấy càng thêm siêu nhiên thái độ đi nắm giữ lực lượng của mình. Mặc dù cũng không phải là hắn am hiểu cảm tính nhận biết, nhưng là loại này khách quan, cụ thể rõ ràng nhận biết không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn tốt hơn xử lý năng lượng của mình, từ đó đền bù hắn bởi vì huyết nhục giác quan diễn sinh tương đối nhỏ hẹp năng lượng thế giới quan sinh ra một chút chi tiết vấn đề tiến hành một lần biên độ nhỏ sửa đổi. Đơn giản tới nói, chính là Dịch Thu có thể thông qua loại này thăm dò đến ưu hóa năng lượng của mình mạch kín bố cục, từ đó giảm bất hợp lại năng lượng ở giữa xuất hiện xung đột khả năng. Dù sao hiện tại Dịch Thu đã nắm giữ không ít dị chủng lực lượng, võ tăng khí, thanh long thể hệ năng lượng, nguyên tố chi quyền cần có nguyên tố chi lực, linh năng danh sách cần có băng lãnh linh năng, si view mô bản huyết mạch năng lượng, vận mệnh triều tịch chỗ đối ứng vận mệnh chi lực. Những năng lượng này tại Dịch Thu thể nội xen lẫn tung hành, cứ việc bởi vì tổng lưới nguyên nhân bọn chúng ở vào một cái tương đối ổn định trạng thái. Nhưng là ở giữa nhỏ bé ma sát cùng xung đột vẫn là không thể tránh khỏi. Này lại ở một mức độ nào đó đưa đến bọn chúng vận hành tốc độ cùng khôi phục hiệu suất chậm chạp. Dịch Thu chuẩn bị tại thanh lý hoàn tất hy ruột thu hoạch về sau liền tiến hành một lần thể nội năng lượng đơn giản ưu hóa, dù sao cho hắn tại linh hồn trạng thái hư nhược cũng không có cái gì cần bận rộn sự tình. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trong mắt của hắn kim quang dần dần giảm đi, cuối cùng toàn bộ mình tưởng tĩnh thất lại lần nữa khôi phục lại thường quy ưu ám trạng thái. Mà lúc này Dịch Thu con mắt vẫn duy trì vốn co hình thái, nhưng lại hiện ra một cỗ sáng tối chập chờn kim sắc. Đây cũng không phải là đôi mắt chỗ có được vật chất màu sắc, mà là thần thánh nhãn lực tại Dịch Thu lơ đãng quan sát mà biểu hiện ra vật chất đặc thù. Đối với phàm vật mà nói bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nhất là biểu tượng quang mang chỗ chiết xạ ra tới ánh mắt, chỉ có được cảm giác bén nhạy sinh vật mới có thể phát giác được cái kia kim sắc về sau làm cho người chói mắt thần thánh quang mang. Nghĩ, Dịch Thu ấn mở vật phẩm ba lô. Liên hiện tại tới nói, khi ruột đại bộ phận ích lợi đã kiểm kê hoàn tất, hiện tại cũng chỉ còn lại có nó rơi xuống vật. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cây ước chừng thường nhân cánh tay dài, đại khái nửa quyển phẩm chất hiện ra màu đồng cổ roi gỗ trạng sự vật. Đây chính là khi ruột rơi xuống vật, vật phẩm đẳng cấp là 20 sử thi cấp kỳ vật, hoán sơn chi tiên. Hắc ám đối với Dịch Thu hiện tại con mắt tới nói cũng không phải là trở ngại, hắn hiện tại có thể giống như ban ngày đồng dạng rõ ràng quan trắc đến hoán sơn chi tiên bên trên mỗi một chi tiết nhỏ. Hoán sơn chi tiên cầm trong tay cảm nhận có chút nặng nề, vật phẩm tin tức bên trên cũng không có ghi rõ trọng lượng của nó, bất quá Dịch Thu cảm thấy cái đồ chơi này trọng lượng cũng không phải là bắt nguồn từ nó vật chất cấu tạo, mà là càng thêm cấp độ sâu đồ vật, hoán sơn chi tiên tổng cộng có 9 kết. Mỗi một kết lên có khắc một đạo mơ hồ ấn ký. Cái này ấn ký mới nhìn giống như là niên đại đã lâu bị phong hóa sau sản phẩm, nhưng là cẩn thận nhìn chăm chú nói lại sẽ có một số khác biệt, thứ vi diệu chuyển tới. Rất khó dùng văn tự đi biểu đạt loại này vi diệu tin tức, nếu như nhất định phải lấy một loại vật chất giới hiện có sự vật đi biểu đạt lời nói, nó có chút cùng loại với mọi người lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ đại sơn lúc sinh ra loại kia khó mà kể ra, khuấy động, hùng hồn cảm xúc. Tựa như cách đạo này mơ hồ ấn ký, vô số bao lam mà núi lớn hùng vĩ chính chậm rãi bắn ra bọn chúng kia nguy nga cao ngất thân thể. Cho nên cái này trọng lượng cũng không phải là tạo thành vật khác chất thân thể khoáng vật trọng lượng, mà là dãy núi ý chí truyền lại đưa tinh thần gánh chịu. Dịch Thu cầm ở trong tay quan trắc một phen sau liền thu nhập vật phẩm trong hành trang, hắn đối với cây roi này phương pháp sử dụng có một cái mơ hồ ý nghĩ. Bất quá cụ thể thực hành, còn cần một đoạn thời gian. Đương nhiên liền trước mắt mà nói, thanh này Hoán Sơn Chi Tiên vẫn là một thanh phi thường cường đại triệu hoán hình kỳ vật. Chương 528, Nguyên Nhân Nhân kinh ngạc. Hô! Nguyên Nhân Nhân có chút mệt mỏi lau lau trên thân sền sệt mồ hôi, tại những ngày này quen thuộc loại này quỷ dị, vạn vẹo phảng phất yoga tư thế về sau nàng đã không còn giống như trước như vậy có một chút mỏng mồ hôi liền muốn thanh tẩy một phen ma bệnh. Lúc đầu Nguyên Nhân Nhân đối với kiện thân là không có cái gì quá lớn tính chất, ngoại trừ cột tợ lệ bên ngoài nàng phần lớn thời gian ở vào tương đối chạch trạng thái. Giống rất nhiều nữ sinh đều sẽ lựa chọn hình thể huấn luyện hoặc là phòng tập thể thao cái gì, Nguyên Nhân Nhân đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Theo Nguyên Nhân Nhân người tinh lực là có hạn, nó chú định chỉ có thể ở một cái thế giới bên trong lấp lánh quang mang. Có người lựa chọn giản dị thế giới vật chất, cũng có người lựa chọn càng là giả hơn mô phỏng thế giới tinh thần. Đối với cá nhân mà nói lựa chọn chưa từng có cái gì đúng sai giá trị, chỉ có hỉ ác phân chia. Nguyên Nhân Nhân không cảm thấy chính mình đem tinh lực đặt ở tương đối hư vô thế giới tinh thần bên trong là cỡ nào hoang đường lựa chọn, mặc dù kia tại vật chất giới chủ lưu thế giới quan bên trong lộ ra chẳng phải chính xác. Nhưng vốn là tại nước đắng bên trong phủ phục người, yêu liếm láp bầu trời cầu vồng làm ngọt nơi phát ra lại có gì sai lầm lớn. Nguyên Nhân Nhân đem đã tản ra dầu mỡ xúc cảm khăn mặt ném đến một bên trong thùng rác, nàng biết lại là cần phải đi mua sắm mới khăn lông thời điểm. Ký ức tựa như là tuổi tác bên trong pha lê vụn, tại tư tưởng quang mang đơn nhất thời điểm nó cũng chỉ có thể đáp lại đồng dạng tái nhợt quang mang, nhưng khi sáng chói tư tưởng trong đầu tách ra sán lạn yêu kiểu quang mang thời điểm, ký ức cũng như lộng lẫy lưu ly đồng dạng phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Nguyên Nhân Nhân bủn rủn ngồi tại phòng cho thuê trên sàn nhà. Cứ việc cái này từ gian tạp vật cải tiến mà thành sân luyện công không có điều hòa không khí và khí ấm, nhưng là vừa mới trải qua vận động dữ dội Nguyên Nhân Nhân hoàn toàn không có cảm nhận được rét lạnh. Mặt đất bóng loáng trên ván gỗ chiếu rọi ra nàng mơ hồ, chật vật cảnh tượng, nhưng Nguyên Nhân Nhân cũng chỉ là chậm rãi xoa lấy chính mình chua xót cơ bắp. Mà ở bên cạnh gác lại trên bàn nhỏ, một bản đã lật chăn đến có chút quan xoắn thư tịch đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thư tịch ở vào lật ra trạng thái. Phía trên là một người duy trì quái dị tư thái hình tượng, tại bức họa phía dưới thì là hai cái tinh tế chữ, long tượng. Nguyên Nhân Nhân chưa bao giờ từng nghĩ chính mình có một ngày sẽ như thế điên cuồng chấp mê tại một sự vật, nàng cơ hồ đem chính mình toàn bộ thời gian ở không đều đặt ở phía trên này. Cứ việc bởi vì nàng bản thân tố chất thân thể nguyên nhân, sơ kỳ tiến độ 10 phần chậm chạp. Nhưng là trong trí nhớ kia rõ ràng, làm cho người run sợ không phải người bộ dáng để nàng đối quyển bí tịch này tin tưởng không nghi ngờ, thế là rốt cục tại một ngày nào đó nàng thành công hoàn thành bí tịch bên trên chỗ ghi lại vòng thứ nhất hoàn chỉnh quái dị động tác. Mà biến hóa cũng từ đây bắt đầu. Nguyên Nhân Nhân nắm thật chặt chính mình lộ ra cường tráng một chút cơ bắp, cứ việc cái này khiến nàng không còn đã từng tinh tế dáng người, nhưng lại càng có hơn một loại bắt nguồn từ sức sống đặc biệt mị lực. Đương nhiên những này đối với Nguyên Nhân Nhân mà nói cũng không phải là phi thường để ý địa phương, nàng càng để ý là thân thể của mình kia thật sự rõ ràng cường đại. Từ sinh mệnh trên bản chất cường đại, vô luận đối với ai mà nói đều là một loại có đầy đủ nguyên thủy khoái cảm cùng khát vọng đồ vật. Bởi vì ngoại trừ sinh sôi cùng sinh tồn bên ngoài, sinh mạng thể vẫn tồn tại càng cao cấp hơn lặn tính khát vọng. Đó chính là tiến hóa. Đương nhiên, Nguyên Nhân Nhân đột nhiên có một loại nào đó cảm giác vi diệu, quỷ bữa thần chênh lệch nàng quay đầu nhìn về phía tu luyện thất duy nhất cửa sổ. Vì phòng ngừa người khác thăm dò, phía trên dán một tầng pha lê che nắm giấy, chuyện bên ngoài vật đều trở nên dị thường mơ hồ. Mà vừa lúc này, Nguyên Nhân Nhân tại mơ hồ che nắng trên giấy nhìn thấy hai đạo chướng mắt kim quang phóng lên tận trời. Dịch Thu xếp bằng ở minh tưởng trong tinh thất, hắn thể bên cạnh bày biện ra sáng tối chập chờn tia sáng kỳ dị. Lúc này, Dịch Thu đã từ linh hồn hư nhược trạng thái khôi phục lại, tại ba ngày này nhiều thời điểm bên trong Dịch Thu thông qua thiên nhãn đối năng lượng trong cơ thể quan trắc đến đối năng lượng kỳ dị mạch kín tiến hành một lần điều khiển tinh vi. Tổng lưới tại đại phương hướng bố cục phía trên không có vấn đề, nhưng là đối với cá nhân mà nói liền lộ ra chẳng phải cẩn thận. Hoặc là nói bởi vì Dịch Thu phát triển tốc độ quá nhanh, khiến cho trước kia thích hợp bố cục bắt đầu xuất hiện một chút không đúng lúc ma sát. Mà Dịch Thu công việc, chính là đem sinh ra ma sát khu vực tiến hành tiểu nhân điều chỉnh. Ma sát nhỏ bé liền đem hai cỗ mạch năng lượng ở giữa khoảng cách tiến hành mở rộng, mà vấn đề khá lớn thì trực tiếp đem phát sinh ma sát khu vực chi nhánh mạch năng lượng trực tiếp tiến hành lần nữa thay đổi tuyến đường quy hoạch. Có thiên nhãn quan trắc, lại thêm dịch thu vận khí. Cứ việc dịch thu cũng không có phương diện này học thức, nhưng là tại tiếp nhận nhiều lần xé rách tổn thương cùng nguyên tố hỗn loạn tổn thương về sau, dịch thu vẫn là thành công những năng lượng này mạch kín tiến hành thành công chỉnh hợp. Mà theo hắn nhìn chăm chú một đầu nguyên tố chi quyền hỏa diễm năng lượng mới mạch kín thành công vận chuyển về sau, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Năng lượng ưu hóa thành công, nhân vật năng lượng, thanh long hệ thống, chuyển hóa suất thu hoạch được tăng lên, nguyên tố chi quyền phát động tốc độ biên độ nhỏ gia tăng, nhân vật nguyên tố hỗn loạn kháng tính tăng lên. Nhìn xem vong mạc bên trên dày đặc ưu hóa hiệu quả nói rõ chi tiết, dịch thu đại khái nhìn thoáng qua liền trực tiếp đóng lại. Hắn đối với từ những văn tự này trong tin tức rút ra bản thân tin tức cần có cũng không phải là rất am hiểu, hắn vẫn là am hiểu hơn dùng cảm tính nhận biết đi tìm hiểu cùng nắm giữ thân thể của mình. Bất quá cái này cũng cùng dịch thu sử dụng loại này khách quan phương thức đi ưu hóa năng lượng của mình kết cấu cũng không xung đột, hắn ở phương diện này cũng không có cỡ nào cố thủ tư tưởng. Chỉ cần là thích hợp, có lợi phương pháp, dịch thu cũng không ngại áp dụng. Chỉ là hắn sẽ không đem chính mình trọng điểm hướng xa lạ lĩnh vực nghiêng chính là. Loại đồ chơi này vẫn là càng thêm thích hợp nhân thể nghiên cứu các học giả đi thăm dò. Cảm thụ được thể nội càng thêm hài hòa năng lượng nhịp đập cùng quay về cường kiện thân thể, dịch thu chậm rãi đứng dậy. Yên lặng những ngày này, là nên đi ra xem một chút. Nói đến Doan Trọng Lương khô không biết hắn ăn xong không. Dịch thu sờ lên đầu trọc, đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như không có cho Doan Trọng những sự vật khác. Dù sao hắn hiện tại đồ ăn là Doãn Trọng hoàn thành không thể thừa nhận. Bất quá vì phòng ngừa hắn xuất hiện huấn luyện ngoài ý muốn tổn thương, dịch thu khi tiến vào mình tưởng tính thất cho lúc trước hắn lấy một chút gột bờ gì. Mặc dù không đủ để đỡ đói, nhưng nghĩ đến chỉ cần hắn không đủ ngu dốt ngược lại không đến nỗi chết đói, dù sao gột bờ gì chỗ bổ sung sinh mệnh năng lượng đã đầy đủ hắn thời gian rất lâu hoạt động tiêu hao. Dịch thu đi đến truyền tống trước vách tường. Lần này hắn cũng không có như cùng bình thường như vậy tầm mắt hoảng hốt, mà là trực tiếp thấy được hỗn độn mà vặn vẹo không gian đổ sụp quá trình. Như loại này tương đối ngắn ngủi không gian di động thiết trí phần lớn là thông qua đem hai cái cố định phù văn hoặc là cái khác ma pháp sự vật làm không gian tọa độ liên lạc vật phẩm. Tại kích hoạt về sau hai cái không gian tọa độ thông qua phù văn bên trong vặn vẹo lực lượng tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành không gian đổ sụp. Mà lúc này đây, tiếp xúc liên hệ vật phẩm sinh vật sẽ theo không gian đổ sụp từ một cái không gian tọa độ đến một cái không gian khác tọa độ chuyển đổi. Trong quá trình này, không gian tựa như vặn vẹo mỡ bò đồng dạng núp ních, vặn vẹo, sau đó trong nháy mắt lõm sau khôi phục lại vốn có tư thái. Thoáng một cái đã qua không gian đổ sụp quá trình cũng không để cho dịch thu sinh ra cái gì cái khác đặc thù giác quan. Trong hư không loại hiện tượng này cũng không tính hiếm thấy, hắn mặc dù không biết ở trong đó nguyên lý cụ thể. Bất quá hắn đối với cái này ngược lại là cũng coi là quen biết. Mà tại không gian truyền tống sau khi hoàn thành, dịch thu cũng từ ưu ám minh tưởng tính thất đi tới chùa miếu bên trong. Dịch thu đi ra chùa miếu, Doãn Trọng đang dùng một cái nồi lấy đại khái là từ bên cạnh vách núi mang tới tuyết nước. Nhìn thấy dịch thu sau, Doãn Trọng có chút luống cuống đứng dậy, sau đó vô ý thức sờ lên đã trở nên bóng loáng vô cùng đỉnh đầu. Dịch thu đối hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến chùa miếu bên ngoài trên đất trống bắt đầu kết nối trong thức hải ba xà linh thể. Chương 529, ba xà chăn nuôi viên. Doãn Trọng có chút co quắp đứng tại chính mình cái nồi bên cạnh, vô luận hắn vẫn là dịch thu đều không phải là giỏi về giao tế nhân vật, cho nên quan hệ giữa bọn họ tổng ở vào một loại tương đối trầm muộn trạng thái. Cứ việc dịch thu sinh mệnh trường theo khí tu hành đã được đến thu liễm, nhưng là sáu cánh tay. Cao tới 3 mét tạo hình đối với tư duy hình thức vẫn ở vào phổ thông nhân loại Doãn Trọng mà nói vẫn như cũ tràn đầy lực áp bách. Mà bây giờ, tại Doãn Trọng bị thể nội thần tính lực lượng chuyển hóa đặc thù tầm mắt bên trong, dịch thu đôi mắt càng là lóe ra chướng mắt kim quang. Kim quang này để Doãn Trọng thể nội thần tính lực lượng có chút dị động, đây là thần thánh năng lượng tại đối mặt thăm dò năng lực bản năng ứng kích phản ứng. Bất quá lúc này vị kia giúp cho Doãn Trọng thần tính lực lượng thần chi đã trở về nàng quốc gia, tại không có thần chi can thiệp tình huống dưới nguyên thủy thần tính lực lượng hoạt tính vẫn là quá yếu ớt. Nhưng cuối cùng chỉ là yếu ớt phản hồi, đều để Doãn Trọng cảm thấy đến từ trái tim mãnh liệt rung động, để hắn có một cỗ tựa như cảm giác hít thở không thông. May mà làm dịch thu ý thức được ánh mắt của mình đối với Doãn Trọng sinh ra dị dạng liên quan về sau, hắn liền thu hồi ánh mắt. Nếu như là phàm vật, ngược lại là không có loại này khổ não. Cho nên nói tại chưa thể có tương ứng lực lượng trước đó nắm giữ thoát ly sinh mệnh trật tự tầm mắt, cũng không nhất định là chuyện tốt đẹp dường nào. Mà lúc này, Dịch Thu cảm thụ được ba xà linh thể, sau đó thông qua tổng lưới bắt đầu tiến hành vật khác chất thân thể diễn hóa. Theo trong hư không năng lượng không ngừng hội tụ, một đầu hiện ra ưu quang đại xà liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này còn nhỏ ba xà toàn thân hiện ra màu đen, mà đầu thì bày biện ra màu nâu bộ dáng. Đây là so sánh tiêu chuẩn ba xà bề ngoài. T. Nó vừa rơi xuống đất liền phun đỏ tươi lưỡi, dùng băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm ở một bên vây xem Doan Trọng. Lập tức, Doan Trọng cảm giác được làn da đột nhiên nổi lên một trận âm lãnh cảm giác. Doan Trọng không xác định đây là mãng xà vẫn là biến dị nào đó rắn, bất quá hắn có thể cảm giác được đối phương kia băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong chỗ chiết xạ ra tới khí tức nguy hiểm. Hắn tự nhiên là gặp qua mãng xà, đương nhiên kia là tại động vật vườn bò sắt trong quán, lại hoặc là thông qua trên inter hình ảnh. Tại trong ấn tượng của hắn, những cái kia cỡ lớn loài rắn luôn luôn bày biện ra một cô bộ dáng lười biếng. Cứ việc bởi vì hình thể làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm thị giác phản hồi, nhưng là chỉnh thể tới nói Doan Trọng ngược lại không cảm thấy làm sao có thể sợ. Mà bây giờ, đầu này lớn nhỏ còn không có hắn gặp qua lớn nhất kia đầu mãng xà không đến một nửa không biết tên đại xà tại vách núi khối này hư hư thực thực bị hắn cái này tiện nghi láo ra ngạnh xinh xinh đào ra trên đất bằng lẳng lặng nhìn chăm chú hắn thời điểm. Doan Trọng bắt đầu cảm giác được bắp chân có chút phát run, đây là bị kẻ săn mồi cùng kẻ săn mồi ở giữa công thủ không ngang nhau bản năng phản ứng. Bất quá nghĩ đến Dịch Thu ngay tại bên cạnh, Doan Trọng trong lòng ngược lại là cất một ngụm lực lượng. Dù sao hắn thấy, coi như đầu này không biết tên đại xà là thần tiên ma quái trong tiểu thuyết yêu, cái kia có thể gọi xương mù phi hành, biến hóa hình thể Dịch Thu hiển nhiên là so thứ này tại chuỗi thức ăn bên trên chiêm cứ càng nhiều địa vị tồn tại. Dịch Thu nhìn xem ba xà, hắn đối với rắn thiên tính cũng không hiểu rõ, cũng không có thuần dưỡng qua loại vật này. Đối với hắn mà nói, trước kia là cũng không đủ kim tiền cùng không gian đi chi phối, mà bây giờ thì là tinh lực cùng yêu thích chuyển di vấn đề. Phải biết kia đầu bạch lang bị hắn biến thành ba đầu địa ngục khuyển về sau cũng bị hắn tạm thời nhét vào mục nát chi thành bên trong. Dịch Thu đối loại này cần đầy đủ thời gian chi phí cùng tài nguyên đến thuần dưỡng đồ vật cảm giác được vô cùng phiền phức. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem ánh mắt chuyển rời đến một bên sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt Doan Trọng trên thân. Cảm nhận được Dịch Thu ánh mắt, chẳng biết tại sao Doan Trọng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Sợ rắn. Dịch Thu một bên không chế thiên nhãn lực lượng, một bên nhìn xem Doan Trọng nói. Không, chỉ là. Doan Trọng xê dịch một chút bờ môi, cảm thấy đây là một cái so sánh phức tạp vấn đề. Dù sao Dịch Thu cùng hắn giao lưu một mực rất có hạn, tại cái này có hạn giao lưu bên trong nhưng lại đối với hắn cá nhân mà nói có vô cùng trọng yêu ý nghĩa. Cho nên Doan Trọng đầu óc điên cuồng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ Dịch Thu yêu cầu vấn đề khả năng nguyên nhân, đối với hắn ảnh hưởng, có tồn tại hay không một ít tần dụ. Nhưng còn chưa chờ Doãn Trọng phát huy chính mình nhanh trí, Dịch Thu liền chỉ kêu đầu ba xà nói. Về sau ngươi phụ trách thức ăn của nó nuôi nấng, sợ hãi sẽ trở thành trong lòng ngươi sơ hở. Sau đó Dịch Thu nhìn xem ba xà. Ta sẽ để cho hắn mỗi ngày cho ngươi đầy đủ đồ ăn, nếu như ngươi ăn hắn, ta liền đem ngươi trực tiếp đập chết. Còn có ngươi nếu là ba xả, như vậy về sau liền gọi ngươi là ba. Ba xả có 10 điểm trí lực, mà lại liền trước đó Dịch Thu tại ý thức thế giới bên trong cùng nó giao lưu đến xem, nó là có thể rõ ràng nhân ngôn, cho nên Dịch Thu trực tiếp liền nói với nó. Sau khi nói xong, Dịch Thu liền đem một mặt ngộng bức Doãn Trọng gọi vào một bên. Tại hướng hắn mở ra thông hướng chân áp không gian vẫn ở tại trống rỗng ngoại tầng khu vực quyền hạn về sau. Dịch Thu liền đem một đống lớn thịt rồng gác lại trên mặt đất, sau đó phân phó hắn định lượng hướng ba xà đưa lên đồ ăn. Sau đó Dịch Thu liền tại Doãn Trọng cùng ba xà nhìn chăm chú hướng về phía trước một bước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Doãn Trọng nhìn xem Dịch Thu tiện tay ném cho hắn một kiện dùng cho phòng hộ tên là kiên thủ tín niệm trang bị, sau đó một mặt ngộng bức mà nhìn xem ba xà. Ba xà, T. Hát xì. Em mạ nắm thật chặt áo ngoài của mình. Tại linh hồn hư nhược trạng thái dưới bị bên ngoài băng lánh gió biển thổi lại có chút bị cảm lạnh. Kỳ ý á bị trói đến xít sao treo ngược trên trần nhà, nó khắp khuôn mặt là vẻ mặt vô tội. Tình báo của ta không có vấn đề a. Kỳ ý á lẩm bẩm nói. để cho tiện giáo dục nó, em mạ đối với nó phóng ra thông hiểu ngôn ngữ pháp thuật. Đây là nàng gần nhất một mực nghiên cứu ma pháp một trong, mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng là em mạ cảm thấy lại tốn một chút thời gian nàng còn có thể thành công nắm giữ pháp thuật này. Mà bây giờ nàng phóng ra tại kỳ y ạ trên người, thì là thông qua quyển trục thi phóng. Ngươi nói nơi đó chỉ là tồn tại kịch độc sương mù, không có cường đại vật sống cùng ma pháp cảm ấy, nhưng là ngươi không nói thủ vệ chính là một đầu truyền kỳ cấp bậc đêm ảnh. Em mạ tức giận nhìn xem kỳ y ạ nói. Thế nhưng là truyền thừa trong trí nhớ tin tức chính là như vậy à, mà lại nó cũng không có nói sai. Kỳ y ạ bất mãn nói lầm bầm, sau đó nó liền bị em mạ lại nện cho dừng lại. Thật không hiểu ngươi tiên tổ vì sao tại truyền thừa của ngươi ký ức lưu lại những này vô dụng ký ức. Em mạ tại hoạt động gần cốt ra một thân mỏng mồ hôi về sau cảm giác thư sướng nhiều, sau đó nàng tựa ở trên ghế salon một bên rót cho mình một ly nóng hôi hổi hồng trà một bên nhìn xem nó nói. Cũng không phải là vô dụng, mà là ngươi quá mức yếu. Chẳng phải cường đại. Bị sửa chữa dừng lại sau kỳ ị ạ nhìn xem điên đảo thế giới có chút choáng váng nói. Bất quá nhìn thấy phía dưới ẻm mạ trong mắt quen thuộc nguy hiểm quan mang, nó đột nhiên thay đổi ý. Kỳ ị ạ trong lòng hiện ra vẻ bị thương, bụng của nó ngay tại khô quắt lắc qua lắc lại lấy nước chua. Chí ít tại sâu ta trước đó để cho ta ăn một bữa cơm nó a. Kỳ ị ạ tràn đầy oán niệm mà thầm nghĩ. Ngay lúc này, treo ngược kỳ ị ạ trước ẻm mạ một bước thấy được đang từ bên ngoài đi tới dịch thu. Cái kia hiện ra con mắt màu vàng nóng để kỳ y ạ trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Chương 530, nhàn hạ một ly trà. Tại Thuần Long, Dịch Thu nhìn xem treo ngược trên trần nhà kỳ y ạ nói. Không, giáo dục nó như thế nào trung thực cho chính xác tình báo. Em mạ nhìn xem Dịch Thu con mắt màu vàng nóng, trong mắt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Không thể nghi ngờ, Dịch Thu lại đạt được kỳ dị nào đó năng lực. Cứ việc Dịch Thu cũng không nói rõ hắn chỗ có huyết mạch mô bản đẳng cấp, nhưng là ẻm mạ không cảm thấy một cái có thể trong cùng cấp bậc chiến đấu mà biểu hiện ra nghiền ép trạng thái huyết mạch sẽ là cỡ nào đơn giản mặt hàng. Mà muốn khiến cho một cái cường đại huyết mạch bên ngoài ở biểu hiện phía trên xuất hiện biến hóa rõ ràng, như vậy ít nhất là muốn so cái này huyết mạch mô bản ngang cấp, thậm chí càng cường đại hơn năng lực mới có thể. Không phải hoặc là bị cường đại huyết mạch mô bản thôn phệ, hoặc là bị áp chế xuống dưới. Từ đó nói chi là rất khó dung chuyển huyết mạch mô bản hiện hữu bên ngoài hình thái. Mới lấy được huyết mạch năng lực, có thể nhìn thấu ẩn hình. Dịch Thu chú ý tới ẻm mạ ánh mắt tò mò rồi nói ra, hắn hiện tại đã có thể tại thông thường trong hoạt động đem ánh mắt của mình khống chế tại bình thường tiêu chuẩn. Đã không khiến cho đối phương xuất hiện cảm giác áp bách, cũng sẽ không xuất hiện một ít không thế nào hài hòa hình tượng. Diệt bản rồi. Vẫn là... Dịch Thu chú ý tới ẻm mạ trên thân hư nhược khí tức, bằng vào siêu phàm cảm giác chỗ phản hồi đồng loại khí tức so với, Dịch Thu cảm thấy nàng hẳn là ở vào linh hồn trạng thái hư nhược. Định hướng chiến dịch khiêu chiến thất bại, gặp một đầu truyền kỳ cấp bậc đêm ảnh. Đáng chết, ta lần thứ nhất trông thấy truyền kỳ cấp bậc sinh vật. Ẻm mạ có chút đau đầu vướt vướt huyệt thái dương, bị một đầu truyền kỳ đêm ảnh đánh giết cũng không phải tốt đẹp dường nào thể nghiệm. Loại kia giống như hít thở không thông thâm hàn. Băng lãnh, sợ hãi cùng bất lực, tựa như đêm khuya xâm nhập người nội tâm tâm tình tiêu cực, sinh trưởng tốt mà tuyệt vọng. Em mạ không khỏi dùng mình một cái, nàng vững tin chính mình chán ghét món đồ kia. Tử linh, phụ năng lượng, những này hiện ra âm lãnh cùng băng hàn đồ vật vẫn luôn là em mạ chán ghét. Trong cơ thể của nàng chỗ phun trào chính là nóng cháy nhất cùng ngọn lửa cùng bạo, cứ việc bỏng mắt chỉ là hỏa diễm bị thêm vào. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ẻm mạ đối với sáng tỏ hoàn cảnh yêu thích. Có lẽ điều này có thể nói rõ bộ phận cự long đặc biệt thích có thể bắn ra ánh sáng thủy tinh thể, mà không phải căn cứ vào bọn chúng tự thân kinh tế giá trị vấn đề. Đêm ảnh. Dịch Thu giả bộ như dáng vẻ trầm tư, sau đó thông qua pháp tướng đầu lâu trong nháy mắt điều động tổng lưới tiến hành đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn tin tức thẩm tra. Lập tức, một mảng lớn tài liệu tương quan đổi mới trước mặt Dịch Thu. Nếu như tới gần hoàng hôn ánh sáng mờ nhạt mang đại biểu linh giới không rõ thông đạo, như vậy trước bình minh thâm trầm nhất trong bóng đêm thì đã đản sinh ra tà ác nhất vặn vẹo tồn tại, đêm ảnh. Có rất ít người có thể biết loại quái vật này cụ thể nơi phát ra, bất quá bọn chúng luôn luôn tại nhất là đen nhánh trước ánh bình minh sinh ra là không thể nghi ngờ. Đêm ảnh là trời sinh linh thể, nó vĩnh viễn duy trì giống như đen nhánh cái bóng trạng thái. nó có thể tự động hấp thụ sinh vật thể nội chính diện, tích cực cảm xúc, sau đó không cần đem ảnh động thủ, tiềm phục tại người nội tâm chỗ sâu tâm tình tiêu cực liền sẽ đem người lý trí trực tiếp sụp đổ. Sau đó đem ảnh liền sẽ sắp sụp bại nhân loại trực tiếp nuốt vào thể nội, sau đó đem nó triệt để chuyển hóa làm một loại tà ác mặt trái năng lượng. Chuyển hóa quá trình không thể nghi ngờ là tràn ngập thống khổ, vạn mẹo, bất quá tại diễn đàn bên trên cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Dù sao có thể lưu lại những tin tức này đại đa số có thể chú ý lật phổ thông đêm ảnh tồn tại, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang thảo luận giết chết đêm ảnh hậu khả năng xuất hiện một loại nào đó âm ảnh hạch tâm. Tóm lại ta sẽ báo thủ. Em mà uống xong một ngụm nóng hừng hực hồng trà sau giận đùng đùng nói, hoàn toàn không có chính mình là đi ý đồ đào móc cái nào đó vương triều gì kho tự giác. Dịch thu thấy thế liền không có nhiều lời, hắn là hiểu rõ truyền kỳ sinh vật cường đại. Bất quá nói đến dịch thu cũng không biết hy ruột tại truyền kỳ sinh vật bên trong ở vào địa vị như thế nào, dù sao mặc dù nó nhìn so sánh hung, nhưng là tựa hồ cũng là ở vào vừa mới thoát ly phong ấn trạng thái hư nhược. Đối với truyền kỳ sinh vật ở giữa chiến đấu kết quả phán định, đã không còn như là trước đó chiến đấu dễ dàng như vậy. Dù sao truyền kỳ từ ngữ này bản thân liền mang ý nghĩa một loại đặc biệt, khó mà bị phỏng chế tính chất, mỗi cái truyền kỳ sinh vật ở giữa đều có được lớn vô cùng cá thể khác biệt. Cho dù là trời sinh truyền kỳ chủng tộc, ở phương diện này cũng không ngoại lệ. Nói cách khác tuyệt đại đa số tình huống dưới, tại không có thực tế chiến đấu trước đó, song phương đối với phải chăng có thể chiến thắng đối phương là tồn tại nhất định nghi vấn. Bất quá liền truyền kỳ sinh vật bản thân tự tin mà nói, bọn hắn sẽ rất ít cân nhắc đánh không lại tình huống. Đây cũng là truyền kỳ sinh vật chiến đấu bên trong cuối cùng sẽ xuất hiện một chút làm cho người khía cạnh phản sát sự kiện nguyên nhân. Không riêng gì truyền kỳ, thần chi có lúc cũng tồn tại dạng này tình huống. Lấy thánh giả hóa thân hình thức đi đánh lén đối địch thần chi mấu chốt tín đồ kết quả bị phản sát tán liệt. Tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không thể coi là cỡ nào ly kỳ sự tình. Tiên đoán tại đối phó cùng cấp bậc sinh vật thời điểm cũng không phải là tốt như vậy dùng, mà cảm giác thì càng nhiều có khuynh hướng trạng thái bản thân. Bất quá có lúc thần chức đối với thần chi tính cách ảnh hưởng, tới một mức độ nào đó cũng áp chế cảm giác chỗ phản hồi nguy hiểm. Dù sao, tại truyền kỳ ở giữa chiến đấu bên trong không có nguy hiểm là không thể nào. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó ngồi xuống ẻm mạ trên ghế salon đối diện. Hiện tại hắn đã rất ít hướng Quýt Châu thị chạy, tại lúc rảnh rỗi hắn càng nhiều chính là đến ẻm mạ cùng lẹ nơi này ở chung. Nếu như hắn không có đủ siêu phàm cảm giác ngược lại là không có cùng người bình thường ở giữa tồn tại cái gì giao lưu ngăn cách, nhưng là có siêu phàm cảm giác, dịch thu liền không có quá lớn cùng người bình thường giao lưu tính chất. Bởi vì trong mắt hắn, đối phương sóng suy nghĩ động đều là có thể thấy rõ ràng. Cái này kỳ thật cũng không như vậy thú vị. Gần nhất bể bộn nhiều việc. Giống như không thế nào gặp ngươi đang tán gẫu trong phòng mặt hoạt động. Em mà một bên cho dịch thu rót một chén hồng trà sau vừa nói. Nàng nói tới nói chuyện phiếm thất là nàng. Dịch thu còn có ý xã bở là chờ chuẩn bị cùng một chỗ tham gia hẻm núi tranh bá thi đấu người chơi tạo thành tổng lưỡi vượt vị diện giọng nói chuyện phiếm thất. Bỏ vốn người là ý xã bở là. Ý xã bở là ở trong đó là nhất là sinh động. Tiếp theo là cái kia tên là bờ ý cờ cờ S bạch tích chi tháp pháp sư. Em mà ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên trong trò chuyện một hồi, có đôi khi cũng sẽ hướng bờ ý cờ cờ S thỉnh giáo liên quan tới ma pháp phía trên vấn đề. Cứ việc em mà ở phương diện này vấn đề đối với có được hệ thống học tập thể hệ bờ ý cờ cờ S xem ra đều thuộc về một chút so sánh thô thiển vấn đề, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn trả lời. Bởi vì hắn biết được em mà cùng dịch thu là đến từ cùng một vị diện, cho nên liền ôm mấy phần đường con cứu quốc ý nghĩ. Giống bờ y cờ cờ S dạng này pháp sư nhiệt tình thường thường đều ẩn chứa băng lãnh lý tính, bất quá đầu này cũng không thể thông dụng tại tất cả pháp sư. Dù sao chức nghiệp chỉ là chức nghiệp, thiên tính của con người là càng thêm ngoan cố cùng thâm trầm đồ vật. Trước đó cùng một cái cường đại dị quái đồng quy vu tận, liền một mực tại mình tưởng tính thất tu dưỡng, hôm nay ra. Dịch thu bưng lên ẻm mà ngã hồng trà uống một ngụm rồi nói ra, nói đến ẻm mạ vẫn là thật sự là so sánh nóng lòng hồng trà. Dị quái. Ẻm mạ nháy nháy mắt, nàng đang tự hỏi có thể cùng dịch thu đồng quy vu tận quái vật hẳn là như thế nào bộ dáng. Mà vừa lúc này, kỳ y ạ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh sáng. Dịch, ta gặp qua này đôi con ngươi, tại truyền thừa của ta trong trí nhớ. Chương 531, kỳ y ạ điên cuồng thăm dò. Thần thánh, chói mắt, thẩm tách thế gian hết thể hảo diệu. Ngao. Kỳ ý ạ giống như ngâm sướng ngữ điệu nói một loại nào đó Dịch Thu cùng ẻm mã đều chưa từng nghe qua ngôn ngữ, kia ngôn ngữ giống như là trong núi thanh phong, lại như trong rừng nắng sớm, mang theo một cỗ làm cho người vô ý thức buông lỏng nhưng lại chưa phát giác buồn ngủ trầm. Dịch Thu cảm thấy có chút giống là tinh linh ngữ, mặc dù tinh linh cho hắn ấn tượng không hề tốt đẹp gì, bất quá bọn hắn ngôn ngữ đúng là có nhất định đặc biệt địa phương. Sau đó kỳ ý ạ liền nhận lấy ẻm mã một cái bạo chú y. Nói điểm chính. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là nghĩ biểu hiện ngươi kia cẩn côi có thể về phần gia nhập chủng tộc khác ngôn ngữ truyền thừa ký ức. Em mạ thu hồi đập kỳ y ạ dép lê, sau đó một mặt cười lạnh nhìn xem nó. A, Long Tể. Nếu như ngươi ở trong học viện bồi dưỡng, ta đoán tiếng nói của ngươi nghệ thuật thư nhất định là chênh lệch. Đến chẳng phải không hợp thói thường. Da dày thịt béo kỳ y ạ tại chịu qua treo ngược đưa đến mê muội về sau. Liền lại bắt đầu quán triệt chính mình huyết mạch đặc sắc, nó tứ không kiên sợ trào phúng lấy ẻm mạ. Tại dư quang quét đến ẻm mạ ngao ngoe muốn động dép lê về sau, kỳ ị ạ tự nhiên thay đổi ý. Nó phải dùng loại phương thức này hướng cái này hôn huyết đồng loại để diễn tả nó ý chí bất khuất, dù chỉ là một chút xíu cũng đầy đủ duy trì nó tại bị ẻm mạ sau khi để xuống tự nhiên ăn chán chê những cái kia lục long thịt. Dù sao nó phản kháng qua, cho nên tính không được ném long. Nói tóm lại, ta đúng là tại truyền thừa trong trí nhớ gặp qua loại này con mắt. Kỳ y ạ nhìn xem Dịch Thu kia hiện ra con mắt màu vàng nóng nói. Nếu như vẹn vẹn lấy con mắt vàng kim đến xem, cho dù là tại Dịch Thu chỗ vật chất giới cũng là tồn tại loại này bề ngoài hình thái. Nhưng là rất hiển nhiên có được truyền thừa ký ức kỳ y ạ nhìn thấy, cũng không phải là Dịch Thu kia hiển lộ bên ngoài kim sắc, mà là càng thêm bản chất, cấp độ sâu đồ vật. Kia là một đầu truyền kỳ vượn loại quái vật. Nó tập kích một đầu vụng về lục long xào huyệt, sau đó đưa nó xe ăn. Cụ thể phát sinh tin tức là tại SAG sóng cách tinh bích hệ An Mẫu Hưu năm 317. Kia là long ngủ chi chiến khúc nhạc dạo một khúc nhạc đệm, xem như một cái kích thích cự long cùng An Mẫu bộ lạc xung đột một cái chương nhạc, cho nên cuối cùng một đoạn này bị làm cự long truyền thừa lịch sử sự kiện trọng đại bên trong chương 7, lưu truyền xuống tới. Bất quá nghe nói kia đầu vượn loại quái vật cũng không phải là An Mẫu bộ lạc nguyên sinh giống loài, mà là từ tinh giới lưu lạc xuống tới dị loại. Kỳ ỉ ạ chậm rãi giảng thuật một chút không vì thế nhân chốt đều biết bí ẩn tin tức, bất quá tiếc nuối là nó hai cái người nghe tựa hồ cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Dịch Thu đối từ những này lịch sử khe hở bên trong đào móc ra bảo tàng hoặc là truyền thừa không có quá lớn ý nghĩ, vẹn vẹn làm một khoáng đạt tầm mắt thú đàm cũng không tệ. Dù sao liền trước mắt mà nói vật chất giới là không tồn tại ngoại trừ tổng lưới người chơi bên ngoài siêu phàm sinh vật, ngoại trừ hoàn cảnh lớn bên trên hạn chế bên ngoài, truyền thừa cùng văn minh phát triển phát hiện rời bỏ cũng làm cho siêu phàm lực lượng sớm đã tan biến tại cái này tinh cầu màu xanh lam phía trên. Cho nên những cái kia xa xưa truyền thuyết hoặc là lịch sử, đối với Dịch Thu tới nói cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cho nên ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Em mà nhìn xem kỳ ý ạ. Nôn ngữ bất thiện nói. Về sau có người tại SAG sóng cách tinh bích hệ bùa hựa lâm thiên nước đại hạp cốc phát hiện một viên từ trên trời giáng xuống kim sắc viên châu. Căn cứ tiên đoán học giả thi pháp kết quả, nó là bắt nguồn từ con kia truyền kỳ vượn loại tử vong hài cốt. Không ai biết nó là thế nào chết, duy nhất có thể biết đến chính là có người phía trước một ngày tại hẻm núi phía dưới thấy được nóng bỏng kim quang. Mà bây giờ... cái này mai bị coi là truyền kỳ di vật bảo châu bị An Mẫu Vương thất bộ lạc chỗ cất giữ. Kỳ ý á một bên cẩn thận quan sát ẻm mạ biểu lộ một bên tại bị nện biên giới điên cuồng thử thăm dò. Kim sắc viên châu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với cái này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩ, cũng không có gì đặc thù cảm ứng. Bất quá hắn vẫn là tại tổng lưới phụ trợ lột in sách nhỏ bên trên nhớ một chút. Mặc dù hắn không cảm thấy đồ chơi kia có thể đối với hắn lớn bao nhiêu xúc tiến tác dụng, nhưng là nghĩ đến cũng là một cái không sai bảo vật. Nói đến Dịch Thu tại cảm giác may mắn phương diện, vẫn là có vẻ hơi cằn cỗi. Rõ ràng thai ách mặc dù hiệu quả mạnh mẽ, nhưng là nó năng lực phạm chủ chỗ đối ứng chủ yếu là liên quan đến một chút mặt trái, không rõ sự kiện, mà đối với hữu ích, tích cực đồ vật, rõ ràng thai ách là sẽ không cho phản hồi. Trước mắt Dịch Thu duy nhất nắm giữ tương quan năng lực chính là sáng suốt chủ động năng lực, do mệnh, hiệu quả coi như không tệ. Bất quá có tính hạn chế, chỉ có thể đối với cùng một vị diện sự kiện hữu hiệu, mà lại cụ thể đưa cho có ích cũng là mơ hồ không rõ. Nếu như Dịch Thu nguyện ý quăng tại nữ thần may mắn dưới trướng, như vậy không thể nghi ngờ hắn có thể thu hoạch được đầy đủ siêu phàm năng lực phương pháp huấn luyện cùng thần ban cho chi lực. Nhưng là đối với một cái trong lòng đối với thần chi không có chút nào sùng kính chi tình võ tăng mà nói, muốn có được tín ngưỡng kỳ thật cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như ngươi không đồng ý một vị thần chi hạch tâm lý niệm, như vậy tín ngưỡng lại từ đâu nói lên? Minh Hy chi quang đặt lỗ tia mù chủ tế. Ngươi cần nó. Ta có thể cung cấp tiến về An Mẫu Vương thất tàng bảo khố thông đạo dưới lòng đất địa đồ, chỉ cần. Cảm nhận được Dịch Thu có chút hào hứng về sau, Kỳ Y A lập tức trở nên phấn khởi. Hồng Long thể nội vĩnh viễn dũng động không an phận huyết dịch, bọn chúng khát vọng làm ra một chút mới nhiễu loạn. Đây cũng là tại có chút trong vương quốc, Hồng Long lại được xưng là thai ách chi long nguyên nhân. Ngoại trừ cự long nhất tộc lâu đời truyền thống văn hóa, cướp đoạt thành trì cùng cướp sạch kim khố bên ngoài, Hồng Long còn nóng lòng trong chiến tranh bỏ ra chính mình khổng lồ âm ảnh. Rất khó nói từ đó bọn chúng có thể có được cái gì có ích, chỉ có thể nói loại này mang theo tà ác cùng nghiêng hơi tính thiên tính đã thật sâu dung nhập huyết mạch của bọn nó. Bành! Một cái bay tới dép lê đánh cho Kỳ Ý ả kịch liệt lay động, làm một đầu ấu long, cứ việc vảy rồng còn trô non nớt, nhưng cũng đầy đủ chống cự tương đối mềm mại dép lê công kích. Nhưng là bị treo ngược quá lâu dẫn đến thể nội công năng hỗn loạn, lại làm cho Kỳ Ý ả phi thường khó chịu. Nhất là ở thời điểm này tiến vào lay động trạng thái, tại khi nhàn hạ đợi lật xem ẻm mạ gác lại tại giá sách bên trên mảng gạ Kỳ Ý ả cảm thấy giờ phút này trước mắt của mình hẳn là có một cái chuyển động vòng tròn. Dịch Thu lắc đầu, hắn cảm thấy mình đem ba xà ném cho Doãn Trọng nuôi nấng là lựa chọn sáng suốt, hắn lười đi thuần dưỡng những này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa. Nếu như ngươi ngay cả một cái tìm đường chết hùng hài tử đều áp chế không nổi, ngươi tự nhiên đừng nghĩ đi điều giáo tốt một đầu ấu long. Giáo dục loại vật này, vô luận là đối với bẻ gãy phỉ gù hùng hài tử, vẫn là đối với cháy hỏng phong ốc gấu long, đều là đồng dạng chuyện phiền phức. Dịch Thu không am hiểu cái này. May mà hắn đối với cái này cũng không phải là rất coi trọng. Cho nên thực sự không được, đập chết làm một bữa cũng là một kiện không thế nào thua thiệt sự tình. Mà liên tại Dịch Thu tại ẻm mạ nhà nói chuyện phiếm thời điểm, một bên khác, Doãn Trọng lại cảm thấy có chút sụp đổ. Chương 532, ba ý nghĩ cùng cảm giác. Chương 532, ba ý nghĩ cùng canh gác. Đây là ngươi hôm nay cuối cùng một hồi. Đừng nhìn lấy ta, ngươi biết đây không phải ta quyết định. Doãn Trọng nhìn xem cuộn tại một bên gắt gao nhìn chằm chằm hắn ba xà, hắn cảm thấy mình đầu sắp bạo điệu. Tại trải qua buổi chiều trong khoảng thời gian này sau khi trao đổi, Doãn Trọng vững tin đầu này bị Dịch Thu gọi là ba đại xà là có thể nghe hiểu lời hắn nói. Nhưng là đó cũng không phải cỡ nào làm cho người vui vẻ tin tức. Bởi vì rất nhanh Doãn Trọng liền phát giác được con rắn này tham lam. Nó một ngụm liền nuốt vào Doãn Trọng phí hết lao đại kình từ chấn áp khu vực rời ra ngoài thịt rồng. Doãn Trọng nhìn ra được nó đối với những này không rõ khối thịt khát vọng. Doãn Trọng là không biết đây là thịt rồng, bất quá hắn vững tin cái đồ chơi này xác định không phải bình thường thịt chính là. Bởi vì Doãn Trọng xách những này khối thịt, giống như tại chuyển nặng nghề nham thạch đồng dạng. Ngoại trừ bề ngoài biểu hiện ra huyết sắc đường vân bên ngoài, chúng nói chúng nó là một chút chân chính nham thạch Doãn Trọng cũng cảm thấy là sẽ có người tin tưởng. Dù sao thiên nhiên quỷ phủ thần công, là có không ít ví dụ thực tế xuất hiện. Bất quá nhìn xem bị Dịch Thu chất đống tại trấn áp khu vực không gian vũ trụ các loại bất quy tắc khối thịt cùng phía trên xé rách vết tích, Doãn Trọng cảm thấy mình bắt đầu dần dần hiểu rõ đến cái kia vị tiện nghi láo ra chân thực sức chiến đấu. Cái này khiến Doãn Trọng nhớ tới Dịch Thu từng đối với hắn nói thiện quyền cước, hiện tại xem ra quả thật là như thế. Bất quá đối với chính mình cũng không có lựa chọn quyền cước con đường, Doãn Trọng không cảm thấy hối hận. Có thể là thần tính lực lượng kích phát hắn một ít thâm tàng tại phàm nhân trong huyết mạch thần hình năng lực, hắn bắt đầu có một loại đối kiếm cuồng nhiệt yêu thích. Mặc dù so với mấy cái tổng lưới người chơi, Doãn Trọng tại khí vận cùng thiên phú phía trên lộ ra yếu kém một chút, nhưng là có thể lấy phàm nhân ý thức tiếp xúc đến ạ nạp chỉ xạ kia ý chí, hiển nhiên Doãn Trọng cũng không phải là cỡ nào bình thường. Chỉ là lớn hoàn cảnh quyết định hắn những thiên phú này chung quy là đồ lòng chi thuật. Chỉ có thể nhảy qua hoàn cảnh này tồn tại mới có thể mang cho hắn chân chính hiện ra quang mang sân khấu. Thế gian này luôn luôn không thiếu khuyết vũ giả, chân chính khuyết thiếu chính là sân khấu. T. Nghe xong ba xà cũng chỉ là dùng lẳng lặng dùng băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm hắn, hiện tại nó dạ dày đang không ngừng ngọ nghệ dịch axit hủ thực chưa tiêu hóa xong tất thịt rồng, liên tục không ngừng cường đại sinh mệnh lực lượng tựa như dâng trào dòng nước xiết đồng dạng tại trong cơ thể của nó tung hoành lấy. Nhưng là ba xà là sẽ không thỏa mãn, nếu như nó thỏa mãn liền không còn là ba xà, mà là một loại nào đó mang theo ba xà chi danh kỳ quái đại xà. Cứ việc thể nội trào lên sinh mệnh lực lượng để ba xà cảm thấy dị thường thư sướng, nhưng là vẫn khát vọng càng nhiều thịt rồng. Liên đồ ăn phương diện này, ba xà là không tồn tùy đếm được, tại bọn chúng xem ra. Chỉ cần có thể bị một ngụm nuốt vào chính là đồ ăn, chỉ cần còn có thể nuốt vào đồ vật liền coi như là đói khát. Ba xà không dám đụng vào dịch thu rủi ro, bởi vì nó biết dịch thu đối với thái độ của nó cùng hắn lối làm việc. Tại không có thu hoạch được ổn định địa vị trước đó, ba xà cảm thấy mình cùng bị nuốt vào thịt rồng đồng dạng không hề khác gì nhau. Cho nên nó cảm thấy mình cần nuốt vào càng nhiều thịt rồng, một mặt là thông qua trở nên cường đại đến vững bước tăng lên địa vị của mình lấy thu hoạch được an toàn. Một mặt khác thì là tuân theo ba xà truyền thừa cổ xưa ký ức. Mặc dù ba xà không biết nguyên lý gì, nhưng là tại huyết mạch xa xưa trong trí nhớ, phàm là có chủ nhân ba xà đều lưu lại dùng sức ăn có thể thu hoạch được ân sủng tin tức. Có thể là bởi vì ăn đến quá nhiều, sự vật chi phí tích lũy quá nhiều dẫn đến giá trị bản thân dâng lên. Ba biểu thị không hiểu rõ, bất quá nó cảm thấy lại ăn một khối thịt rồng nó liền có thể đã no đầy đủ. Ân, liền một khối. T. Ba phun ra đỏ tươi lưỡi, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng doãn trọng nghĩ như thế đạo. Ngao. Một đầu to lớn màu nâu người sói dơ thẳng lên trời thét dài lấy, trên đầu của nó một đỉnh làm bằng đồng mà đơn sơ mũ đưa nó đỉnh đầu nhu thuận sơ cỏ đều toàn bộ che lại, nhìn có vẻ hơi buồn cười cùng xấu xí. Bất quá trước đó vô ý bị nó một lang nha bổng chú y té xuống đất, sau đó một cái vội vàng không kịp chuẩn bị trượt sẻn cho một đợt mang đi một tử biết nó không hề giống nó chỗ biểu hiện như thế ngu dốt. Nhìn xem ở trong mắt nó lộ ra vô cùng nhỏ gầy một tử. Màu nâu người sói trong mắt thoáng hiện qua một tia dữ tợn quan mang, nó đối mục tử đột nhiên bổ nhào về phía trước, mà trên tay lang nha bổng cũng theo đó gào thét mà tới. Đông. Nặng nề lang nha bổng tại thành thị phế tích thạch chất bên trên ném ra dữ tợn vết tích, mà lúc này đây mục tử đã tùy theo một cái ưu nhã nhảy bước né tránh. Sơ hở. Băng lãnh mà sắc bén giọng nữ từ mục tử trong miệng truyền ra, sau đó nàng mau lẹ tới gần màu nâu người sói. Tinh chuẩn. Tại giống như chuồn chuồn lướt nước ưu nhã đâm tới sau, mục tử liền nhẹ nhàng nhảy ra. Cái này nhẹ nhàng một cái lại sinh ra cường đại xé rách hiệu quả, tại thứ kiếm tạo thành nhỏ bé trong vết thương là một cái giống như bạo tạc to lớn khoang trống. Đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, không bao lâu liền đem nguyên bản vết thương thật nhỏ cho mở rộng đến càng thêm dữ tợn phạm chủ. Ngao! Màu nâu người sói phát ra thống khổ kêu rên, căn cứ vào thể nội cùng dã thu tính. Nó không có ở lại tại nguyên chỗ, mà là hướng phía mục tử khởi xướng càng thêm hung mãnh tập kích. Phúc! Màu nâu người sói đột nhiên ngã xuống đất đối mục tử một cái chớp sẻng, nói đến chiêu này đối với người sói tới nói xem như so sánh kỳ hoa, bất quá uy lực quả thật không tệ. Chỉ là tại tới gần mục tử thời điểm, nàng lại dưới chân đột nhiên nhảy lên, tựa như mất đi trọng lực đồng dạng nhẹ nhàng tránh đi màu nâu người sói cái này một cái tập kích. Ma ưu nhã! Sau đó, một cái chí mạng mà ưu nhã đột kích kết thúc đầu này màu nâu người sói sinh mệnh. Tựa như tại đao phong bên trên nhảy múa đồng dạng, mục tử nhẹ nhàng tại màu nâu người sói cuồng dã trong công kích di động tới, nàng luôn luôn vừa đúng tránh đi màu nâu người sói công kích, sau đó giống như múa đồng dạng đâm ra của mình kiếm, giống như là một khúc lấy lưỡi dao đúc thành đoạn độc tư. Bất quá mục tử biết, nàng còn xa xa không có đạt tới trình độ này. Có lẽ khi nàng thành tiểu siêu phàm sinh mệnh thời điểm, tại trải qua gian khổ rèn luyện có lẽ có khả năng nắm giữ một chiêu này phỉ ổ dạ thành danh áo nghĩa. Cứ việc chỉ cần sử dụng phỉ ổ dạ đối ứng lời kịch liền có thể lựa chọn bám vào ý chí của nàng tác chiến, nhưng là mục tử càng hy vọng chính là lấy mục tử ý chí đi sử dụng một chiêu này, mà cũng không phải là lấy phỉ ổ dạ ý chí hóa thân. Dù sao, nàng là mục tử, không phải phỉ ổ dạ. Nàng khát vọng là càng thêm cường đại, thấu triệt cùng không còn mê mang chính mình. Tại mảnh này vi làm tinh không chi hạ, phàm vật nhóm vất vả cần cụ tại chính mình tạo dựng vận mệnh bên trong ngày qua ngày, năm qua năm tái diễn cố định sinh mệnh chương nhạc, mà vì cao hơn, siêu thoát linh hồn nhóm cũng tại vì thế gian khổ, mờ mịt tìm kiếm lấy. Tiền Phương luôn luôn mê vụ lượn lờ đại sơn, vượt qua vùng rừng rậm này, ai cũng không biết phía dưới đối mặt cái gì. Có lẽ là trồng chất cản đường đống đất, có lẽ là mênh mông bắt ngát tùy ý đồng bằng, lại có lẽ là ảm đạm âm trầm tĩnh mịch khe rãnh. Nó đang chờ đợi, bọn hắn tại canh gác, tại chiều tịch sóng cả đập vang khô cạn giường bờ thời điểm, khuấy động tuế nguyệt đem nhóm lửa mảnh này tinh không yên lặng. Chương 533, tâm từ người, hãn. Chương 533, từ tâm người, hãn. Y xạ bờ là hôm qua tại nàng bảo khố bên trong mặt tìm được một chương tiến về sở tạ từ thời không hành lang vé vào cửa, ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao. Em mạ trong phòng nhỏ, chính uống vào hồng trà ăn chút điểm tâm nhỏ hưởng thụ mỹ rượu trà chiều thời gian em mạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn Dịch Thu nói. Ngày mai là tháng này ngày cuối cùng, đoán chừng ngươi tháng này phó bản đã sớm thanh lý hoàn tất. Không cân nhắc cho mình thả ngày nghỉ. Em mạ vừa nói một bên ném cho Dịch Thu một chương tấm thẻ nhỏ kích cỡ tương đương lớn nhỏ, Dịch Thu tiện tay tiếp nhận hiện giờ là một chương thư mời. Tại trang tên sách bên trên viết có sở tạ từ thời không hành lang thư mời thiếp vàng chữ, khi Dịch Thu lật ra nó thời điểm, nó thu được như là vốn có lớn nhỏ gấp đôi thể tích, trên xuống nội dung cũng từ nguyên bản văn tự tin tức chuyển hóa làm một cái sở tạ từ thời không hành lang kỷ niệm hình ảnh ghi chép. Rất tinh xảo vật nhỏ. Dịch Thu thử nghiệm tiếp tục mở ra, kết quả cái này nguyên bản chỉ có tấm thẻ nhỏ kích cỡ tương đương thư mời trở nên lớn hơn. Phía trên bắt đầu xuất hiện sở tạ từ thời không hành lang địa đồ. Sở tạ từ thời không hành lang là một cái chết đi vị diện chỗ duy nhất còn lại đồ vật, tại truyền kỳ vị diện tin tức điển tịch người chịt bột can thiệp hạ tạo thành một cái gánh chịu lấy kỳ diệu lực lượng hành lang. Tại hành lang bên trong, mọi người có thể xuyên thấu qua lấp lóe tinh bích nhìn thấy sâu trong nội tâm mình khát vọng sự vật, lại hoặc là đau khổ tìm kiếm đáp án. Có lẽ chẳng phải tinh chuẩn, lại nhất định có thể an ủi mọi người tâm linh, đồng thời ở một mức độ nào đó cho chỉ dẫn. Nói tóm lại, đối với rất nhiều tổng lưới người chơi tới nói nơi này là một cái không sai phàm chỗ ăn chơi. Đối với tổng lưới người chơi mà nói, có thể có thông dụng tính phàm chỗ ăn chơi vẫn là tương đối thưa thớt. Giống quán rượu loại hình ngoại trừ đối với uống rượu kẻ yêu thích bên ngoài, nó đối với tổng lưới các người chơi chỗ gánh chịu công năng càng nhiều hơn chính là bạn người ở giữa cung cấp một cái có thể chậm rãi nuôi lớn, tâm sự chuyện xấu bình đài. Bất quá ta nghĩ kia không thế nào thích hợp ta, có lẽ trong mắt ta này sẽ là trống rỗng. Tại đại khái hiểu rõ sở tạ từ thời không hành lang sau, Dịch Thu nhìn xem em mà nói. Có lẽ, ai biết, bất quá nói thật ta thật tò mò. Em mà uống một ngụm hồng trà, cùng Dịch Thu câu được câu không trò chuyện. Cho nên, ngươi ngày mai kế hoạch. Mở nguyện chính là hẻm núi tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu thời gian. Mấy ngày nữa bọn hắn liền muốn chuẩn bị đi tham gia vòng sơ loại so tài. Cứ việc chỉ là một cái phân thi đấu khu, mà lại nhằm vào người chơi quần thể cũng tương đối thưa thớt, nhưng là làm một hướng tất cả tổng lưới người chơi mở ra cỡ lớn hoạt động, lấy cỡ nào nguyên vũ trụ bao la cùng tổng lưới người chơi số lượng mà nói, cũng đầy đủ tích lũy ra phi thường khổng lồ số lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cái cỡ lớn hoạt động thường thường cần lấy năm làm đơn vị đến làm thời gian hoạt động kỳ hạn nguyên nhân. Ta chuẩn bị đi thử xem cái này. Dịch Thu lấy ra một tờ tản ra không rõ ý vị đồ vật, kia là luyện ngục đêm trăng thư mời. Bất quá ngay lúc này, Dịch Thu đột nhiên cảm giác được vị diện ý thức phản hồi đến một cô dị dạng ba động. Làm sao? Mặc dù Dịch Thu biểu lộ vẫn duy trì bình thường trạng thái, nhưng là hoàn toàn mà dừng động tác để ẻm mạ đã nhận ra một ít chuyện. Xem ra có không chi khách. Dịch Thu ngẩng đầu, sau đó một vòng kim quang trong nháy mắt tràn đầy trong mắt hắn. Tí tách, tí tách. Hàn An gãi gãi chính mình có chút dầu mỡ đầu, sắt vách nhà vệ sinh gần nhất luôn luôn có chút tích thủy thanh âm, nhưng khi hắn mập chạch khoái hoạt nước uống nhiều bên trên xí. Chỗ thời điểm thuận tiện kiểm tra nhưng không có hiện cái gì có vấn đề địa phương. Có thể là vòi nước là vấn đề. Hàn An lười đi nghĩ, dù sao hắn đi ngủ đều là chơi mệt rồi về sau mới có thể ngủ, cũng là không cần cân nhắc tiếng nước đối với mình giấc ngủ ảnh hưởng. Bất quá gần nhất những ngày này, tiếng nước càng lúc càng lớn, có thể là vòi nước dỉ xét địa phương theo thời gian trôi qua vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Hàn An cảm thấy nếu như ngày mai ăn đi ăn cơm, liền thuận tiện đi tìm một cái bên cạnh vật nghiệp phái người sửa chữa một chút. Mặc dù cũng có thể gọi điện thoại, nhưng là tại giải trí thời gian Hãn An lười nhác tốn thời gian cùng tinh lực đi xử lý những chuyện này. Thời điểm này, có thể đẩy một đoàn bản hoặc là đánh mấy cái lột. Đây mới là sinh hoạt ta. Hãn An lười biếng nằm tại bị hắn dùng chính mình mấy cái gối đầu thấu hoặc xem như đệm tầng trên ghế nằm, sờ lấy chính mình ngày càng mượt mà cái bụng cảm thán nói. Ở vào nghỉ đông và nghỉ hè độc thân đại học chó, luôn luôn có đầy đủ thời gian đi tiêu xài cùng tiêu sái. Lại không có ra. Nhìn xem tại tốn không ít tiền tiêu vặt mua tự động kịch bản gốc khống chế hạ bút tích đánh xong phó bạ buột sau nhân vật trò chơi nhặt ghi chép tin tức, Hãn An có chút buồn bực nói lầm bầm. Có người lấy loại này tự động kịch bản gốc đại lượng cất đặt nhân vật trò chơi soát đồ kiếm lời, mà Hãn An ngược lại cũng không phải như thế, hắn chỉ là đơn thuần lười đi điều khiển. Tí tách, tí tách, tí tách. Lúc này sát vách nhà vệ sinh tiếng nước càng ngày càng nhanh. Cho dù là cá ướp muối như Hãn An cũng không thể không đứng dậy đi xem một chút. Dù sao nếu như đại lượng gì nước, làm không tốt hắn cần lại tốn nhiều sức lực đi lên đất. Hãn An chỗ mướn phòng nhỏ diện tích không lớn, chứ của mình phòng ngủ bên ngoài liền chỉ có một nhà cầu. Bất quá đối với một cái độc thân cậu mà nói cái này diện tích đã đầy đủ hắn tiêu xái. Hung chi Hãn An cũng không có cái gì vỗ tay giải trí hoạt động, hắn duy nhất yêu thích chính là đánh một chút trò chơi, nhìn xem tiểu thuyết. Xem như một đầu rất tiêu chuẩn cá ướp muối. Ngay tại Hãn An lau mặt một cái bên trên bởi vì thời gian dài nhìn màn ảnh máy vi tính mà có chút hiện dầu mặt về sau, hắn đẩy ra nhà vệ sinh đời cũ cửa phòng. Kích! Tựa hồ đời cũ cửa gỗ cuối cùng sẽ tồn tại một chút không thể tránh khỏi tiếng ma sát, để cho người ta nghe có chút lông, bất quá Hãn An ngược lại là không quan trọng. Dù sao thế đạo này quỷ không đáng sợ, đáng sợ là nghèo. Trong nhà vệ sinh đèn sáng loáng chiếu vào, cứ việc bởi vì gần nhất đinh mấy cái tiểu hào dẫn đến mắt xích tài chính có chút đứt gãy, nhưng là Hãn An vẫn là không quan tâm cái này chút điện phí. Dù sao quang minh luôn luôn có thể mang cho người ta càng nhiều ấm áp hơn cùng cảm giác an toàn. Hãn An đèn nhà cầu là chính hắn mua, phi thường sáng tỏ, đem nhà vệ sinh trên mặt đất còn chưa cọ rửa sạch sẽ giấy vệ sinh đều chiếu xạ đến nhất thanh nhị sở. Hãn An nhìn thoáng qua lơ đễnh. Độc thân cậu bên trong căn phòng giấy vệ sinh không thể so với tuổi khá lớn một chút nữ tính bên trong căn phòng đầu càng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Có rảnh rỗi hoặc là lượng quá lớn liền làm, không rảnh cũng liền không quan trọng. Tại rác rưởi thanh lý ưu tiên danh sách bên trong, bọn chúng thậm chí so cho bùi ưu tiên danh sách thấp hơn. Tí tách. Ngay tại Hãn An thư sướng bài tiết lấy thể nội nước thải thời điểm. Hắn dư quang đột nhiên quét đến bên cạnh bóng loáng trên vách tường chết xạ ra sau lưng của hắn xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Lập tức nguyên bản thư sướng dòng suối biến thành 9 quẻo 18 rẽ, sau đó bắt đầu. Tí tách, tí tách đáp. Đem lòng ta trả lại cho ta được không? Ngay lúc này, một cái nghe yếu ớt thanh âm tại Hãn An phía sau vang lên. Chương 534, báo thủ tinh loại du hồn. Chương 534, báo thủ tinh loại u hồn. Lập tức, Hãn An thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn bắt đầu nhớ lại một kiện đã sớm bị hắn lãng quên sự tình. Ngay tại đã từng một ngày nào đó bên trong, tại hoàng hôn thời gian đi ngang qua một đầu phố cũ thời điểm hắn trông thấy giống như là lạc đường nữ sinh. Tướng mạo của nàng Hãn An đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ nàng kia nghe có chút yếu ớt thanh âm. Lòng ta không thấy, ngươi thấy được lòng ta sao? Hãn An nhớ rõ mình trả lời là A Tâm. Là bị ta trộm đi viên kia sao? Phi. Hãn An bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình đại khái là đầu óc rút hay là tiết mục ngắn đã thấy nhiều, mặc dù cả hai đều là đồng dạng một cái ý tứ, bất quá Hãn An cảm thấy lần này hắn sợ là muốn lạnh. Về sau cũng không tiếp tục nhìn tiết mục ngắn. Hãn An thân thể tựa như dị xét đồng dạng, hắn không dám quay đầu, vô số phim kinh dị hình ảnh bắt đầu chi phối trong đầu của hắn. Nhỏ. Đắp. Mượt mà thủy cầu nhỏ đánh vào ngồi xổm buồn cầu bóng loáng trên nội bích, mà phát ra tiếng vang lại giống như chí mạng âm phủ không ngừng nắm chặt Hãn An chính lâm vào sợ hãi nội tâm. Nếu như gần là đối với phương kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, Hãn An có lẽ còn có dũng khí quay đầu nhìn có phải là hắn hay không người đùa ác. Nhưng khi phía sau kia cố làm cho người run sợ âm lãnh không ngừng đến gần thời điểm, loại kia cùng tự nhiên lãnh ý hoàn toàn khác biệt quỷ dị thể nghiệm để Hãn An triệt để mộng. Hiện tại tin thánh quang còn hữu dụng sao? Ta cũng không tiếp tục chơi kẻ bị di vong pháp sư. Hãn An ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng là cái này cũng không có ngăn cản phía sau kia âm lãnh lực lượng không ngừng tới gần. Thánh quang giống nguyên lai là thật sự có tiền đồ. Ngay tại Hàn An đầu góc điên cuồng chuyển động một chút không hiểu thấu ý nghĩ thời điểm, đột nhiên toàn bộ nhà vệ sinh bị đâm mục đích kim quang trực tiếp bao phủ. Cái này quang không giống ánh nắng ấm áp, lại mang theo đồng dạng làm cho người chói mắt nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Hàn An cảm giác mình bị cái này quang hoàn toàn thông thấu đồng dạng, cả người đều tựa hồ hòa tan tại quang bên trong. Bất quá kia khí tức âm lãnh cũng theo đó quét sạch sành sanh, cái này khiến Hàn An cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại. Nguyên bản giống như băng lãnh xiềng xích đồng dạng giam cầm hiệu quả cũng hoàn toàn biến mất, bất quá tại trướng mắt kim quang phía dưới uy thế lớn lao để Hàn An vẫn duy trì cứng ngắc trạng thái. Sau đó Hàn An nghe thấy được một cái trầm muộn giọng nam. Tinh quái chi linh. Sau đó, Hàn An liền té xỉu. Hắn dù sao chỉ là một cái 0.5 Nga cá ướp muối, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại trình độ này uy áp. Dịch Thu không để ý đến hắn, đợi chút nữa giải quyết hết cái này không biết làm sao qua được tinh quái chi linh sau cho hắn trên vú một ngụm liền xong việc. Dịch Thu nhìn trước mắt hồng sắc thân ảnh, kia là một cái nhìn còn ở vào tuổi dậy thì thiếu nữ bộ dáng, nàng mặc một thân giống như là màu đỏ áo vải. Bất quá Dịch Thu biết đây không phải là quần áo lúc đầu nhan sắc, mà là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đưa đến. Nói đến đây xem như hoán linh một loại, bất quá trước mắt gia hỏa này cũng không phải là thuần túy nhân loại, tại trong cơ thể của nàng, có một loại nào đó Dịch Thu có chút quen thuộc lực lượng. Mù hoa tiên chúc phúc. Dịch Thu ấn mở mặt của mình tấm nhìn một chút, hắn có chừng chút minh bạch cố này cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến rồi. Dịch Thu không biết cái này tinh quái là bởi vì cái gì duyên cớ rời đi người chết thế giới. Dù sao tinh quái làm tự nhiên đản sinh sinh linh bọn chúng rất khó bị phục sinh. Bất quá một khi bị phục sinh, liền sẽ trở nên dị thường dữ tợn cùng khó chơi. Chỉ là trước mắt cái này tinh quái u hồn, cũng không giống tồn bình thường tinh quái u hồn tà ác như vậy. Ta! Lòng ta bị hắn trộm đi. Tinh loại thiếu nữ u hồn nhìn xem Dịch Thu yếu ớt nói, nàng một bên nói một bên chỉ vào ngã trên mặt đất Hàn An. Tâm! Dịch Thu trong mắt kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm, tại tinh loại thiếu nữ ưu hồn tựa như giống như chim cút run lẩy bẩy thời điểm, Dịch Thu phát hiện một vấn đề, nàng cái này bức thân thể là không có trái tim. Cái này cũng không tính kỳ quái, đối với ưu hồn mà nói cũng không cần như cùng sống vật đồng dạng nương tựa tại tâm tạng cung cấp sinh mệnh chất dinh dưỡng. Nhưng cái này không có nghĩa là nó là vô dụng mà dư thừa, không có trái tim ưu hồn rất khó duy trì khi còn sống hình thái. Lực lượng của bọn chúng lại không ngừng sói mòn, cuối cùng trở thành ngơ ngơ ngác ngác, không có rõ ràng hình tượng du linh. Giờ phút này Dịch Thu bắt đầu kết nối vị diện ý thức, lập tức một chút nguyên bản bởi vì vị diện ý thức chú ý giữ lại xuống tới hình tượng xuất hiện tại Dịch Thu trong thức hải. Dịch Thu thấy được nàng tại linh giới bên trong hồn hồn ngạc ngạc phiêu đãng, nhìn thấy nàng tại thời gian rời đổi hạ dần dần trở nên suy yếu. Cũng nhìn thấy nàng tại cái nào đó vi diệu thời khắc may mắn vượt qua linh giới cùng vật chất giới hàng rào cùng Hàn An ngẫu nhiên gặp. Mà biến hóa ngay ở một khắc đó phát sinh, theo Hàn An trả lời, giống như khế ước bình thường đồ vật kết nối tại cái này nhân loại nam tử cùng tinh loại thiếu nữ ưu hồn ở giữa. Kia là bị Dịch Thu đã từng ngạnh sinh sinh làm cho tự bạo tà thần lực lượng đưa đến biến hóa, thần lực của nó chứng kiến tinh loại thiếu nữ ưu hồn cùng nhân loại nam tử nghi thức. Thế là ta thần báo thủ chi lực đưa cho tinh loại thiếu nữ ưu hồn lực lượng cuối cùng. Từ đây bọn hắn tạo thành một cái ổn định, nhưng lại mơ hồ quan hệ, nàng cũng từ hắn tồn tại bên trong thu được tiếp tục kéo dài lực lượng. Chỉ cần nàng duy trì đối với nhân loại nam tử báo thủ, nàng liền có thể tiếp tục đạt được đến từ thần tính lực lượng phản hồi. Chỉ có tinh loại thiếu nữ đem nhân loại nam tử trong lòng chi huyết bôi lên tại chính mình chống giống tim về sau, loại tà ác này mà nguy hiểm quan hệ mới có thể đoạn tuyệt. Mà tinh loại thiếu nữ ưu hồn đối với Hàn An báo thù chính là, thông qua quấy rầy Hàn An giấc ngủ để hoàn thành nàng mỗi ngày báo thù kế hoạch. Mà nàng cũng có thể từ loại này hành vi bên trong thu hoạch được cực kỳ bé nhỏ phản hồi lực lượng, nhưng đầy đủ duy trì nàng sinh tồn. Nhưng là luôn có nàng không cách nào điều khiển thời điểm, dù sao tà thần lực lượng cũng sẽ không vẫn từ nàng loại này chơi đùa báo thù hành vi một mực kéo dài tiếp. Ngay hôm nay, nàng rốt cục gáp chế không nổi trong cơ thể mình sôi trào tà thần chi lực, giữ tận mà nguy hiểm thần lực xâm nhiễm nàng thân thể. Đây cũng là nàng quần áo chỗ hiện ra màu đỏ nguyên nhân, kia là nguy hiểm mà kinh khủng tà thần chi lực tiết ra ngoài biểu hiện. Bất quá bây giờ theo Dịch Thu đến, kia sôi trào tà thần chi lực trong nháy mắt co đầu rút cổ đến tinh loại thiếu nữ ưu hồn thể nội, nó biết mình đối mặt chính là cái gì nhân vật. Dịch Thu nhìn xem tinh loại thiếu nữ u hồn sờ lên đầu trọc, hắn đang tự hỏi xử trí như thế nào nàng. So với trong hư không những cái kia vặn vẹo tà ác tồn tại, linh giới là tương đối mà nói lại càng dễ bị một chút khác vật chất giới linh thể chỗ tiến vào. Bất quá bọn chúng đối vật chất giới cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì quá cường đại dị loại ý chí sẽ bị vị diện ý thức bản năng căm thù. So với tại vật chất giới bên trong khu trục hữu hình sinh vật, vị diện ý thức khu trục những này trong linh thể dị loại sẽ càng thêm dễ dàng. Chẳng qua nếu như nó thông qua hấp thu linh giới lực lượng hoặc là lấy đặc thù nào đó phương thức vòng qua vị diện ý thức phòng hộ về sau, liền sẽ trở nên phi thường khó chơi. Mà khi vật chất giới sinh vật có trí khôn phát hiện rõ ràng báo hiệu thời điểm, thường thường đều đã quá muộn, khi một cái linh giới tồn tại có thể can thiệp đến vật chất giới về sau, ý vị này một trận tai nạn giáng lâm. Cho nên nói, đưa nàng trở về người chết thế giới. Dịch Thu nhìn một chút nắm đấm của mình, không biết vật lý siêu độ có tính không một cái hành chi hữu hiệu biện pháp. Chương 535, tuyệt vọng Hàn An. Quen thuộc trần nhà. T. Hàn An từ trong hôn mê thức tỉnh, nhìn xem đỉnh đầu sáng loáng bóng đèn, có chút nhỏ nhặt ký ức trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn đột nhiên từ ướt sũng nhà vệ sinh mặt đất bò lên, sau đó ngay tại cửa nhà cầu nhìn hắn như là đỉnh đầu bóng đèn đồng dạng ánh sáng chói mắt đầu cùng cái kia có chút quen thuộc nữ sinh để động tác của hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Có bạn gái sao? Kia đầu chọc nhìn xem hắn nói, Hàn An liếc qua Dịch Thu con mắt màu vàng óng. Một cỗ đột ngột cảm giác nguy hiểm để hắn tự nhiên rời đi ánh mắt. Thế là, ánh mắt của hắn tập trung tại Dịch Thu sau lưng sợ hãi rụt rè nữ sinh. Cứ việc dáng dấp của nàng Hàn An đã không còn rõ ràng, nhưng là tại một lần nữa thấy được nàng thời điểm Hàn An vẫn có một ít ấn tượng. Không sai, đây chính là hỏi hắn, có hay không thấy qua lòng của nàng không biết tồn tại. Hắn cảm giác được một tia bản năng sợ hãi, hắn sẽ không quên kia cố làm cho người hít thở không thông băng lãnh cảm giác. Bất quá bây giờ nhìn, tình huống tựa hồ có chút vi diệu. Hàn An đầu óc bắt đầu điên cuồng chuyển động, hắn đang suy nghĩ hiện tại chính mình vị trí tình trạng. Cứ việc trước mắt Dịch Thu cùng tinh loại thiếu nữ u hồn đều ở vào trạng thái bình thường trạng thái, nhưng là Hàn An cũng sẽ không cảm thấy mình trước đó đều là ảo giác. Hàn An không biết Dịch Thu đại biểu nhân vật, trong đầu hắn một đống nghi vấn. Nhưng là Hàn An liếc qua Dịch Thu, tất cả nghi vấn đều tại kia nhàn nhạt nhìn chăm chú gắt gao ngăn ở trong bụng. Dịch Thu cái kia kim sắc con người, để Hàn An có chút không biết từ đâu mà đến e ngại. Có lẽ là bởi vì cái kia kim sắc con người quá mức sắc bén, lại có lẽ là kia vàng nhạt màu sắc bên trong người tính ôn nhu toàn bộ vùi lấp tại kia giếng cổ không gợn sóng trong bình tĩnh. Hàn An đầu góc hôn loạn hỏng bét, bất quá nhìn xem tinh loại thiếu nữ ưu hồn, Hàn An trong đầu đột nhiên dần hiện ra một vòng linh quang. Kia linh quang hoàn mỹ đem Dịch Thu nghi vấn cùng trạng thái của hắn bây giờ liên quan ở cùng nhau. Chẳng lẽ hiện tại bắt đầu phân phối bạn gái sao? Hàn An trước mắt hiện ra thiến nữ ưu hồn hình tượng, lập tức tinh thần hắn chấn động. Có như vậy một nháy mắt hắn rời bỏ cá ướp muối tôn chỉ, sau đó nói ra để hắn về sau hối hận không thôi một câu. Còn không có, ta cảm thấy tìm bạn gái cần thận trọng suy tính. Vậy chỉ thu nhặt đồ vật ta, ngươi sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể trở về đến. Dịch Thu nhìn xem hắn. Sau đó cùng hắn nói hắn cùng tinh quái thiếu nữ ưu hồn hiện tại vi diệu quan hệ. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hàn An Mỹ tư tư đem chính mình máy tính thu thập xong, sau đó mang theo chút tùy thân quần áo sau liền biểu thị đã hoàn thành, cũng không hỏi địa phương muốn đi là nơi nào. Có lẽ đối với hắn mà nói, chỉ có cái phải địa phương chính là nhà. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, dù sao một cái Nga là thả, hai con Nga cũng là thả. Liền tinh quái mà nói, Dịch Thu giác quan cũng khá. Dù sao trên người hắn liền có mù hoa tiên chúc phúc, mà lại hắn đối với tinh quái cũng coi như hiểu rõ. Mặc dù hắn không đồng ý giờ ý liền tự nhiên đối với nhân loại huyết sắc hành vi, nhưng là bản thân hắn cũng không cảm thấy tự nhiên linh vật có cái gì sai lầm. Tinh quái có rất nhiều chủng loại hình. Bất quá nhiều là thiện lương trận doanh chủng tộc. Đương nhiên là có chút trung lập tinh quái. Có lúc bọn chúng cùng nhân loại văn minh khác biệt quá lớn giá trị quan đối với có chút nhân loại mà nói sẽ cảm thấy bọn chúng rất khó liên hệ. Tinh quái là mẫn cảm mà sinh động, bọn chúng sẽ không trong sự ngột ngạt tâm cảm xúc. Tựa như loài chim không tồn tại bàng quang đồng dạng, đối với tinh quái văn minh cùng tự thân hình thái ý thức đều không có đủ loại công năng này. Bất quá nói như vậy, phần lớn người không tồn tại cần cùng tinh quái liên hệ buồn rầu, bởi vì tuyệt đại bộ phận người là vĩnh viễn cũng vô pháp tại giã ngoại phát hiện tinh quái. Tựa như mù hoa tiên đồng dạng, làm tự nhiên tương đối trực tiếp đản sinh sinh linh, bọn chúng mỗi người có được loại này giống như ban ân năng lực. Bất quá đối với tinh quái sinh ra một chút ảnh hưởng, bọn chúng chỉ có ít chi nhánh cũng có được tự nhiên sinh sôi năng lực, càng nhiều tinh quái chỉ có thể dựa vào tự nhiên sinh ra đến bổ sung tộc quần số lượng. Cho nên đối với cái này, bởi vì một ít đặc thù duyên cớ còn có thể bảo trì thiện lương bản tính tinh quái u hồn, Dịch Thu cảm thấy thu nhận một chút cũng không sao. Về phần Hàn An, lại nhiều một cái cũng không tính được sự tình gì. Dù sao hắn cùng tinh quái u hồn hiện tại ở vào một loại vi diệu quan hệ, ra ngoài ngại phiền phức thái độ Dịch Thu cảm thấy trực tiếp cũng làm đến chùa miếu đi cũng có thể, xem như gia tăng một cái cơ sở chức nghiệp huấn luyện khả năng thí nghiệm lượng. Chỉ cần không có ràng buộc, liền người nhà mà nói, Dịch Thu cũng không phải là đem bọn hắn hoàn toàn cách trở tại văn minh bên ngoài. Nếu là quả niệm, về nhà thăm cũng là không sao. Bây giờ nghĩ trở về còn kịp sao? Hàn An nhìn xem điện thoại di động của mình từ 4G biến thành 3G, lại từ 3G biến thành 2G, cuối cùng ngay cả kia ý nghĩa tượng trưng một cái điểm cũng triệt để biến thay nhờ về sau, Hàn An cảm giác có chút sụp đổ. Nếu như là 4G có lọ, 3G có thảo, 3G trở xuống chỉ cần có tín hiệu có tờ hờ hế giờ NF. Nhưng là hiện tại, sợ là chỉ có tờ hờ hế giờ PG. Khi hắn nhìn thấy Dịch Thu trực tiếp mua bay hướng hạ xả vé máy bay thời điểm hắn liền có một ít dự cảm bất tường, nhưng là dù sao vẫn là cảm thấy có một ít hy vọng. Nhưng là hiện tại xem ra, đây là muốn lệnh A. Mặc dù con kia tinh quái u hồn thiếu nữ sắc thực khí chất không tầm thường, không giống với phía ngoài yêu diễm tiện hóa. Nhưng là hắn chỉ muốn thanh thản ổn định ốn tại trong phòng chơi game A. Nếu như cái này vật chất giới tồn tại địa ngục, Hàn An cảm thấy không có mạng khu vực chính là... Nhanh đến. Dịch Thu ánh mắt bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang, hắn đôi bốn phía quét một vòng, phát hiện phương viên mấy cây số bên trong không có bất kỳ cái gì nhân loại về sau, liền đưa tay bắt lấy Hàn An cùng làm tinh loại ưu hồn thiếu nữ lâm thời gửi lại vật. Hàn An chỉ cảm thấy chính mình giống như đằng vân giá vũ đồng dạng liền bị Dịch Thu giống bắt gà nhãi con đồng dạng nắm trong tay, Hàn An nhìn xem phía dưới càng ngày càng cao mặt đất cùng Dịch Thu thân thể, hắn cảm giác yết hầu có chút phát khô. Muốn lạnh, muốn lạnh, muốn lạnh, vốn cho rằng gặp được kim thân La Hán, kết quả nhìn xuống dựa im là lưu xa sông. Nhìn xem Dịch Thu giải trừ ngụy trang đột ngột xuất hiện giống như gốc cây tráng kiện mấy cái ngoài định mức cánh tay, Hàn An trong lòng hiện lên vẻ bi thương cùng hối hận. Khi một con lợn không còn có thể cá ướp muối thời điểm, cũng không nhất định mang ý nghĩa nó đem đứng lên cầm lấy đinh ba gọi bắt giới, nói không chừng là cửa ải cuối năm gần. Hàn An là thuốc heo. Hắn cảm thấy mình cá ướp muối sinh hoạt rất phù hợp cẩm tinh ngụ ý. Sau đó Hàn An bên thai liền chỉ còn lại có tiếng gió gào thét cùng dồn dập khí lưu, gió rét thấu xương đập ở trên người hắn, để chỉ là mặc vào một thân trang phục mùa thu Hàn An cong đến xanh cả mặt. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cảm thấy phi thường khó chịu, bởi vì một loại khó mà miêu tả khuấy động chi tình tràn ngập độ ngực của hắn. Ta đang bay. Hàn An trừng lớn hai mắt. Nhìn xem phía dưới quần quận hắc vụ cùng càng xa xôi, hắc vụ chỗ chưa thể bao trùm địa phương. Ở nơi đó, mênh mang đại địa chính chậm rãi di động tới nó màu nâu khổng lồ thân thể. Chương 536, cường giả, đi khiêu chiến. Hai canh. Hàn An. Doãn Trọng. Tinh quái thiếu nữ ưu hồn, chằm chằm. Một cái có chút cũ nát cái nồi bên trong. Mấy đầu không thế nào to mọng nước lạnh cá bị qua loa bảo chế về sau liền ném vào nấu bắt đầu. Sáng tỏ đống lửa mang đến lấy ấm áp cùng hy vọng, cũng ở một mức độ nào đó đuổi bà xả một ít ý nghĩ. Nó lười biếng vòng ở nơi đó, mặc dù tham lam bản tính để nó vẫn khát vọng càng nhiều đồ ăn, nhưng là đối với Doãn Trọng bọn hắn làm cho những vật này còn chưa đủ nó hoạt động một vòng tiêu hao đồ ăn, bà xả biểu thị không có hứng thú quá lớn. Chẳng qua nếu như rơi xuống bên mồm của nó, ba xả cũng sẽ không chần chờ chính là. Dịch Thu từng tại tổ trạch phía sau trên núi làm không ít tuổi khô, hiện tại những này đều bị hắn tán loạn chất đống tại trấn áp khu vực không gian vũ trụ bên trong, để chính Doãn Trọng lấy dùng. Sư huynh à, lúc nào có thể ăn thịt ta cứ việc Dịch Thu cũng không chút tiến hành tương đối chính thức nghi thức loại hình, nhưng là tại phát hiện Dịch Thu bỏ rơi một bản làm đặt nền móng phương pháp long tượng bàn nhược công liền không thấy tâm hơi sau. Đối mặt đói khổ lạnh lẽo, thân ở trên vách đá, còn có một đầu đại xà vây quanh tình cảnh. Hãn An liền mặt dạn mày dày đem Doãn Trọng gọi là sư huynh. Tại vượt qua trước mấy ngày không có lưới không có điện dày vò thời gian về sau, hiện tại Hãn An so trước đó nhiều một chút sức sống, hắn bắt đầu có một chút mới ý nghĩ. Chờ ngươi có thể cắn đến động tảng đá, ngươi liền có thể cùng ba đoạt ăn. Doãn Trọng chỉ vào vòng ở một bên tiêu thực ba xà nói. Ba xà, tê. Con cá này lại là chính hắn khó khăn vượt qua tuyết sơn, đi đếm km bên ngoài trong sông câu được. Bởi vì chùa miếu sợ hãi linh quang, kế bên này đều là không có vật sống. Lúc trước tu kiến chân áp khu vực thời điểm, Dịch Thu liền vốn có yêu ớt sợ hãi linh quang tiến hành một chút điều chỉnh. Mặc dù theo không ngừng huấn luyện, cho dù là Hãn An rất nhanh cũng có thể đạt tới không nhìn điểm ấy sợ hãi linh quang cường độ. Nhưng là lúc trước, tương đối mà nói liền sẽ khá là phiền toái. Dịch Thu còn cần tiêu hao một chút tinh lực đi xử lý hắn, miễn cho bị sợ hãi linh quang dọa sợ. Cho nên Dịch Thu trực tiếp đem chùa miếu xung quanh bình đài tả hữu phạm vi sợ hãi linh quang trực tiếp đóng lại, dù sao có thể đột phá phía ngoài sợ hãi linh quang đi đến nơi này nghĩ đến cũng không phải điểm ấy yếu ớt sợ hãi linh quang có thể ngăn cản. Mà lại Dịch Thu bay trở về dọc đường, nhìn xem dưới đáy trên thảo nguyên buôn tẩu bầy ngựa hoang, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể đem sợ hãi linh quang phạm vi làm một khảo nghiệm, ở một mức độ nào đó có thể dùng cái này làm khảo hạch bọn hắn tu hành thành quả căn cứ. Lộc cục lộc cục. Cứ việc chỉ là một chút hạt muối, nhưng là hai người vẫn uống 10 phần vui vẻ. Dù sao gặm rất lâu hương bánh, trong bụng sớm đã không thấy bóng loáng. Húng chi con cá này mặc dù không sao to mọng, nhưng hương vị phi thường ngon, chất thịt cũng rất mềm mại. Nếu như lúc này có cái wifi liền hoàn mỹ. Hãn An nhìn xem đã sáng loáng có thể lắc ra bóng người thao cơm, còn chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao giải quyết nàng đi. Doãn Trọng chỉ vào một mặt hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn tinh loại thiếu nữ ưu hồn nói. Doãn Trọng cùng Hãn An không tính là hợp phách, bất quá cũng vẫn để ý giải hắn. Dù sao tại không có tốt nghiệp trước đó, hắn sao lại không phải như thế. Chỉ là sinh hoạt gian khổ, chịu đến lâu, tự nhiên không có làm sơ kia cỗ tiêu sái kỉnh. Mà lại tại cái này rời xa văn minh hoang dã chi địa, đối với Doãn Trọng tới nói cũng là một loại lớn lao dày vò. Cô độc cùng rượu mạnh, đều là dễ dàng làm cho người đau đến không muốn sống đồ vật. Tạo ngược A. Linh thải thần quả nhiên không phải dễ làm như thế. Nhìn vẻ mặt ngây thơ tinh loại thiếu nữ ưu hồn, hắn sao biết đạo đây chỉ là một giả tượng. Nếu như bị kia cái gì tà thần chi lực phụ thể. Hắn vẫn nhớ kỹ trước đó kia cố giống như giỏi trong xương thấu xương âm hàn. Hắn An Bi vẫn nhìn lên bầu trời, hắn cảm thấy mình cá ướp muối thời gian sợ là một đi không trở lại. Dịch Thu đứng tại tuyết sơn chi đỉnh, chỉ cần tinh loại thiếu nữ ưu hồn không rời đi chùa miếu quá xa, chỉ là khí tức của hắn liền đầy đủ ngăn chặn nàng ý chí bên trong yếu ớt tả thần lực. Đây cũng không phải bởi vì Dịch Thu khí tức có được cái gì đặc thù hiệu quả. Mà là Dịch Thu cùng cái này tà thần quan hệ đưa đến. Dù sao, cái kia thanh làm cái này tà thần cuối cùng gửi lại chi vật liêm đao còn bị Dịch Thu chấn áp tại chùa miếu phía dưới đâu. Dịch Thu chuẩn bị tiếp qua lấy thời gian, liền đem nó trực tiếp hiến tế. Theo lần trước hiến tế hoàn thành, Dịch Thu phát hiện vật chất giới một mực tại tiến hành một loại nào đó vi diệu mà hùng vĩ biến hóa. Tại Dịch Thu kết nối vị diện ý thức về sau. Hắn phát hiện sự biến hóa này không chỉ là xuất hiện tại vật chất giới bên trong, mà là bao gồm toàn bộ tinh bích hệ. Dịch Thu cảm thấy loại này quy mô biến hóa có lẽ cũng không phải là cùng chỗ hiến tế tà thần có quan hệ trực tiếp, nó càng nhiều có lẽ là làm ra một cái vừa đúng kích phát làm ra vẻ dùng. Tựa như sóng cả mãnh liệt triều tịch, như thế nào lại bị một khối đá kích thích bọt nước chỗ dung chuyển. Bất quá tại vừa đúng thời điểm, có thể đem triều tịch bắt đầu chết đi một chút thôi. Bất quá đây đối với Dịch Thu tới nói, tính không được chuyện xấu. Hắn cùng vị diện ý thức chặt chẽ liên hệ quyết định hắn có thể từ vị diện ý thức biến hóa bên trong thu hoạch được tức thời ích lợi, chỉ là so sánh với tới nói cũng không phải là như thế trực tiếp, mà là thông qua cái khác tương đối mịt mờ, cần nhân vật chính mình đi đào móc phương diện. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị đi soát một đợt lần này tổng lưới đoàn bản trong hoạt động vực sâu hình thức. Tại luyện ngục trong đêm trăng. Dịch Thu thu được đầy đủ hắn chi tiêu vượt sâu thư mời. Liên luyện ngục đêm trăng cường độ, Dịch Thu cảm thấy vượt sâu hình thức đoàn chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Dịch Thu ấn mở phó bản bên trong phân chi đoàn đội phó bản, lập tức một cái đã trở nên ảm đạm chi nhánh danh sách đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Tháng này Dịch Thu đoàn lần này số đã soát xong, cho nên bình thường đoàn đội phó bản hắn là không thể khiêu chiến, cần chờ đầu tháng phó bản số lần đổi mới mới có thể tiếp tục. Bất quá đối với đặc thù hoạt động phó bản, liền không có loại này hạn chế. Dù sao so với mỗi tháng một lần đoàn lần này số, đặc thù đoàn bản mở ra điều kiện bản thân liền hạn chế nó mở ra số lần. Dịch Thu đem ánh mắt tập trung ở vực sâu hình thức phía trên, lập tức một cái tinh hồng cảnh cáo nhắc nhở đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Cảnh cáo, vực sâu hình thức quái vật đem đạt được sử thi cấp cường hóa, đồng thời thu hoạch được ngẫu nhiên huyết mạch năng lực cường hóa. Đang tiến hành nhân vật đoàn bản ghi chép thẩm tra. Thẩm tra hoàn tất, nhân vật thỏa mãn vực sâu hình thức trước đưa điều kiện, mời xác định là không mở ra vực sâu hình thức. Xác định. Căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp, ngươi cần tiêu hao một tấm phù hợp yêu cầu vực sâu thư mời mới có thể mở ra. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn ngược lại là không nghĩ tới tiêu hao vực sâu thư mời là cùng sinh vật đẳng cấp tương quan. Kiểm tra đến nhân vật có được vực sâu thư mời, phải chăng mở ra? Vâng. Tiêu hao một tấm vực sâu thư mời, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch chẳng cảnh. Chương 537, sao băng người? Hẹn đã lì ạ sau cùng quân chủ cổ lao xìm sở sân đại lục kẻ thống trị truyền kỳ tinh thần người điều khiển mỏ xì dị ra ngồi tại băng lãnh vương tọa bên trên, nhìn xem dưới đáy sớm đã hóa thành một vùng phế tích hoàng cung, tràn đầy lấy tinh thần chi quang trong con người không biết nghĩ cái gì. Mỏ xì dị ra rôi ra thỉnh thoảng lóe ra chói mắt quang mang bàn tay, vài vạn năm hương suy đều tại tay này bên trong biến thành cho bụi. Có người từng phụ phục tại dưới chân hắn, đời đời kiếp kiếp vì đó thúc đẩy. Có người từng ngưng mắt ở trên người, sinh sinh tử tử bạn chi tả hữu. Vô thượng vinh quang lên ngôi với hắn, trí cao quyền hành gia chỉ ở hắn. Hắn cự tuyệt thần tính triệu hoán, lấy nguyên tố thể xác thống trị cái này vị diện. Nhưng chói mắt đi nữa tinh thần cũng sẽ có ảm đạm một ngày, vĩ đại như hàng tình tồn tại cũng sẽ mẫn diệt tại vô tận hư không bên trong. Hắn, mò si di dạ cũng thế không cách nào đào thoát cái này số mệnh. Tại một trận đột ngột, hủy diệt tính thai nạn trước mặt, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn vương quốc, hắn chỗ yêu đều biến thành cho tàn. Mà bây giờ, hắn cũng bất quá là một cái bị người điều khiển. Lại đến lúc này sao? Mò xì gì dạ chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời thỉnh thoảng có sáng chói lưu tinh xẹt qua. Mà cùng lúc đó, một loại cảm giác vi diệu cũng phản hồi đến hắn trong ý thức. Đúng vậy a, vua của ta. Sau lưng hắn, cùng hắn kinh lịch hưng suy chìm nổi. Nương theo hắn đi qua vô tận tuế nguyệt vương phi ôn nhu nói. Nàng cùng hắn đi qua gian nan nhất thời gian, cũng chứng kiến hắn cường thịnh nhất vinh quang. Nàng bị hắn lần lượt từ băng lãnh thế giới của người chết bên trong tỉnh lại, mà nàng cũng trở về lấy như lúc ban đầu tiếu dung. Phàm nhân tình yêu bất quá là trăm năm phí thời gian, là không cam lòng khốn thủ, là mỏi mệt y địa tồn. Mà hắn, mỏ xì gì dạ tình yêu, làm xuyên thấu sinh tử trói buộc, vượt qua thời gian trở ngại. Cho đến cái kia lóng lánh vô tận tinh thần quang huy nguyên tố chi tâm chống đỡ thêm không ở thân thể của hắn làm ra dù là một lần cuối cùng ngoái nhìn. Nghe thấy thanh âm của nàng, mỏ xì dị dạ ánh mắt trở nên mềm mại một chút, cứ việc cái khác sinh vật cũng không thể thông qua kia lóe ra tinh quang trong con ngươi nhìn thấy bất luận cái gì thực chất cảm xúc tiết ra ngoài. Vậy liền để bọn hắn lần nữa cảm nhận. Một cái mạt lộ quân vương phẫn nộ đi. Mỏ xì dị dạ đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức mảnh này phế tích phía trên bầu trời toàn bộ bao phủ tại hóng ánh khắp nơi tinh không bên trong. Xứng đôi hoàn tất, lần này vượt sâu hình thức phó bản là, sao băng người, khó khăn. Sao băng người, phó bản quy mô 50, phó bản khiêu chiến đẳng cấp 15, phó bản miêu tả. Nơi này từng là một cái vương quốc hạch tâm, văn minh cổ xưa khởi nguyên chi địa một trong. Nhưng một trận hủy diệt tính thai nạn hủy diệt hết thảy. Chỉ còn lại có cường đại anh linh thủ hộ lấy ngày xưa quê hương. Chiến thắng hắn, hoặc là lấy được công nhận của hắn, đây là ngoại trừ tử vong bên ngoài duy nhất có thể làm cho ngươi thoát ly biện pháp. Khiêu chiến thành công điều kiện, chiến thắng một cái tinh anh cấp bậc anh hùng anh linh hoặc là năm cái không phải tinh anh đơn vị anh hùng anh linh, lấy được mỏ xì gì dạ tán thành. Dịch Thu mở hai mắt ra, lập tức một chút phó bản miêu tả tin tức đổi mới tại hắn kim sắc võng mạc bên trên. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đối với phó bản tin tức hắn chỉ là hơi nhìn xem. Dù sao đối với hắn mà nói, phó bản tin tức đọc lý giải bài tập luôn luôn không thế nào đúng chỗ. Dịch Thu ngắm nhìn bốn phía, nơi này tựa hồ là một vùng phế tích. Liếc nhìn lại, tất cả đều là bởi vì một loại nào đó công kích mà bày biện ra vỡ vụn dấu vết kiến trúc hài cốt. Dịch Thu tạm thời không có phát hiện bất cứ địch nhân nào, ngược lại là một chút tổng lưới người chơi không ngừng bị đưa lên ở phụ cận đây. Không bao lâu, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu trở nên náo nhiệt. Khu vực tin tức, trời ạ, lại là cái này phó bản. Khu vực tin tức, vượt sâu hình thức làm sao lao áp chế trị liệu, thần mục không nhân quyền A. Khu vực tin tức, tổ đội đi, cấp 10 chiến sĩ cấp 5 thuẫn vệ giả, đến đột tiến cùng mang đầu góc pháp sư. Khu vực tin tức, đến vượt sâu hình thức tìm kích thích pháp sư cũng không nhiều, nơi này đối bọn hắn một mực không thế nào hữu hảo. Khu vực tin tức, anh hùng anh linh bản đồ phân bố, 5.000 tổng lưỡi tiền thảm họa một phần, tiếp nhận chờ giá trị ma pháp vật phẩm cùng vật liệu, hoan nghênh ký sổ. Khu vực tin tức, khiêu chiến đẳng cấp 18, kiếm thánh, thiện lương trận doanh, tổ. Khu vực tin tức, cầu nguyện mở mịt. Dịch Thu quét một vòng bốn phía, đây đại khái là hắn lần thứ nhất tiếp xúc loại này tương đối lỏng lẻo đoàn đội tác chiến. So với trước kia tiến hành đoàn bản, vượt sâu hình thức người chơi đại bộ phận là không quen biết. Dù sao vượt sâu thư mời tương đối mà nói tương đối khó đến, mà lại vượt sâu hình thức một mình ngẫu nhiên xứng đôi hạ định ở một mức độ nào đó để đoàn đội tiến vào khả năng cùng chi phí trở nên càng hỏng bét. Nơi này là cường giả cuồng hoan, bất quá không chỉ giới hạn trong người chơi. Cứ việc khu vực trong tin tức trò chuyện khí thế ngất trời, nhưng là phụ cận người chơi vẫn ở vào trầm mặc trạng thái. Tại Dịch Thu tản ra kim quang trong mắt, bọn hắn đều bày biện ra khác biệt sát thái. Ngoại trừ tà ác trận doanh kiểm trắc tinh hồng chi quang bên ngoài, còn lại thì là trong cơ thể của bọn họ năng lượng trốn nở rộ quang mang. Không thể nghi ngờ, lựa chọn khiêu chiến vực sâu hình thức không có mấy cái kẻ yếu, đây đều là đối với mình độc lập năng lực tác chiến có nhất định tự tin người chơi. Dù sao một chút đoàn đội người chơi tại quen thuộc tiểu đội phối hợp bên trong có thể hiện ra phi thường mạnh mẽ năng lực chiến đấu, nhưng là thoát ly đội ngũ hoặc là tiến vào một cái xa lạ đội ngũ về sau, là khẳng định tồn tại nhất định ảnh hưởng. Mà lại tại vực sâu hình thức bên trong tìm tới thích hợp đội ngũ cũng không phải dễ dàng như vậy, ở chỗ này lựa chọn một mình tác chiến người chơi cũng không hiếm thấy. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tạm thời không có thôi động thiên nhãn lực lượng. Tại tình huống bây giờ không hiểu rõ lắm lạng dưới cục diện, Dịch Thu cảm thấy mình cần càng cẩn thận một chút. Lần thứ nhất, có lẽ ngươi cần cái này, chỉ cần tiêu tốn một chút tổng lưới tiền thảm họa, ngươi liền có thể thu hoạch được đến từ chúng giới chi nhãn mới nhất phó bản tin tức. Sự tình chứng minh, tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cái thứ nhất cùng ngươi trò chuyện không lớn là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Bọn hắn càng nhiều là vì những vật khác, hay là vì tại bằng hữu trước đó tăng thêm giới tính tiền tố. Dịch Thu cúi đầu xuống, nhìn xem phía dưới cái kia chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem chính mình gỗ lìn. Mặc dù hắn đối với gỗ lìn dung mạo không thế nào quen thuộc, bất quá cái này khuôn mặt tươi cười ngược lại để Dịch Thu nhớ tới đã từng ngẫu nhiên gặp một lần. Chương 538, cam dị dịp cả gì, hai canh. Dịch Thu đại khái nhớ lại một chút, nhưng mà cũng không có cái gì quá lớn ấn tượng, dù sao lúc trước cũng bất quá là ngắn ngủi ngẫu nhiên gặp. Dịch Thu cũng không có đối với cái này quá mức xoắn xuýt, bất quá nói đến gỗ lìn loại sinh vật này tại đoàn bản bên trong hắn còn là lần đầu tiên gặp, lấy người chơi thân phận. Mặc dù rất nhiều cùng chúng ta huyết mạch giống nhau ra hỏa khiến mọi người cảm giác rất tồi tệ, ta cũng không phủ nhận điểm này. Nhưng nhìn được đi ra ngài không phải một cái để thành kiến chiếm cứ tâm linh người tu hành. Xin tha thứ ta không có tự giới thiệu, cam dị dịp cả gì, một cái tận sức tại thay đổi gỗ lìn hình tượng mộng tường nhà. Tự xưng cam dị dịp cả gì gỗ lìn ngẩng lên cổ nhìn xem Dịch Thu nói như vậy. Cứ việc Dịch Thu đối với gỗ lìn cũng không có quá lớn thành kiến, bất quá đã từng mổ giết không ít gỗ lìn ký ức vẫn là để hắn đối cam dị dịp cả gì sinh ra một chút không thế nào tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Tựa như ngươi giết không ít gà về sau, có một con gà chạy đến trước mặt ngươi cùng ngươi sau khi trao đổi, loại kia nhận biết cảm giác có chút rối loạn cảm giác quả thật có chút vi diệu. Bất quá nói đến bài trừ những cái kia làm quái vật gỗ lìn bên ngoài, đa nguyên trong vũ trụ gỗ lìn thanh danh cũng không thế nào tốt. Vô luận là tại Azeroth, hoặc là tại Phì Rồng, gỗ lìn đưa cho mọi người cứng nhắc ấn tượng tổng chạy không khỏi tham lam cùng nhu nhược. Dịch, một cái. Linh năng người sử dụng. Nghĩ nghĩ, để cho tiện song phương giao lưu, Dịch Thu ngồi xếp bằng xuống. Hắn đương nhiên là có thích hợp hơn phương pháp, nhưng là hắn cảm thấy tại hiện tại khu vực này quá nhiều hiện ra năng lực của mình. Dù sao tại vực sâu hình thức bên trong, là không hạn chế người chơi chém giết. Dịch Thu cảm thấy cùng cái này gỗ lìn tâm sự cũng không quan trọng, hắn ngược lại sẽ không bởi vì chủng tộc nguyên nhân đối với một người sinh ra nhiều ít căm thù, dù sao hắn có được trừ khử bộ phận chủng tộc đặc thù mang đến nguy hiểm năng lực. Đương nhiên giao lưu điều kiện tiên quyết là, đối phương có được nói chuyện ngang hàng tư cách cùng Dịch Thu nhu cầu. Úc! Nếu như đa nguyên vũ trụ trí tuệ sinh linh cũng giống như ngài như vậy, nghĩ như vậy đến giấc mộng của ta liền không lại chỉ là mộng tưởng. Cam dị dịp cả dị mở ra tay, nhìn nó vẫn tương đối vui vẻ, chí ít từ mặt ngoài đến xem là như thế. Ta đương nhiên sẽ không lãng phí giống ngài nhân vật như vậy thời gian, chúng ta đều biết nó quý giá, vượt sâu hình thức có rất nhiều kỳ lạ vị diện, bọn chúng tràn đầy nguy hiểm cùng quỷ dị, mà đầy đủ rõ ràng tình báo có thể để cho ngài phòng ngừa một chút chẳng phải sáng tỏ cạm bẫy cùng nguy hiểm. Vì ngài không có đối gỗ lìn thành kiến, lần này tình báo miễn phí. Cam dị dịp cả dị mỉm cười đưa cho Dịch Thu một khối thủy tinh, làm Dịch Thu đưa tay sau khi nhận lấy, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến ngoại giới tin tức truyền thâu, có tiếp nhận hay không? Làm Dịch Thu đem lực chú ý tập trung ở ngoại giới tin tức bên trên, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu xuất hiện một chút dự lãm tin tức. Kia là một tấm ghi chép dày đặc tin tức địa đồ, có thể là bởi vì là dự lãm quan hệ, hình ảnh có vẻ hơi mơ hồ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó lựa chọn tiếp nhận. Tin tức truyền thâu hoàn tất, ngươi truyền thâu người, chúng giới chi nhãn đã gia nhập ngươi truyền thâu ghi chép danh sách. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu đột nhiên có chút minh bạch. Về sau nếu có tương tự tình báo nhu cầu, trực tiếp thông qua ghi chép danh sách liên hệ tại hạ là được rồi. Cam dị dịp cả dị xoa xoa đôi bàn tay, thoạt nhìn như là một cái hưởng thụ bội thu vui sướng lao nông. Nếu như ngài thích đơn giản thô bạo một chút anh hùng anh linh, ta hướng ngài đề cử nhất phương Bắc kỵ sĩ đánh dấu anh linh, nguyện ngài thu hoạch được muốn sử thi trang bị. Tại đối Dịch Thu ra hiệu về sau, Cam dị dịp cả dị liền rời đi, sau đó nhìn nó tìm được kế tiếp sắc mặt dữ tợn, tản ra tinh hồng quang mang nhân loại người chơi. Ta đoán ngài nhất định là... Cút! Bẩn thỉu gỗ lìn! Ta đơn giản không thể lại đồng ý ngài thuyết pháp. Trên thực tế ta là một cái tinh loại hôn huyết. Có thể ta bị một cái đáng chết pháp sư nguyền rủa. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cái này vượt sâu hình thức đoàn đội phó bản người chơi thật đúng là làm cho người kinh hỉ. Dịch Thu rất nhanh liền đem Cam dị dịp cả dị không hề để tâm, hắn ngồi tại nguyên chỗ cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ kia. Dịch Thu dĩ nhiên không phải ý đồ từ tấm bản đồ này tìm tới cái gì vật gì khác, hắn muốn vẹn vẹn vị trí của địch nhân. Gỗ Lìn đưa cho địa đồ tin tức coi như tỉ mỉ xác thực. Nhưng cũng chỉ bao gồm lấy người chơi Giáng sinh điểm làm điểm xuất phát, chiếm cứ toàn bộ phế tích không đến 1/10 khoảng cách. Cứ việc toàn bộ phế tích xác thực có được có thể so với một cái hiện đại hóa thành thị diện tích lĩnh vực, đối với nơi này tổng lưới người chơi mà nói cũng không thể coi là xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Tại một tấm vực sâu thư mời có thể trèo trống lớn nhất thời gian, trong vòng 7 ngày, đầy đủ bọn hắn đem toàn bộ phế tích đào cái út sấp. Nhưng khi mảnh này phế tích bên trong tràn ngập từng cái cường đại anh linh về sau, tình huống liền không đồng dạng. Đối với thủ hộ phiến khu vực này anh linh mà nói, bọn chúng đang thủ hộ khu vực bên trong có được cực lớn năng lực nhận biết. Ý vị này tiềm hành hoặc là cái khác loại pháp thuật năng lực sinh ra ẩn thân hiệu quả đều là vô hiệu, các người chơi chỉ có thể từng bước thúc đẩy. Bất quá liền gỗ lìn đưa cho trên bản đồ tin tức đến xem. Một ít thời điểm là sẽ có một chút pháp sư thông qua ghi vào định hướng anh linh khu vực không gian tọa độ đến thu hoạch được phong phú lợi nhuận. Loại hành vi này bị các người chơi xưng là bán vé vào cửa, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là tạo thành pháp sư tại vực sâu hình thức bên trong không thế nào được hoan nghênh nguyên nhân. Cứ việc con đường phía trước bị ngăn cản, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thông hướng phế tích chỗ sâu con đường là cằn cỗi mà đơn nhất. Trên thực tế là một chiếm đoạt khu vực đầy đủ thành phố khổng lồ phế tích mà nói, con đường đi tới là bốn phương thông suốt. Đương nhiên anh hùng anh linh cũng thế, bọn chúng đâu đâu cũng có thủ vệ cái này cũng sớm đã chết đi thành thị, ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến bọn chúng tại dài rằng giặc thời gian bên trong mất phương hướng tín nhiệm của mình. Liên ban đầu điểm phụ cận anh hùng anh linh đến xem, đều có đầy đủ 15 cái anh hùng anh linh làm người chơi thúc đẩy mục tiêu. Nói như vậy, người chơi hội hợp lực từ ở giữa nhất đại kiếm anh hùng anh linh tiến vào phế tích. Bởi vì tương đối mà nói công kích của nó mặc dù cường đại, nhưng là thủ đoạn đơn nhất. Dù là nhận tăng phúc về sau, công kích của nó đối với người chơi mà nói cũng không phải nguy hiểm như vậy. Dịch Thu chần chờ một chút, hắn nhìn một chút gỗ lỉn chỗ để cử kỵ sĩ đánh dấu anh hùng anh linh. Hắn cảm thấy vậy đối với hắn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, mặc dù hắn xác thực khá là yêu thích cùng những này cùng hắn phong cách chiến đấu tương tự ra hỏa tác chiến, nhưng là tương đối mà nói hắn một chút đặc tính tại đối mặt loại đơn vị này thời điểm sẽ trở nên vô hiệu. Dịch Thu cũng sẽ không bởi vì chính mình chiến thắng một cái truyền kỳ sinh vật mà mất lý trí phán đoán, hắn biết mình thắng lợi may mắn. Tại đối mặt tinh anh mô bản anh hùng anh linh thời điểm, Dịch Thu cảm thấy mình cần càng thêm thận trọng một chút. Thế là tại quét mắt một vòng địa đồ về sau, Dịch Thu ánh mắt dừng lại tại một cái ú hồn tiêu ký anh hùng anh linh phía trên. Chương 539, mê thất phương hướng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trên mặt đất đá vụn bị Dịch Thu dẫm lên kéo kẹt rung động, bởi vì nguyên nhân nào đó trên mặt đất cũng không có quá mức hoàn chỉnh hòn đá. Cơ hồ tất cả từ phế tích bên trên rơi xuống đá vụn đều vỡ vụn thành một mảnh thật lưa thưa bộ dáng. So với nguyên lai ồn ào náo động ban đầu khu vực, nơi này ngoại trừ Dịch Thu bên ngoài cũng không có cái khác người chơi. Dù sao ưu hồn loại anh hùng anh linh, mặc dù không tính là phi thường cường đại, nhưng là dựa vào ưu hồn đặc tính, nó khó chơi là có thể mong muốn. Thần thánh mục sư loại nghề nghiệp người chơi ngược lại là tương đối am hiểu đối phó loại này. Nhưng là sẽ rất ít có mục sư lựa chọn khiêu chiến vực sâu hình thức phó bản. Liên như là nó đặc tính trô rõ ràng thuyết minh như thế, nơi này cũng không hoan nên cái này loại hình chức nghiệp. Mà lại so với tính nguy hiểm càng lớn anh hùng anh linh, những địa phương khác có thích hợp hơn khiêu chiến khu vực. Mà lại căn cứ vào vực sâu thư mời định hướng sử dụng tính chất, cũng ở một mức độ nào đó ngăn cách những cái kia thao túng thánh quang gia hỏa. Bất quá căn cứ vào đa nguyên vũ trụ bao la, tại vực sâu hình thức chiến dịch bên trong vẫn là thỉnh thoảng sẽ có dạng này người chơi xuất hiện. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, tại hắn con mắt màu vàng nóng giữa bầu trời không hiện ra vô cùng sáng lạn sắc thái, giống như là tuyết sơn chi đỉnh sáng tỏ thời tiết bầu trời đêm, hiện ra sáng chói chói mắt tinh quang. Dịch Thu có thể cảm giác, tại phía trên kia có một loại nào đó không biết lực lượng đang cuộn trào. Bọn chúng tràn đầy độ cao hoạt tính, đồng thời có một loại nào đó nghiêm mật, nghiêm nghị quy luật tính. Không giống như là tự nhiên năng lượng nên hiện ra dáng vẻ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn thu hồi ánh mắt. Tại cái này truyền kỳ anh hùng anh linh số lượng cũng không tính thưa thớt nguy hiểm địa vực, không có chút nào tiết chế thăm dò là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm. Tại vực sâu hình thức bên trong cũng không có ngoại trừ anh hùng anh linh bên ngoài cái khác sinh vật, bọn chúng tứ không kiêng sợ một mình chờ đợi người khiêu chiến đến. Cho nên Dịch Thu tiến lên tốc độ rất nhanh, hắn phóng qua tàn phá phế tích. Xuyên qua mê thất hẻm nhỏ, cuối cùng tại hai tòa giống như hẻm núi tích tụ kiến trúc phế tích trước đó dừng bước, tại cái này giống như hẻm núi kiến trúc phế tích cửa vào, một cái phiêu đãng ú hồn đang ở nơi đó chờ đợi. Đây chính là Dịch Thu mục tiêu, mê thất người bởi vì. Hắn khởi nguyên cùng đại bộ phận anh linh có chỗ khác biệt, hắn cũng không phải là kiệt xuất chiến sĩ, cũng không phải thông tuệ học giả, càng không phải là gánh chịu lấy vương quốc hưng suy cùng vinh quang thị tộc. Hắn chỉ là một cái thật đơn giản cư dân thành phố. Cũng không sáng chói, cũng có lẽ tại tòa kia bị thế nhân chỗ ao ước diễm vinh dự chi thành bên trong trôi qua cũng không thư thái một vị. Tóm lại hắn hồn hồn ngạc ngạc tại trong tòa thành này sinh hoạt, hưởng thụ lấy ngoại nhân ánh mắt hâm mộ đồng thời thừa nhận đến từ trang nghiêm túc mục thần thánh vương quốc khắc nghiệt điều lệ. Có lẽ hắn sẽ như cùng ngàn ngàn vạn vạn đồng loại, tại sinh mệnh đạt tới điểm cuối cùng về sau đình chỉ chính mình kia giống như kim dây vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà tinh chuẩn cả đời. Nhưng là tai nạn giáng lâm, nhìn xem tựa là hủy diệt lực lượng đánh thẳng vào gia đình của mình, hắn đứng tại hừng hực thiêu đốt kiến trúc trước mê mang. Hướng phía trước, là gia đình cùng luật pháp thành toàn, cũng có lẽ là tử vong báo trước. Lui ra phía sau, là bản thân cùng sinh tồn trốn tránh, lại có lẽ đem tiếp nhận đạo đức gặm ăn. Tại loại này to lớn vặn vẹo bên trong, hắn hỏng mất, tiêu tán linh hồn tạo thành cái này mê thất anh linh, hắn cuối cùng chưa thể bảo vệ gia đình, cũng không có thể bảo vệ được chính mình, hắn là một cái mê thất người. Hướng về phía trước, vẫn là hướng về sau, tiền xu sẽ cho ta lựa chọn sao. Mê thất người ấy vì nhìn xem Dịch Thu, trong mắt của hắn hiện ra một tia mê mang. Thế là hắn lấy ra một viên cổ phát tiền xu, để tiền xu vì hắn làm ra lựa chọn. Đinh! Làm! Tiền xu trên mặt đất cuồn cuộn lấy, cuối cùng khắc lấy Vương Thất huy chương một mặt đứng tại Mê Thất người hầy vì trước mặt. Xem ra, là hướng về phía trước. Có thể ta cái này lúc nào di động đâu. Mê Thất người hầy vì lần nữa lâm vào mê mang, vấn đề này không còn là tiền xu có thể trợ giúp hắn lựa chọn. Đông. Ngay lúc này, một cái cự đại bóng đen xuất hiện tại nó nguyên lai vị trí trên khu vực. Đại điệu giống như bị phá hoanh, to lớn tiếng gầm nương theo lấy khuấy động cắt đá vẩy ra mà đi. Cảm ơn ngươi làm cho ta ra lựa chọn. Chẳng biết lúc nào, Mê Thất người hầy vì di động đến Dịch Thu sau lưng. Phanh. Không có nửa phần chần chờ, Dịch Thu trực tiếp đối sau lưng liền một cái bảy quyền. Ở một bên cao cao đứng vững kiến trúc hải cốt một góc trực tiếp bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, mà Mê Thất người hầy vì lại lần nữa biến mất. Thú vị. Tại cách Mê Thất người hầy vì chỗ phế tích hẻm núi mấy cây số đã thành một nửa cũ nát tháp quan sát phía trên. Một người mặc ngân sắc chiến giáp nhân loại nam tính có chút hăng hái thông qua một viên cùng loại con mắt ma pháp đạo cụ quan sát đến mấy cây số bên ngoài chiến đấu. Có mới tới chọc tên kia. Tại bên cạnh hắn trong bóng tối truyền tới một nghi vấn thanh âm, không có chút nào ba động thanh tuyến cùng băng lãnh ngự khí đem nó giới tính đặc thù áp chế đến cấp bậc. Bất quá từ nói chuyện khẩu âm cùng giọng điệu đến xem, hẳn là nhân loại không thể nghi ngờ. Mặc dù cái khác dị tộc cũng có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, nhưng là căn cứ vào riêng phần mình thân thể cấu tạo bên trên vi diệu chênh lệch, tại thông thường sử dụng bên trong dù sao vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Đương nhiên nếu có được cùng loại xảo ngôn thuật loại hình huyết mạch năng lực, là có thể hoàn toàn san bằng cái này một dị trạng. Đánh thẳng đến lửa nóng đâu. Người mặc ngân sắc chiến giáp nhân loại nam tính ngữ khí có chút vi diệu nói. Mê Thất người hỡi vì mặc dù chỉ là cái này phó bản bên trong nhất bên ngoài vòng anh hùng anh linh. Nhưng ở một ít cường đại người chơi cỡ nhỏ trong xã hội xem như một cái so sánh nổi danh buột. Cái này không chỉ là căn cứ vào nó kia ưu hồn trạng thái cùng cái khác anh hùng anh linh khác biệt xuất thân, mà là nó cái kia quỷ dị khó chơi đặc tính. Cứ việc hiện tại từ đại kiếm anh hùng anh linh nơi đó đột phá đã trở thành giống như trạng thái bình thường sự tình, nhưng là tại sớm nhất thời điểm khẳng định là trải qua một phen giống như khai hoang thê thảm đau đớn nếm thử. Sở dĩ lựa chọn đại kiếm anh hùng anh linh làm đột phá khẩu, cũng không phải là bởi vì nó nhỏ yếu, mà là bởi vì nó tại chiến đấu hình thức bên trên đơn nhất tính. Mặc dù hơi không cẩn thận, một kiếm liền có thể mang đi một cái trọng giáp người chơi, nhưng là so với cái khác anh hùng anh linh tới nói vẫn tại có thể lẩn tránh phạm vi bên trong. Dù sao đối với đến đây khiêu chiến vực sâu hình thức người chơi tới nói, chính bọn hắn đều có so những người khác càng thêm ưu tú tự tin. Liên cơ sở thuộc tính mà nói, ngoại vi anh hùng anh linh ở giữa chênh lệch cũng không lớn, càng nhiều hơn chính là căn cứ vào khuynh hướng chủng loại khác biệt đưa đến khác biệt. Trong đó chính yếu nhất khác biệt là tại bọn họ năng lực đặc thù phía trên. Mê Thất người hủy vì chính là bên ngoài anh hùng anh linh bên trong tương đối khó cuốn một loại, tại không có nhận công kích trước đó, nó lại bởi vì tự thân đặc hiệu mà lộ ra phi thường chậm chạp, không hề giống là ưu hồn loại sinh vật hẳn là có được bộ dáng. Nhưng là nếu như một khi tiếp nhận đến công kích, tình huống liền sẽ trở nên không đồng dạng. Chương 540, làm cho người phấn chấn công kích. Xứng nhận đến công kích về sau, Mê Thất người hủy vì sẽ khóa chặt mỗi một cái người công kích, đồng thời lấy chân thực thân thể hình thức xuất hiện tại mỗi một cái người công kích phía sau khởi xướng trả thù tính xả thân công kích. Kia chân thực thân thể cũng không phải là đơn giản huyết tượng, nó có được Mê Thất người hủy vì toàn bộ thuộc tính cùng năng lực. Ngoại trừ tiếp tục thời gian hạn chế bên ngoài, nó cùng Mê Thất người hủy vì bản thể cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mà cái này đặc hiệu là có thể không ngừng tích lũy phát động, bất quá mỗi một lần phát động đều có 1 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ thời gian củn đồ. Cái này thời gian củn đầu cùng cái khác thuộc tính cũng không có quan hệ, mà là cùng Mê Thất người hủy vì mê mang lựa chọn số lần có quan hệ. Chính như tên của nó, Mê Thất người hủy vì cuối cùng sẽ ở vào mê mang trạng thái. Nó không cách nào khống chế hành động của mình, trừ bỏ bị công kích phát động chân thực thân thể xả thân công kích ngoại trừ, nó mỗi một lần lựa chọn đều cần thông qua cùng loại nghi thức hình thức đến lựa chọn. Cái này lựa chọn thời gian cũng sẽ không quá dài dằng dặc, trong khoảng thời gian này là người chơi có thể tự do công kích nó thời điểm, điều kiện tiên quyết là có thể kháng trụ chân thực thân thể xả thân công kích, đồng thời tại sự điên cuồng của nó truy sát hạ bảo trì công kích tiết tấu. Một khi lựa chọn hoàn thành, Mê Thất người hủy vì sẽ tiến vào đến mệnh lệnh khu động trạng thái. Nó đem khóa chặt một địch nhân đối triển khai vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát, cho đến mệnh lệnh khu động trạng thái kết thúc. Tại đòn công kích này quá trình bên trong, nó tất cả công kích sẽ bị kèm theo cường hiệu hấp năng hiệu quả. Nếu như không có trải qua thể chất miễn trừ, nhân vật đem vĩnh cửu mất đi một chút thuộc tính. Loại tổn thất này chỉ có thể thông qua phục hồi như cũ thuật, kỳ tích thuật chờ số rất ít cường đại pháp thuật đến khôi phục, mà trước đó nhân vật đem bảo trì mất đi thuộc tính trạng thái. Chỉ cần bị nó công kích, đồng thời không có trải qua miễn trừ, loại này hấp năng là biết một thẳng điệp ra. Đáng được ăn mừng chính là nó chân thực thân thể tại ban sơ trạng thái là không có loại năng lực này, bất quá tại mê thất người hủy vì tiến vào mệnh lệnh khu động trạng thái về sau, tất cả chân thực thân thể đem thu hoạch được đồng dạng trạng thái. Nói tóm lại, đối với khiêu chiến vực sâu hình thức người chơi mà nói, cái này buộc là nhất không nhận đãi kiến mấy cái một trong. Nhưng là liền như là lại vỏ dưa lưu manh, cũng là đấu không lại biểu ly, trên đời này luôn có người vĩnh viễn không cách nào vượt qua long đong. Công kích. Chạy trốn. Ta cần đáp án. Ngay tại mê thất người hủy vì tại phát động đặc hiệu sau hiện thân tại phế tích hình thành hẻm núi cửa vào bên cạnh vỡ vụn phiến đá bên trên về sau, đã kích hoạt lên pháp tướng đầu lâu có được 360 độ không góc chết tầm mắt dịch thu trước tiên liền phát hiện tung tích của nó. Thế là, tại một cái độn thuật tránh né đột nhiên ngưng hiện sau lưng hắn chân thực thân thể mang theo kinh khủng phụ năng lượng xả thân một kích về sau, dịch thu trực tiếp đối nó chân thân chính là dừng lại bạo chủ y. Frank. Tại dịch thu con mắt màu vàng nóng bên trong, cái kia giống như tật phong quyền ảnh mang theo làm cho người lóa mắt kim sắc đuôi lửa. Kia là đấu khí kích lực lượng tại cực nhanh tốc độ công kích hạ chỗ hiện ra mỹ lệ sắc thái, bất quá đồng dạng sinh vật khó mà bắt giữ loại này siêu việt phàm tục mỹ cảm chính là. Thiên nhãn chỗ có được năng lực càng nhiều hơn chính là thiên về tại quan sát cùng xuyên thấu, đang động thái tầm mắt bên trên cũng không hề thể hiện ra phi thường siêu phàm hiệu quả. Bất quá so sánh phổ thông mắt thường, vẫn là có một chút ưu thế. Giống như nham tương nóng hổi huyết dịch tại dịch thu thể nội cấp tốc chảy xuôi, mang tới là không kiệt động lực cùng hung mãnh lực lượng. U hồn đập chú ý xúc cảm cũng không tốt như vậy, có chút giống là có chút hòa tan cao su, mang theo một chút không thế nào hữu lực co giãn cùng một cô nhớp múa cảm giác. Bất quá khiến người kinh dị chính là mê thất người hủy vì cũng không có bị dịch thu cái này một đợt cuồng bạo công kích trực tiếp mang đi. Theo nó ném mạnh trên mặt đất không ngừng xoay tròn giống như là con quay. Đồ vật đình chỉ xoay tròn về sau, trong con ngươi của nó đột nhiên toát ra một cỗ tinh hồng quang mang. Công kích, đúng vậy, đây là công việc của ta. Sau một khắc, nguyên bản một mực ở vào trạng thái đờ đẫn nó trực tiếp đối dịch thu phát khởi cuồng bạo công kích. Công kích của nó cấp tốc mà tinh chuẩn, nhưng lại tràn đầy máy móc thức cứng nhắc, giống như là lặp lại ngàn vạn lần động tác. Mặc dù sớm đã xuyên vào mỗi một cái động tác tế bào, nhưng lại đã mất đi năng lực khác. Tay của nó mở đến thật to, bén nhọn móng tay để nó thoạt nhìn như là một cái tái nhợt móng vuốt. Mà cái này móng vuốt thì mang theo từng tia gào thét trắng xám hiển tính phụ năng lượng, không nhìn thẳng dịch thu công kích đối hắn chính là tần suất cực nhanh giao thoa thức công kích. Đinh! Vượt qua dịch thu ngoài ý liệu, móng của nó cũng không phải là dịch thu tưởng tượng đến như vậy là hoàn toàn linh thể. Tại công kích đến cánh tay của hắn bên trên thời điểm, mê thất người hủy vì móng vuốt cùng dịch thu cơ bắp phát ra giống như kim thạch tấn công thanh thúy thanh vang. Hiển nhiên nó điểm ấy vật lý công kích cũng không thể xuyên thấu đao thương bất nhập phòng hộ hệ thống, bất quá làm công kích chủ thể âm lãnh phụ năng lượng lại trực tiếp xuyên thấu tiến đến. Kiểm tra đến nhân vật gặp năng lượng hấp thụ công kích, đang tiến hành miễn trừ kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn ở lần này năng lượng hấp thụ hiệu quả. Nhưng ngươi vẫn cần tiếp nhận lần này năng lượng hấp thụ sinh ra phụ năng lượng tổn thương. Đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Pháp thuật kiểm định thất bại, nhân vật gặp phụ năng lượng đả kích. Dịch thu đã từng miễn dịch qua tử vong nhất chỉ phụ năng lượng tổn thương. Bất quá đây cũng không có nghĩa là pháp thuật của hắn kháng tính đã cường đại đến có thể miễn dịch cao hoàn pháp thuật hiệu quả. Chỉ là tử vong nhất chỉ tại pháp thuật trên nguyên lý tính đặc thù đưa đến sắp đến chết kiểm định sau khi thất bại nó kia yếu ớt phụ năng lượng tổn thương hoàn toàn không đủ để xứng đôi nó vòng số, ngược lại cũng không phải dịch thu pháp thuật kháng tính quá cường đại nguyên nhân. Liền trước mắt mà nói, dịch thu pháp thuật kháng lực tại ngăn cản ngang cấp tinh thông pháp thuật thời điểm vẫn là lộ ra quá yếu kém. Năng lực này là cần đầy đủ võ tăng đẳng cấp ôn hòa tu hành làm trèo trống. Tại hiện tại đối với một chút đê hoàn pháp thuật ngược lại là có thể đưa đến phi thường hành chi hữu hiệu miễn dịch hiệu quả. Làm một đủ cường đại anh hùng anh linh, mê thất người hủy vì công kích mặc dù máy móc cùng đơn nhất, nhưng lại đầy đủ thuần túy. Dịch Thu chỉ cảm thấy bị công kích bộ vị truyền đến một cỗ âm lãnh lực lượng, tựa như mùa đông bị người dùng băng côn đột nhiên chạm vào trong quần áo ấm áp thân thể. Ngược lại để đã hồi lâu chưa thể cảm giác được rõ ràng lạnh nóng giao thế, Dịch Thu có loại trong nháy mắt tinh thần phấn chấn cảm giác. Dịch Thu đương nhiên sẽ không vẫn từ mê thất người hỡi vì công kích, cứ việc tại đón đỡ phương diện hắn cũng không am hiểu, nhưng là lấy công đối công cũng coi là đón đỡ một loại. Làm cho người ghé mắt chính là, mê thất người hỡi vì tần suất công kích thế mà miễn cưỡng đi theo Dịch Thu tiết tấu. Làm một anh hùng anh linh, ngoại trừ bản thân khó chơi đặc tính bên ngoài, nó thuộc tính cơ sở không thể nghi ngờ cũng là đầy đủ xuất sắc. Bất quá tại kịch liệt như thế đối chiến bên trong, dù chỉ là một chút xíu chênh lệch liền đầy đủ tích lũy hình thành to lớn chiến đấu ưu thế. Rất nhanh, đang điên cuồng đối ẩu về sau, chưa thể thành công hấp thụ đến Dịch Thu thuộc tính mê thất người hủy vì không bao lâu liền tiến vào hủy hoại trạng thái. Nó lần nữa tiến vào mê mang trạng thái. Mà lúc này đây khoan thai tới chậm chân thực thân thể mới tiến vào hai người giao chiến phạm vi. Chương 541, lấp lánh. Nếu như ngươi lại bảo trì hiện hữu cường độ, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cái này mai trinh sát chi nhãn. Trong bóng tối, truyền đến không có bất kỳ cái gì ba động băng lánh lời nói. Bất quá quen thuộc gia hỏa này ngươi biết, hắn có thể là có chút hiếu kỳ. Ô dạ, nếu như ngươi thấy được, ngươi sẽ giống như ta. Thân mang ngân sắc thiết giáp nam tử thả ra trong tay đã có chút không chịu nổi gánh nặng trinh sát chi nhãn, sau đó đối bên cạnh quen thuộc bảo trì âm ảnh trạng thái gia hỏa nói. Hiện tại những này gia nhập vào vực sâu hình thức người chơi, phần lớn là ở vào siêu phàm sinh mệnh cấp độ bên trong người nổi bật. Bọn hắn chưa tìm tới đột phá siêu phàm sinh mệnh chi đạo đường tắt, hoặc là nói ngay tại đầu kia dài rằng giặc, long đong, thần thánh con đường bên trên gian nan tìm kiếm. Cứ việc tại phương diện lực lượng bọn hắn còn không có hình thành chính mình đặc biệt hoàn chỉnh hệ thống, nhưng là tại cá nhân làm việc phía trên bọn hắn đại bộ phận là độc lập độc hành điển hình. Có lẽ những cái kia nương tựa tại âm ảnh chức nghiệp phần lớn có tránh đi ánh nắng thói quen, càng nhiều thời điểm bọn hắn tại âm ảnh vị diện cùng vật chất vị diện tường kép bên trong du tẩu. Bọn hắn tránh né lấy quang minh cùng ồn ào náo động, lặng lẽ dòm ngó thế gian chân thực. Cầm trong tay dao găm, thiếp thân mà lên, ôm hoặc mang đến tử vong. Bất quá giống ổ dạ dạng này, lấy một cái vật sống thân thể tiếp tục bảo trì giống như âm ảnh sinh vật trạng thái, lại là tương đối ít thấy. Thói quen nghề nghiệp chỉ là thói quen nghề nghiệp, làm nếu như đem nó toàn bộ xuyên qua người sinh mệnh, kia lại là một tình huống khác. Đó chỉ có thể nói ta tu hành còn chưa đủ. Ổ dạ tại trong bóng tối nhìn xem ngân sắc thiết giáp nam tử nói như vậy, hắn có chính hắn con đường, ngăn cách hết thể tâm tình chập chờn. Lấy tịch liêu không ngại tâm linh đi chi phối âm ảnh hóa thân thể. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực đoan mà con đường nguy hiểm, nhưng nhiều khi chúng ta không có lựa chọn con đường cơ hội. Có lẽ nó chẳng phải phù hợp, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Người đây, Nộc Bạ Xì Ẩn, lại một đại tướng. Ổ dạ lạnh lùng nói, ai biết được, có lẽ hắn cùng ta xem xét liền vừa ý, cùng ta trở về oanh oanh liệt liệt làm phản loạn đâu. Tên là Nộc Bạ Xỉ Ẩn ngân sắc thiết giáp nam tử có chút nhún nhún thân mang trọng giáp vai, một chút cũng không có cảm thấy dùng phản loạn để hình dung sự nghiệp của mình là cỡ nào không thích hợp sự tình. Bát ngát như thế đa nguyên vũ trụ, văn minh trầm đồng chập trùng, tinh không già yếu tân sinh, hết thể tại to lớn như vậy cơ sở lượng trước mặt đều là trở nên chẳng phải hiếm thấy. Phục quốc vương tử, tìm kiếm che chở công chúa, hoặc là thân phụ huyết cựu thiếu niên. Những này đều chỉ là tổng lưới người chơi không có ý nghĩa tạo thành bộ phận một trong thôi, dù sao cũng không đủ cố chấp hoặc là thông thấu ý chí ai lại chọn vứt bỏ ổn định sinh hoạt đi lao tới kia không biết tinh không. Đông. Là mê thất người bởi vì kia giống như thủy tinh trong suốt thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán về sau, Dịch Thu chưa thu hồi nắm đấm vượt qua nó hư ảnh trực tiếp nặng nề mà đập vào bên cạnh phế tích phía trên. Lập tức, hòn đá bay tứ tung. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân bị xếp lên đống phế tích có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Cảm ơn ngươi vì ta làm ra lựa chọn. Mê thất người ấy vì nhìn xem Dịch Thu, thân thể của nó dần dần hóa thành lưu quang tiêu tán trong không khí. Lựa chọn, cỡ nào tàn khốc đồ vật. Mê thất người ấy vì ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chấm chấm đầy sao, cuối cùng triệt để trừ khử tại thế gian này. Hô! Dịch Thu phun ra một ngụm mang theo từng tia âm lãnh khí tức trọc khí. Tại hắn thân thể khổng lồ phía sau bạch sắc như sợi tơ vết thương lít nha lít nhít trải rộng hắn thân thể, đây là mê thất người hủy vì chân thực thân thể tạo thành. Tại Dịch Thu đối mê thất người hủy vì công kích phát động cái thứ hai chân thực thân thể về sau, Dịch Thu liền có chừng cảm giác hiểu. Đối với này chủng loại hình bốt, chần chờ là không thể chần chờ, thông qua thời gian ngắn buộc phát đem nó một đợt mang đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Cho nên Dịch Thu tại thông qua không ngừng quay chung quanh mê thất người hủy vì du tẩu phát ra tại một phương diện giảm bất đằng sau chân thực thân thể công kích, sau đó ngạnh sinh sinh mà đưa nó đập chết tại lần thứ ba phát động chân thực thân thể trước đó. Mặc dù võng mạc bên trên thỉnh thoảng đổi mới ra kiểm định tin tức, nhưng là Dịch Thu biết tại chính mình không có lâm vào suy yếu trước đó mê thất người hủy vì hấp năng đối với mình là hoàn toàn vô hiệu. Cùng hấp năng vậy tuyệt đối được cho cường đại đặc hiệu đem đối ứng, là cùng lúc đó càng hà khắc hơn hạn định điều kiện. Tại không có đạt tới nhất định thể chất quắc giá trị trước đó, lại nhiều lặp lại cũng là vô dụng khó khăn chắc trở. Ngay lúc này, một vòng nồng đậm kim quang từ mê thất người hủy vì biến mất địa phương chợt lóe lên. Theo kim quang tán đi, một viên thoạt nhìn như là mắt trạng vật phẩm xuất hiện tại nguyên chỗ. Dịch Thu đưa tay nhặt, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được anh hùng mảnh vụn linh hồn, sứ thi. Anh hùng mảnh vụn linh hồn. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Loại hình, vật liệu. Phẩm chất, sứ thi. Công dụng. Công dụng căn cứ vào nhân vật tương quan kỹ nghệ năng lực linh năng hình xăm thông dụng hạn định vật liệu tiêu hao, linh năng hình xăm, bất tử thảo, bộ phận sử thi thực đơn, chưa nắm giữ. Miêu tả, làm chúng ta từ vật chất thế giới đi ra ngoài về sau, từ thuần túy linh hồn giới vực, chúng ta sẽ thấy những cái kia gánh vác thần thánh sứ mệnh anh hùng trên thân càng làm gốc hơn chất một mặt. Thần thánh kim sắc cũng không phải là chỉ là từ ánh nắng nguyên thủy ấm áp cùng quang mang bên trong diễn sinh ra tới từ ngữ. Mà là thật sự, lấp lóe tại anh hùng linh hồn trên người quang huy. Nắm giữ nó, người đem nắm giữ chân thật nhất vận mệnh quy tích. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, hắn đem cái này mai anh hùng mảnh vụn linh hồn tạm thời thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng. So ra mà nói, những này ngoại vi anh hùng anh linh rơi xuống sử thi trang bị xác suất vẫn tương đối thấp. Dù là lấy Dịch Thu trọn vẹn 22 điểm may mắn, cũng không phải dễ dàng như vậy rơi xuống. Mà lại liền mê thất người hủy vì đến xem, Dịch Thu cảm thấy mình khiêu chiến tinh anh cấp bậc anh hùng anh linh hẳn là so sánh miễn cưỡng, lại hướng lên cũng chỉ có thể nhìn xem dùng bát môn độn giáp chi trận thử thời vận. Bất quá Dịch Thu cũng không cảm thấy tùy ý sử dụng loại này đồng quy vu tận năng lực là cỡ nào thỏa đáng sự tình, dục vọng là một đầu cuồng bạo hung vượng. Ngươi như phong túng, nó liền làm cản. Lên trời xuống đất, rời sông lấp biển, cuối cùng khó thoát tai họa. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng ở vào hoàn toàn yên tĩnh phế tích, trong mắt kim quang đột nhiên đại thịnh. Lập tức, nguyên bản còn có chút trở ngại phế tích hải cốt toàn bộ hóa thành hư vô bị Dịch Thu tràn đầy thần thánh lực lượng ánh mắt trực tiếp xuyên thấu. Không ổn. Cùng lúc đó, Nộc Bạ Si ẩn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 542, ưu hồn thiếu nữ nhỏ khẩn thiết. Vừa dứt lời, hai đạo mang theo nồng đậm thần thánh khí tức ánh mắt liền khóa chặt hắn chỗ khu vực. Nộc Bạ Xì ẩn cảm giác bắp thịt cả người siết chặt, một cỗ nghiêm nghị, thần thánh lực lượng để lực lượng của hắn nhận lấy một chút áp chế. Trong lòng của hắn đương nhiên là có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn là ở bên ngoài mấy km địa phương quan trắc. Mà lại loại này quan trắc cũng không phải là thông qua đơn thuần mắt thường, mà là lấy càng tinh tế hơn quan trắc chi nhãn. Cứ việc nhìn Nộc Bạ Xỉ ẩn giống như là càng thô bạo, lô mãng nhân vật, nhưng là trên thực tế tại hắn cùng ổ giả hai người trong tiểu đội, hắn một mực kiêm nhiệm quan sát tay nhân vật. Dựa theo ổ giả thuyết pháp, âm ảnh chính là thuần túy âm ảnh. Chỉ có cực độ ngưng tụ ý chí, mới có thể vung ra chí mạng nhất một kiếm. Đương nhiên Nộc Bạ Xỉ ẩn cảm thấy hắn thuần túy là nói nhảm, vẹn vẹn vì bỏ qua trinh sát cái này việc cực. Một cái nhanh cấp 10 âm ảnh hành giả sẽ không trinh sát. Phi, ta mẹ nó thế nhưng là vương tử A. Nộc Bạ Xỉ ẩn có chút oán niệm mà thầm nghĩ. Nói tóm lại, làm bị phát hiện thời điểm, Nộc Bạ Xỉ ẩn trong lòng là có chút mộng bức. Cứ việc làm một hất lên chiến giáp, trên thực tế lại là một cái huy diệu chi quang tế tự nửa tê nửa sữa nhân vật mà nói, nắm giữ một chút cần thiết trinh sát kỹ xảo cũng không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái. Tựa như Dịch Thu cũng sẽ có học tập truy dấu vết để bù đắp một chút chức nghiệp năng lực bên trên khiếm khuyết. Loại hiện tượng này tại tổng lưới người chơi bên trong cũng tính hiếm thấy. Ngay tại Nộc Bạ Xỉ ẩn kéo căng cơ bắp, lấy một bộ ý đồ vung vẩy trường kiếm tư thái bắt đầu yên lặng ngâm sướng thần thuật thời điểm, cái kia kim sắc ánh mắt biến mất. Lần này nhìn chăm chú, tựa hồ chỉ là một lần cảnh cáo. Nhưng Nộc Bạ Si Ân biết, nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ cũng không phải cảnh cáo. Đối phương cho dù đối với cái này chiến dịch phó bản không phải hiểu rất rõ, nhưng là không có nghĩa là hắn là tổng lưới người chơi bên trong tân thủ. Có thể lấy độc hành đánh giết một đầu anh hùng anh linh, có thể có mấy cái dễ đối phó. Rời đi đi, hắn phát hiện ta. Trong bóng tối, Ô Dạ có chút ngưng trọng nói. Đương nhiên đối với những cái kia không hiểu rõ hắn người mà nói, hiển nhiên là không cách nào từ mãi mãi còn lâu mới có được ba động ngữ khí rút ra ra cái gì hữu hiệu tâm tình chập chờn tin tức. Rời đi. Không, ngươi không cảm thấy đây là một cái phi thường hoàn mỹ mới hỏa kế sao? Nộc Bạ Xì Ẩn Cơ cái kia hiện ra ngân quang trên thực tế cũng xác thực từ bộ phận tinh giới mỏ bạc dung luyện mà thành trường kiếm, ngược lại là có chút hưng phấn nói. Bằng vào cái gì? Không đến một giờ thăm dò, vẫn là ngươi cái kia buồn cười trực giác. Ô Dạ lạnh lùng nói, bất quá Nộc Bạ Xì Ẩn từ đó nghe được một tia trào phúng hương vị. Nam nhân hữu nghị, tại thích hợp thời điểm chỉ cần một lần tiếp xúc là đủ rồi. Nộc Bạ Xì Ẩn nhìn xem góc tường âm ảnh tràn đầy tự tin nói. Hắn nhìn cũng không tốt như vậy liên hệ, một cái độc hành dị loại võ tăng, luôn luôn có được so với hắn người càng thêm nguy hiểm cùng mẫn cảm vi diệu trật tự. Ô Dạ đả kích lấy hắn nói, hắn đối với cái này cũng không có cái gì cái khác cảm xúc, chỉ là nhìn thấy Nộc Bạ Xì Ẩn tràn đầy tự tin dáng vẻ luôn luôn nhịn không được đối hắn. Ô Dạ đã có thể đạt tới đối tất cả vật sống bảo trì băng lãnh vô tình, giống như âm ảnh sinh vật lạnh lùng thái độ, nhưng là ngoại trừ Nộc Bạ Xì Ẩn. Dù sao, kia là hắn sau cùng, cũng là bằng hữu duy nhất. Không, hòa kế, ta nhớ được ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi so với hắn còn. T. Nộc Bạ Xì Ẩn sờ lên bị đá vụn đập nện cái chán, biểu lộ sốc nổi chính là biểu hiện nỗi thống khổ của mình. Vậy liền đi thôi, dù sao chết trước khẳng định không phải ta. Ô Dạ lạnh lùng nói. Ba thế nào? Hàn An nhìn xem bốn tại vách núi cùng chùa miếu giao thoa nơi hẻo lánh bên trong cũng không nhúc nhích ba xả, có chút kỳ quái nói. Không biết, có thể là lột xác. Doan Trọng ngồi tại dùng dịch thu ném cho bọn hắn xem như nhiên liệu vật liệu gỗ chính mình chế tạo đơn sơ băng ghế, khắp khuôn mặt là giải thoát biểu lộ. Hắn cảm thấy mình có chút minh bạch dịch thu dụng ý, thông qua cho ba cho an loại này có thể xương phức tạp công việc để đạt tới ma luyện nhục thể cùng ý chí tác dụng. Ân, nhất định là như vậy. Cứ việc bởi vì cần cho ba xả cho an dẫn đến tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thời gian. Nhưng là Doãn Trọng phát hiện chính mình lòng tượng bàn nhược công tiến độ nhưng không có rơi xuống bao nhiêu. Phương diện này cùng hắn đã đột phá lòng tượng bàn nhược công tầng thứ nhất khá liên quan, một mặt khác cũng cùng hắn thông qua không ngừng mà gian khổ huấn luyện bắt đầu khiêu động thể nội yêu ớt thần tính lực lượng có quan hệ. Đương nhiên Doãn Trọng đối với chuyện này là không có cái gì nhận biết, hắn chỉ cảm thấy đây là dịch thu an bài, thế là liền càng chú ý cho an ba xả cái này một gian khổ sứ mệnh. Núi Vi, ngươi mỗi ngày không nói lời nào sẽ không cảm thấy buồn bực sao? Hàn An nhìn phía sau một mực giữ yên lặng tinh loại thiếu nữ ưu hồn nói, tinh loại thiếu nữ ưu hồn bản thân là có tên của mình. Bất quá đối với Hàn An cùng Doãn Trọng mà nói, nàng kia dài dòng mà cần tinh loại linh hoạt miệng lưỡi tục danh thực sự quá tốn sức. Thế là đang tranh thủ tiểu ưu hồn đồng ý về sau, bọn hắn tràn đầy phấn khởi thương thảo nửa ngày, rốt cục giúp nàng lấy xuống núi Vi cái tên này. Nói đến tại cái này rời xa hết thể tin tức mạng lưới trong núi tuyết, sinh hoạt đơn điệu mà lặp lại, ngoại trừ nói chuyện phía bên ngoài, dù chỉ là cho tiểu hữu hồn lấy tên cũng là đủ để đáng giá chúc mừng hoạt động. Đương nhiên so với Hàn An, Doan Trọng vẫn là tốt một chút. Hắn hiện tại đã có được ra ngoài đi săn năng lực, mặc dù mỗi lần đi săn đều cần hơn nửa ngày thời gian, mà lại lấy thủ nghệ của bọn hắn cũng làm được ào ào. Nhưng là đối với Doãn Trọng mà nói vẫn là một cái rất không tệ giải trí hoạt động. Đáng nhắc tới chính là, hắn tiêu hao phần lớn thời gian đều là tại leo lên chùa miếu tuyết sơn cùng đi đường phía trên. Tuy nói hắn long tượng bàn nhược công chỉ có một tầng, nhưng là tại thần tính lực lượng ảnh hưởng phía dưới đã đầy đủ hắn trong thời gian ngắn buộc phát sinh động ở trên vùng hoang dã đại bộ phận sinh linh khó mà với tới tốc độ. Về phần Hàn An, hắn có chút ưu hoán nhìn xem dưới đáy cao ngất vách núi cao chót vót cùng nơi xa Doãn Trọng nói tới lấy hắn hành tẩu tốc độ chí ít cần hành tẩu nửa tháng hoang dã khu không người, dù là bài trừ dịch thu quấy nhiễu cùng chùa miếu ngoại vi sợ hãi linh quang khu vực, quang chỉ là những này liền để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Khó chịu a. Hàn An có chút đau đầu vuốt vuốt chính mình tràn đầy dầu mỡ tóc, hắn hiện tại cảm giác rất mê mang. Chỉ có phía sau núi vi thiếu nữ nắm tay nhỏ mới có thể để hắn cảm giác được sinh mệnh duy nhất ấm áp. T. Ngay lúc này, núi vi nhẹ nhàng đập chú ý ở sau lưng của hắn, một cô băng lãnh buồn bực đau nhức để hắn bừng tỉnh. Nhìn xem phía sau một mặt vô tội núi vi, Hàn An biết đây là nàng thông thường báo thù thủ đoạn, chỉ có thông qua loại phương thức này, nàng mới có thể từ thần tính lực lượng bên trong thu hoạch được sinh mệnh kéo dài lực lượng. Nhưng là ngươi có thể hay không thay cái bộ vị A? Nhìn xem tỉnh tỉnh núi vi, Hàn An trong mắt hiện ra nước mắt, hắn cảm giác chính mình đại khái là muốn bị tiểu thiến dùng nhỏ khẩn thiết tươi sống đập chết Ninh Thải Thần. Ta nhớ được lão gia đã từng nói nếu như ngươi đã luyện thành long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất liền cho chùa miếu mở điện. Ngay lúc này, Doan Trọng giống như vô ý nói. Lập tức, Hàn An trong mắt cau mày diệt hết, hắn bắt đầu giống như chó dại đồng dạng luyện lên long tượng bàn nhược công. Doan Trọng vụng trộm sờ lên đầu trọc, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Về phần mở điện, liền để chính hắn đi suy nghĩ đi. Ngươi nha, luôn luôn muốn sống tại lập tức. Chương 543, hai ách chi diễm xạ lì ả nạ. Cứ việc bốn phía đều là phế tích, nhưng phế tích cùng phế tích ở giữa tràng cảnh vẫn có lớn vô cùng khác biệt. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bên cạnh giống như thủy tinh thể đồ chơi, hắn cảm thấy thứ này có chút quen mắt, bất quá trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới là ở nơi nào gặp qua. Dù sao tại luyện ngục đêm trang vị diện thời điểm, hắn nhưng là thấy được rất nhiều tai nạn hình dạng mặt đất. Giống như bây giờ hư hư thực thực trong thời gian ngắn nhận kịch liệt nhiệt độ cao sau tại dưới điều kiện đặc biệt tạo ra thủy tinh thể, có lẽ hắn từng gặp cũng không nhất định. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng bên trên địa đồ, mặc dù gỗ lìn địa đồ tại đã thăm dò khu vực bên trong tin tức đều so sánh hoàn thiện. Nhưng là bởi vì này phó bản bên trong đặc thù năng lượng hoàn cảnh, chiến dịch địa đồ còn không ủng hộ cá nhân định vị công năng. Bất quá căn cứ bốn phía hạt năng lượng cùng tràng cảnh biến hóa, địa đồ sẽ đem nhân vật chỗ buột khu vực thắp sáng. Bất quá căn cứ vào cái này công năng nguyên lý, chức năng này vẫn chỉ giới hạn ở đã bị các người chơi chiều sâu đào móc sau khu vực. Dịch Thu nhìn xem chiến dịch địa đồ, căn cứ gỗ lỉn cung cấp miếng bản đồ này bên trên biểu hiện tin tức đến xem, khu vực này buột là một cái lấy cuồng loạn pháp sư làm cơ sở mô bản hiếm thấy pháp sư buột. Cuồng loạn pháp sư Dịch Thu đã từng gặp được một lần, bất quá tương hô ở giữa giao lưu cũng không nhiều. Bất quá Dịch Thu nhớ kỹ song phương ngắn ngủi hợp tác coi như vui sướng. Tại chiến dịch trên bản đồ, có bột tiêu chí nhớ một chút tin tức, có lại chỉ là đơn giản chức nghiệp đánh dấu. Liên hiện tại tới nói, Dịch Thu vẫn còn toàn bộ chiến dịch khu vực bên ngoài, bất quá cho dù là như thế hắn hiện tại tiến độ cũng đã vượt qua người chơi chủ lưu đội ngũ. Dù sao đại kiếm anh hùng tinh anh mặc dù tương đối mà nói muốn đơn giản một chút, nhưng là bởi vì người chơi ở giữa phòng bị cùng tư tâm cùng đại kiếm anh hùng tinh anh bản thân đủ mạnh mềm dai sinh mệnh lực, tiến độ chậm chạp là phải có chi nghĩa. Hai ách chi diễm xạ lì à nạ. Không phải tinh anh đơn vị. Cùng loạn pháp sư mô bản. Đã biết pháp thuật năng lực, mãng hành chú, trước mắt trận điển hình bên trong chưa xuất hiện thành công sự kiện, thất bại đa số ngẫu nhiên hỏa diễm loại pháp thuật năng lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, liền trước đó cùng mê thất người chiến đấu tới nói. Hắn đối với mình tại cái này vượt sâu trong chiến dịch chiến đấu định vị đã có một cái mơ hồ nhận biết. Nếu như chọn lựa thích hợp, Dịch Thu cảm thấy mình là có thể một mình đánh giết một cái tinh anh anh hùng anh linh. Mà nếu như bất luận loại hình trực tiếp mãng, Dịch Thu cảm thấy mình nhiều nhất có thể đối phó một cái không phải hạng nặng vật lộn loại phổ thông anh hùng anh linh. Dịch Thu quay đầu nhìn một chút, cứ việc không có quá nhiều vận dụng thiên nhãn. Nhưng là Dịch Thu biết có một ít người chơi đi theo tự mình mở ra con đường xa xa theo đuôi. Tuy nói đến cái này vượt sâu hình thức người chơi đều là tinh anh, nhưng là so sánh thiết thực người chơi vẫn là tồn tại. Tại Dịch Thu đánh giết mê thất người về sau, liền có một ít không biết từ nơi nào đạt được tình báo người chơi bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ xa xa theo ở phía sau. Bọn hắn đương nhiên không cách nào tránh đi Dịch Thu ánh mắt, tại thiên nhãn thần thánh lực lượng hạ thường quy tránh né phương thức tác dụng 10 phần có hạn. Làm một sử thi cấp công năng tính huyết mạch năng lực, thiên nhãn ở phương diện này có ưu tiên cấp là phi thường cao. Những này người chơi đại bộ phận đều là có được nhất định đơn giết năng lực, nhưng là rất nhiều một bộ phận đều là nương tựa tại hạn chế rất nhiều đặc thù bộc phát năng lực. Cho nên nói bọn hắn cần thận trọng suy tính bột lựa chọn, mà đi theo đại bộ đội cơ hội như vậy sẽ tương đối thưa thớt. Mà bây giờ xuất hiện một cái làm cho người kinh ngạc hung mãnh người chơi, bọn hắn tự nhiên là có càng nhiều lựa chọn. Những này chưa hề biết nhiều ít cái người chơi bên trong giết ra đầu ra hỏa, không có một cái nào là đơn giản. Nghĩ nghĩ Dịch Thu không để ý đến bọn hắn, bất quá bởi vì cái này bột tồn tại sự không chắc chắn, Dịch Thu quyết định tạm thời tại nguyên châu nghỉ ngơi. Mãng hành chú cực đoan hỗn loạn tính là Dịch Thu trôi nhất là lẩn tránh đồ vật, nó mang ý nghĩa cực lớn không ổn định tính. Dù là từ một góc độ khác nói nó cũng tồn tại hết thể khả năng, nhưng là Dịch Thu không cho rằng điều khiển loại này không ổn định lực lượng đi chiến đấu là cỡ nào làm cho người thư sướng sự tình. Mà lại hiện tại tác chiến hoàn cảnh đã không giống đánh giết mê thất người thời điểm như thế tương đối thuần túy, tại quá nhiều người chơi thăm dò xuống nhiều bại lộ năng lực của mình Dịch Thu không cảm thấy là cỡ nào thích hợp sự tình. Thế là tại một chút lấp lóe, vi diệu ánh mắt bên trong, Dịch Thu đứng tại thông hướng bột chỗ khu vực tinh thể quảng trường lối vào. Cái kia tinh thể quảng trường chiếm đoạt diện tích phi thường lớn, toàn thân từ bóng loáng tinh thể tạo thành. Cái này khiến nó giống như một mặt to lớn tấm gương, tỏa ra tản ra tinh quang bầu trời, trong lúc nhất thời có thể nói lộng lẫy. Bất quá đối với mặc váy nữ tính cùng bộ phận nam tính người chơi mà nói, ngược lại là có một ít chỗ bất tiện. Tuy nói chiến đấu bản chất là một cái phi thường tàn khốc hành vi, nhưng là trên đời này tổng không thiếu khuyết có thể đem chọn thể họa phong mang lệnh tồn tại. Mặc váy loại hình càng thêm tư mật quần áo chiến đấu tồn tại cũng không tính hiếm thấy, tổng lưới người chơi họa phong cũng không phải tất cả đều là ngắn gọn, tiện lợi lại hoặc là cồng kềnh, khuynh hướng công năng tính chiến đấu quần áo. Liên như là Dịch Thu hiện tại một bộ quần đùi lớn cùng màu đen áo choàng dáng vẻ, thực sự cũng không tính được cỡ nào chủ lưu. Đông. Dịch Thu đặt mông ngồi ở bên cạnh một khối coi như quy tắc tinh thể phía trên, tương đối mà nói cách trở nhiệt độ năng lực độ chênh lệch quần cục truyền đến một cỗ cảm giác lạnh như băng, ngược lại là có chút giống là nhiều năm mà ra khối băng đồng dạng. Sau đó, tại rất nhiều không hiểu thăm dò ánh mắt dưới, Dịch Thu lấy ra củi khô, nồi hầm cách thủy cùng thịt rồng. Hắn đang làm gì? Nộc bạ sỉ ân tò mò nhìn dừng lại ngay tại bảo chế lấy một nồi giống như là khối thịt đồ vật Dịch Thu đối bên cạnh ổ dạ nói. Ta nhìn không thấy, bất quá dựa theo âm ảnh truyền lại cho ta gợi ý, hắn tại luyện chế thuốc nổ. Ổ dạ vốn tại hai cái tinh thể giao thoa chỗ hình thành trong bóng tối, có chút buồn buồn nói. Mặc dù hắn năng lực để hắn có thể tự do hành tẩu tại trong bóng tối, nhưng liền như là Dịch Thu đã từng sử dụng âm ảnh hành tẩu thời điểm nhìn thấy âm ảnh mảnh vỡ. Âm ảnh giới cùng vật chất giới chỗ liên quan âm ảnh đều là có không gian bên trên tất nhiên liên hệ. Nói cách khác mặc dù bởi vì âm ảnh vị diện đối với tiến vào vật chất giới sinh vật thể tích hạn chế cũng không có như vậy quy phạm, nhưng là đối với ổ dạ mà nói núp ở một cái như thế tiểu nhân trong bóng tối xác thực cũng không phải một kiện nhiều ít làm cho người vui vẻ sự tình. Thuốc nổ. Nghe xong ổ dạ, Nộc Bạ Si ẩn biểu lộ có chút vi diệu. Đằng sau những tên kia hẳn là kiềm chế không được, chí ít ta biết một tên, khi tiến vào phó bản sau hắn mới là trạng thái mạnh nhất, theo thời gian trôi qua hắn sẽ chỉ không ngừng biến yếu. Nộc Bạ Sỉ ẩn có chút không có hảo ý cười cười, giống như là một cái sắp trộm được gà nhãi con trồn, hiển nhiên đối phương quan hệ với hắn có chút vi diệu. Có thể là có chút nhỏ khúc mắc, hay là tương hỗ có tranh chấp bằng hữu cũ. Nếu như là địch nhân, nghĩ đến ngữ khí của hắn không phải là cái dạng này. Quả nhiên, theo Dịch Thu đình trệ, tại một trận không biết bạo động về sau, từ phía sau cao lớn tinh thể dày đặc phân bố khu vực bên trong, một người có mái tóc cũ lục, người mặc tủ thức phong cách quần áo da hỏa cầm một thanh trung quy trung củ một tay kiếm từ bên trong bóng tối đi ra. Chương 544, vi diệu màu cam. Ha ha, hỏa kế, nhờ ơn của ngươi, bất quá có thể mượn cái hộp quả sao. Đi ngang qua Dịch Thu, hắn đối Dịch Thu nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một cây giống như là cái tẩu đồ chơi đối Dịch Thu nói. Xì. Dịch Thu nhìn xem hắn, sau đó đưa tay tại hắn cái tẩu bên trên cháy một chút, trong nháy mắt kích phát hỏa diễm hạ sinh ra nhiệt độ cao đem cái tẩu bên trong làn khói trực tiếp điểm đốt. Bất quá tựa hồ đốt đến có chút lợi hại, liên đối cái tẩu đầu lĩnh đều lượn lờ tại một áng lửa bên trong. Cảm ơn, ta gọi áo người bạn đồn. Tên kia cũng không để ý hút một hơi. Đang hút vào một đống sen lẫn hỏa khí sương mù về sau, hắn đem cái tẩu tùy ý ném ở một bên, sau đó đối Dịch Thu lại nhẹ gật đầu liền mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía bột khu vực đi đến. Rời đi Dịch Thu về sau, hắn bất động thanh sắc dùng nguyên bản cầm điếu thuốc đấu kết quả bị nóng có chút đỏ bừng tay mỏ sờ lỗ thai. Thảo, thật nóng. Bất quá tại chính thức tiến vào bột khu vực về sau hắn biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tại mênh mông bát ngát bao la tinh thể trên quảng trường, cái kia cũng không thân hình cao lớn lộ ra phi thường nhỏ bé. Mà tại cái này nhỏ bé hạ trô đối ứng, là một cái giống như người khổng lồ cao lớn nữ trang nhân loại, hai ách chi diễm xạ lì ạ nạ. Nàng liên đứng tại tinh thể quảng trường trung ương nhất, ngẩng đầu nhìn dù sao tinh quang bầu trời. Cũng không nhúc nhích, tựa như một cái sinh động, hoàn mỹ huyết nhục pho tượng. Có lẽ tại nàng chưa nhạt lại trong trí nhớ, tại không biết bao nhiêu năm thời gian trước đó, kia bị thế nhân truyền lại tụng đế đô bầu trời cũng là hiện ra đồng dạng sán lạn tinh quang. Lại là các ngươi những này ồn ào con non. Tựa hồ là cái kia người chơi tiến vào phát động một thứ gì đó, nàng chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem dưới đáy còn không có nàng đầu gối cao người chơi. À người bắt đồn nhìn một chút hắn lúc đến đường. Xa xa bất quy tắc tinh thể đều đã bao phủ tại giống như mặt kính chân nhắn tinh thể dưới quảng trường, hiện tại hắn giống như là bị cái này bóng loáng tinh thể bao vây đồng dạng. Lấy hai ách chi diễm xạ lì ạ nã độ cao này tới nói hẳn là tương đối dễ dàng phát hiện, nhưng là tại hắn tiến vào trước đó vẫn luôn không có phát hiện, cuối cùng là lấy một loại phi thường đột ngột hình thức xuất hiện ở trước mặt hắn. À người bắt đồn đại khái có một chút suy đoán. Bất quá những vật này cùng cuối cùng chiến đấu kết quả cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Như thế thịnh đại sân khấu. À người bắt đồn tại thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ có chút không hiểu nhìn chăm chú xoay người đi một cái ngả mũ lễ. Sau đó hắn nết môi lộ ra một ngụm sâm sâm răng trắng. Phía dưới, là ta thời khắc. Trong nháy mắt, vô số khó phân phức tạp khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát. Ha ha, để cho ta nhìn xem lần này tiết mục là cái gì. Vô tận huyền bí tại ạ mười bạt đồn trước mắt lóe ra, hắn tựa như vạn vật chúa tể đồng dạng tự nhiên lựa chọn những này cường đại năng lực. A, đây là... Ngay lúc này, tại vô tận huyền bí chi quang bên trong ạ mười bạt đồn thấy được một vòng thoáng hiện màu cam quang mang tinh thần. Ạ mười bạt đồn con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là sử thi cấp huyết mạch năng lực. Ạ mười bạt đồn có một loại phi thường cường đại huyết mạch, tại mỗi một cái tự nhiên ngày hắn có thể thu thập chung quanh sinh vật tin tức. Sau đó tại phù hợp nhất định dưới điều kiện lựa chọn một loại năng lực cung ứng hắn lâm thời sử dụng. Bất qua ả người bắt đồn không cách nào nhìn thấy những này huyền bí chi quang trô đối ứng cụ thể năng lực, bởi vì tốc độ của bọn nó quá nhanh, hắn chỉ có thể căn cứ bọn chúng kia thật dài đuôi lửa đến phán định bọn họ phẩm chất. Từ một loại ý nghĩa nào đó, càng cao phẩm chất càng cường đại là sẽ không sai. Bất quá những này bị hắn thu thập tin tức sẽ theo thời gian trôi qua bắt đầu biến mất. Tại đạt tới nhất định quắc giá trị về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất, hắn nhất định phải tại sử dụng năng lực này cái thứ hai tự nhiên ngày sau mới có thể từ cái này đơn vị trên thân thu hoạch được tin tức mới. Cho nên đối với hắn tới nói, thời gian là phi thường quý giá. Vận mệnh, nàng ưu ái ta. À người bắt đồn đối thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ cười ngạo nghễ, sau đó, chọn chúng. Màu cam chi quang. Lập tức. Một vòng trướng mắt kim quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Chói mắt kim quang chiếu sáng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thai ách chi diễm xạ lì a nạ, cũng chiếu sáng một mặt ngộng bức ả người bạt đồn. Ả người bạt đồn. Hẳn là rất nhanh liền kết thúc. Nhìn xem ả người bạt đồn đến gần tinh thể quảng trường thân ảnh, nọc bạ xì ẩn nói như vậy. Người quen. Trong bóng tối truyền đến ổ dạ băng lãnh thanh âm, để cho người ta nghe không ra hắn hiện tại cảm xúc. Trước kia một cái hòa kế. Bất quá bởi vì một chút lý niệm bên trên khác nhau đi ngược lại. Nộc bạ si ẩn nhún vai, sau đó có chút vi diệu nói. Hắn là loại kia chấp nhất tại khai phát huyết mạch năng lực người chơi. Ta cảm thấy quá nương tựa huyết mạch cũng không phải là cỡ nào thích hợp lựa chọn. Bất quá hiển nhiên hắn chẳng phải cảm thấy khả năng cái này cùng huyết mạch của hắn năng lực xác thực cường đại có nhất định quan hệ. Tựa hồ cảm nhận được ô ra nghi hoặc, ả người bật đồn giải thích nói. Rất cường đại. Đúng vậy, một cái cũng khá nổi danh truyền kỳ chú thuật người trực hệ hậu đại. Nộc bạ xì ẩn nhìn xem phương xa hiện ra tinh quang bầu trời, trên mặt có chút hoảng hốt. Chờ hắn thông qua được, chúng ta liền có thể từ dưới đất thông đạo tiến về nơi này. Nộc bạ xì ẩn xuất ra một cái nhìn có chút cổ xưa quyển gia cửu, sau đó chỉ vào phía trên một cái địa điểm đối âm ảnh nói. Vâng! Lại một lần nguyên nhân thai ách chi diễm xạ lì ạ nả mãng hành chú sau khi thất bại vặn vẹo hỗn độn lực lượng hình thành cực đại hỏa cầu nặng nề mà nện ở tinh thể trên quảng trường. Tại đem tinh thể mặt đất ném ra lít nha lít nhít vết dạn về sau, một vòng tản ra chướng mắt hồng quang thể lỏng tan chảy ra hiện tại hỏa cầu đánh trúng khu vực hạch tâm. Hô hô! À người bắt đồn chật vật thông qua lăn mình một cái né tránh về sau, hắn một bên thở hổn hển một bên nhìn xem thai ách chi diễm xạ lì ạ nả. Một cô bi phẫn cảm xúc tràn ngập trong lòng của hắn. Thảo, cái này sử thi huyết mạch năng lực là cái gì, là trinh sát hình A? Vô luận là pháp thuật cũng hoặc vật lộn năng lực, cho dù là phi đao, cung tiễn, thậm chí là giã thu thân hòa những này càng thêm tính nhắm vào huyết mạch năng lực, ạ người bắt đồn đều có lợi dụng biện pháp của nó. Là một truyền kỳ huyết mạch hậu duệ cùng coi như thiên tư chắc tuyệt chú thuật kiếm sĩ, ạ người bắt đồn ở phương diện này có đầy đủ tự tin. Nhưng là bởi vì bản thân tính cách nguyên nhân, hắn chán ghét máy móc mà khô khan huấn luyện cùng nghiên cứu. Thế là hắn đi lên khai phát huyết mạch chiến sĩ con đường. Ngoại trừ lâm thời thu thập bên ngoài, ạ người bắt đồn còn có thể đem chút ít huyết mạch năng lực tin tức vĩnh cửu giữ lại xuống tới. Đương nhiên bọn họ sử dụng hiệu quả là muốn chiết khấu, bất quá cho dù là chiết khấu hiệu quả, tại đối mặt cần tính nhắm vào năng lực thời điểm chiến đấu thường thường có thể đưa đến phi thường cường đại hiệu quả. Dựa vào từ người chơi khác bên trong thu thập các loại cường đại huyết mạch năng lực, ạ người bắt đồn cũng coi như lẫn vào phong sinh thủy khởi. Gia tộc bọn họ người đối với hắn cũng không thế nào để ý tới, dù sao làm có bộ phận nguyên tố tinh linh huyết mạch tồn tại, ạ người bắt đồn trời sinh liền có gần ngàn năm tuổi thọ. Hiện tại hắn vẫn chưa tới 100 tuổi, liền cái kia dài rằng giặc tuổi thọ mà nói còn thuộc về hùng hài tử giai đoạn, cho nên liền theo hắn đi. Không được, lần này chết về sau ta muốn khổ luyện. 1 tháng thể năng. Ngay tại ả người bắt đồn lần nữa tránh thoát một đợt hỏa cầu hoành kích, sau đó còn thuận tiện trả thù tính địa thứ thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ một kiếm về sau. Cảm thụ được chính mình càng ngày càng nặng hô hấp, ả người bắt đồn cảm thấy mình lần này sợ là muốn lạnh. Mà vừa lúc này, một cái từ trên trời giáng xuống cực đại bóng đen đem ả người bắt đồn trực tiếp bao phủ. Vâng! Theo bóng đen kia rơi đập trên mặt đất, lập tức toàn bộ tinh thể mặt đất đều có chút yếu ớt lay động. Chương 545, sau cùng chú ngữ. Giờ khắc này bầu trời giống như trong nháy mắt trở nên ảm đạm, tinh quang cũng tại thân ảnh khổng lồ trước mặt trở nên ảm đạm. Đương nhiên nơi này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ạ người bắt đồn hiện tại chính nửa có quắp trên mặt đất. Nhìn xem dịch thu trọn vẹn cao hơn 9 mét thân thể cùng có chút quen thuộc bề ngoài, ạ người bắt đồn cảm thấy đơn giản không thể lại hỏng bét. Bởi vì là chú ý tới dịch thu phần mắt tràn đầy ra kim sắc quan mang, ạ người bắt đổn bộ mặt mất tự nhiên co quắp một chút. Biết sớm như vậy, hắn trực tiếp dùng đã dự tồn tốt huyết mạch năng lực đơn giản không thể lại thỏa đáng. Tại đối với tự thân huyết mạch khai phát phương diện này, ạ người bắt đổn thành tựu xem như so sánh xuất chúng. Càng nhiều thời điểm gia tộc của bọn hắn người đều chỉ là dừng lại tại nguyên thủy nhất hoặc là nói cơ sở nhất nguyên tố giai đoạn, bọn hắn thông qua chọn lọc tự nhiên dự tồn nguyên tố. Lấy dung hợp, xung kích, nghịch luyện chờ hình thức thả ra ngoài, từ đó hình thành lộng lây phân tạp pháp thuật hiệu quả. À người bắt đồn cảm thấy vậy quá mức đơn giản, mà lại tuyệt không phù hợp trong lòng của hắn mong muốn. Hắn càng ưa thích giống bây giờ loại này. Loẹ loẹt. Nếu như sinh mệnh không phải dùng để thắng được kinh hô cùng hâm mộ, vậy liền không có chút ý nghĩa nào, à người bắt đồn. Không giống bình thường hình thái. Thâm thúy ý chí. Vẫn còn bảo lưu lấy nhân loại đặc thù. Nhìn xem dịch thu, đồng dạng cao lớn thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ lại ngừng ngâm sướng mãng hành chú. Nàng có chút hiếu kỳ mà nhìn xem dịch thu, đại khái đối với nàng tới nói những cái kia vĩnh viễn cũng không vượt qua được nàng đầu gối độ cao nhân loại đều là khó mà giao lưu con non. Người muốn đi qua, khó mà làm được. Bên kia là vương cung điện, ngươi không thể quấy nhiều hắn yên giấc. Dịch thu nhìn xem thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ, tại hắn lóng lánh kim sắc quang mang trong con ngươi. Hai ách chi diễm xạ lì ạ nạ bày biện ra cùng nàng bề ngoài cự nhân hình thái chặn nhưng khác biệt. Bộ dáng kia là một cái nhìn vẫn ở tại tuổi dậy thì thiếu nữ, từ nàng non nớt khuôn mặt đến xem cùng hai ách chi diễm xạ lì ạ nạ hiện tại hình thái có phi thường vi diệu liên hệ. Bản thể, hoặc là ý chí của nàng hình thái. Dịch thu hơi nheo mắt, mặc dù thiên nhãn cho hắn cường đại như vậy quan sát năng lực. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể rõ ràng hiểu rõ đến những này bị hắn chỗ quan trắc được cảnh tượng chỗ biểu hiện chân thực tin tức. Loại tin tức này kinh nghiệm tích lũy là một cái quá trình khá dài, dù sao sẽ rất ít có thường quy thư tịch đi người chỉ đạo nhóm như thế nào khai phát sử thi cấp huyết mạch năng lực. Dù là cất ở đây chút tư liệu cùng tin tức, đều là lấy hạch tâm điện tịch hình thức tồn tại ở từng cái thế lực yếu hại khu vực. Tin tức có thể là giá rẻ, cũng có thể là vô cùng chân quý. Hy vọng cái này phát hỏa cầu có thể làm cho người tỉnh táo lại. Hai ách chi diễm xạ lì ạ nạ nhìn xem vẫn đứng tại chỗ bất động Dịch Thu, một bên phóng ra bắt đầu mãng hành chú vừa nói. Hai ách chi diễm xạ lì ạ nạ mãng hành chú là phi thường đặc biệt mãng hành chú. Đối với những cái kia người may mắn mà nói, mãng hành chú càng giống là yếu hiệu cầu nguyện thuật đồng dạng, bọn hắn ỷ vào vận mệnh ban cho tùy ý sử dụng lấy loại này nương tựa tại vận khí quá nhiều pháp thuật học thức năng lực. Mà đối với hai ách chi diễm xạ lì ạ nạ, liền như là tục danh của nàng. Nàng đi làm, là thai ách lực lượng. Vâng, làm một đê hoàn pháp thuật, chỉ là trong nháy mắt thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ liền đem nó phóng thích ra ngoài. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, vạn vẹo bạo loạn hỗn độn ma lực biến thành kinh khủng hỏa cầu hướng thẳng đến Dịch Thu kích xạ mà đi. Lấy thất bại mãng hành chú đổi lại ổn định, uy lực càng thêm khả quan hủy diệt hỏa diễm pháp thuật, nói theo một ý nghĩa nào đó cùng thai ách nữ sĩ tín đồ vĩnh viễn sẽ không giao hảo vận. Nhưng cũng sẽ không bị vận rủi quấn thân, ngược lại là có một ít cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với này chủng loại hình địch nhân, Dịch Thu hiện tại ngược lại là dù sao am hiểu. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, hắn càng hiểu được như thế nào lợi dụng chính mình trực giác bén nhạy đi tránh né những cái kia tản ra khí tức nguy hiểm hỏa diễm pháp thuật. Tại truyền kỳ trước đó, chỉ dựa vào kim cương hồn đưa cho pháp thuật kháng lực đi đối kháng ngang cấp chủ yếu phát ra tổn thương pháp thuật là không thế nào đáng tin cậy sự tình. Bởi vì lúc trước tại cùng mê thất người tác chiến thời điểm đã sử dụng qua độn thuật, hiện tại Dịch Thu khí còn bày biện ra một loại tương đối trạng thái không ổn định, cho nên Dịch Thu không cách nào lại tiếp tục sử dụng độn thuật. Bất quá dù là không dựa vào độn thuật, dựa vào đã có thể nhẹ nhõm vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, Dịch Thu chỉ là trong nháy mắt liền tiếp cận thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ. Để Dịch Thu so sánh kinh dị là thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ lại có thể theo kịp tốc độ của hắn. Đây đối với một cái pháp hệ đơn vị tới nói thuộc về tương đối hiếm thấy sự tình, mà lại Dịch Thu cũng không có phát hiện trên người nàng có một ít gia trì pháp thuật hiệu quả. Huyết mạch năng lực, hoặc là cái khác loại pháp thuật năng lực. Tại pháp tướng đầu lâu duy trì dưới, Dịch Thu có thể để ý niệm thượng du lưới đao có thừa khống chế loại tốc độ này. Đương nhiên ý niệm cùng thân thể ngay tại lúc này tương đối mà nói sẽ có vẻ so sánh độc lập, ý niệm tự do không có nghĩa là thân thể tự do. Bởi vì so với ý niệm tự do tới nói, làm huyết nhục thân thể có thể giống như hô hấp nhẹ nhàng, tự nhiên xuyên qua loại tốc độ này, như vậy không thể nghi ngờ cái này đã tiến vào một cái mới, thần thánh lĩnh vực. Liên chuyên kỳ phán định mà nói, nó cũng không phải là quyết định bởi tại chỗ hiện ra hạn mức cao nhất đỉnh phong năng lực, mà là một loại càng thêm cố định, khuynh hướng thường ngày trạng thái bên trên suy tính. Phong thanh, tiếng rít, hết thể thanh âm đều Newton cùng Dịch Thu thông hành thanh âm đều bị cái kia thân thể khổng lồ bỏ lại đằng sau, hắn giống như một cái kinh khủng. Không chân thực, mang theo đen nhánh đuôi lửa nhân hình thiên thạch nặng nề mà nện ở hai ách chi diễm xạ lì á nạ trước mặt. Vâng. Không có cái gì đồ vật có thể hình dung hiện tại đập tại thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ trước mặt kia cố không biết, tràn trề, nóng hổi đồ vật, tựa như là một cái chính thiêu đốt di động lò luyện, lại so kia càng thêm cuồng bạo. Phanh, xoạt xoạt, làm tiếng thứ nhất nện gõ tiếng vang lên thời điểm, thông qua xương cốt truyền lại mà đến thanh thúy tiếng vang cùng sau đó mà tới kịch liệt đau nhức để thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ ý thức được mình đã bị công kích. Nhưng nàng không thể thoát khỏi Dịch Thu. Dù là nương tựa theo bốn phía vô cùng vô tận tinh thể cùng nàng cùng tinh thể ở giữa vi diệu liên hệ, khiến cho nàng có thể cảm giác được Dịch Thu. Chỉ là loại này cảm giác đối với nàng thoát khỏi hiện tại tình trạng không có bất kỳ cái gì tính thực chất trợ giúp, thời gian tựa như tại thời khắc này dừng lại đồng dạng. Nháy mắt sau đó, giống như phong bạo làm cho người hít thở không thông nện gõ cùng kịch liệt đau nhức đem thai ách chi diễm xạ lì a nạ bao phủ hoàn toàn. Frank. Càng lúc càng nồng nặc tử vong khí tức để thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ từ đau nhức khó có thể chịu được bên trong thanh tỉnh lại, huyết mạch trong cơ thể năng lượng tại cái này nguy hiểm chí mạng trước bạo phát ra sau cùng một cỗ cuồng bạo năng lượng. Bọn chúng tự động vận chuyển tại thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ thể nội, tại kia vỡ vụn huyết nhục bên trong, tại kia đứt gãy xương cốt bên trên, sau đó giống như kia ngàn vạn lần vô tận lặp lại, một cỗ hỗn độn pháp thuật chi lực tại thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ đầu ngón tay loe ra. Lập tức, thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ khàn giọng gào thét mà ra. Mãng hành. Chú. Chương 546, vỡ vụn tinh thể. Theo thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ đầu ngón tay lấp loe quan mang, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mãng hành chú, cho dù là thất bại vô số thứ mãng hành chú, vẫn là có được đầy đủ làm người khác chú ý đặc biệt mị lực. Tựa như đơn rút thất bại vô số tù trưởng châu Phi, vẫn sẽ vì đợt tiếp theo rút ra mà nỗ lực lá gan vất vả động đồng dạng. Hỗn độn mị lực, ngay tại ở nó không cũng biết cùng bao quát hết thể ngẫu nhiên tính. Cho nên nói, mãng hành chú là một đê hoàn pháp thuật có thể chống đỡ lấy một cái chức nghiệp hệ thống cũng không phải là nói phi thường làm cho người khó hiểu sự tình. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này phát mãng hành chú thế mà cũng không có bày biện ra thất bại nổ tung màu đỏ, mà là tại một cỗ đông nhiên ba động về sau hóa thành một đợt lũ lục sắc quang mang trực tiếp trúng đích Dịch Thu. Ngươi gặp không biết pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thất bại, ngươi cần tiếp nhận lần này pháp thuật toàn ngạch hiệu quả. Ngươi đem nhận một cái tiếp tục thời gian là 10 phút linh hồn quất roi hiệu quả, tại cái này hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong. Người chơi cách mỗi 1 phút đồng hồ đem nhận tiếp tục thời gian là 50 giây giai đoạn tính linh hồn thống khổ. Cái này trạng thái thống khổ trình độ đồng đẳng với đại sư cấp thống khổ vô thường pháp thuật. Cảm nhận. Thống khổ đi theo ưu lục sắc tia sáng trung đích Dịch Thu, hai ách chi diễm xạ lỷ ạ nạ trong mắt thoáng hiện qua một tia hào quang sáng tỏ sau liền triệt để ảm đạm. Bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng không có lựa chọn đem chính mình sắp chết trước mãng hành chú sát xuất thành công để cao mạnh cơ hội dùng cho thi triển một loại nào đó cường đại công kích hoặc là công năng tính pháp thuật, mà là giống như trả thù tính đưa cho Dịch Thu một cái thuần túy, độ ưu tiên cực cao càng nhiều có khuynh hướng điều giáo, thẩm vấn các phương diện nguyền rủa pháp thuật. Khả năng tại dài rằng giặc thời gian bên trong, cho dù là bị thời gian chi lực chỗ bảo vệ tâm linh cũng hầu như là sẽ cảm thấy tịch mịch. Dịch Thu chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt, nguy hiểm tà ác lực lượng trực tiếp xâm nhập hắn ý thức thế giới, tại loại cường độ này tà ác lực lượng trước mặt hắn hiện tại pháp thuật kháng lực còn lộ ra quá huệ bù. Bất quá tại một mặt khác, Dịch Thu liền ở vào một cái tương đối mà nói tương đối cao dài phương diện. Đang tiến hành ý chí kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này thống khổ mặt trái hiệu quả. Theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới, Dịch Thu chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có thống khổ từ đầu của hắn bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Đối với loại này lấy phụ năng lượng khu động, mà không phải dựa vào tinh thần năng lượng pháp thuật. Nếu như thành công thông qua pháp thuật kiểm định, như vậy Dịch Thu liền sẽ không tiếp nhận đến từ cái này pháp thuật tùy ý hiệu quả. Mà nếu như pháp thuật kiểm định thất bại, nhưng là ý chí kiểm định thông qua lời nói, nhân vật vẫn cần tiếp nhận pháp thuật hiệu quả. Nhưng là cái này hiệu quả đối với nhân vật ảnh hưởng tương đối mà nói so sánh rất nhỏ chính là. Tựa như hiện tại, Dịch Thu cần tiếp nhận thống khổ, nhưng những thống khổ này cũng không thể quấy nhiễu được hắn bình thường hoạt động chính là. Đương nhiên như thế mãnh liệt thống khổ, dù là Dịch Thu dựa vào tâm như nước lặng hình thành tâm linh phòng hộ có thể không nhìn, nhưng là đối với nhục thể mà nói vẫn sẽ có nhất định ứng kích phản ứng. Chúng độc. Cần hỗ trợ sao? Kỳ thật ta còn là một cái coi như không tệ dược tề sư. Nhìn xem bắp thịt toàn thân căng cứng, đồng thời làn da bảy biện ra mất tự nhiên màu đỏ Dịch Thu. Ở một bên ả mẩy bặt đồn liếc qua vật phẩm trong ba lô đã từng dùng cái nào đó dược tề huyết mạch năng lực trắng trợn chế tạo ra các loại loạn thất bát tao dược tề sau nói như vậy. Mặc dù hắn hiện tại đã nhớ không rõ những món kia mà cụ thể hiệu quả, bất quá dù sao đều không có độc. Mặc dù dội lên mấy bình, vận khí tốt nói không chừng trực tiếp liền chữa khỏi. Đối với ả người bạt đồn mà nói, Dịch Thu chỗ biểu hiện năng lực chiến đấu là một mặt khác thì là Dịch Thu huyết mạch năng lực phẩm chất. Một cái có được sử thi huyết mạch năng lực người chơi, đối với ả người bạt đồn tới nói tự nhiên ý nghĩa trọng đại. Dù là, đối phương là trinh sát loại hình cũng giống vậy. Ả người bạt đồn vô ý thức vô bởi vì tránh né công kích mà có vẻ hơi chật vật quần áo. Hơi có chút trái lương tâm mà thầm nghĩ. Chúng độc. Không, chỉ là một cái không thế nào vướng bận nguyền rủa. Dịch Thu nhìn xem hắn, sau đó tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ rơi xuống vật, lại một cái cấp bậc sử thi anh hùng mảnh vụn linh hồn. Như thế để Dịch Thu ẩn ẩn có chỗ suy đoán, xem ra không phải tinh anh đơn vị anh hùng anh linh rơi xuống xuất sắc thực so sánh cảm động. Nhìn xem rõ ràng trên thân nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, lại một mặt lạnh nhạt Dịch Thu, ạ người bắt đổn trong mắt hiện ra một tia kính nghệ. Vừa học đến một cái mới tư thế. Ả người bạt đồn nhìn xem chính mình dự tồn một cái có hay không xem thống khổ công năng huyết mạch năng lực trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Giắc! Ngay lúc này, từ tinh thể quảng trường dưới mặt đất truyền đến một loại nào đó thanh thúy tiếng vang. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó đối mặt đất một trận nhìn chăm chú. Tại thần thánh ánh mắt phía dưới, trở ngại tầm mắt tinh thể toàn bộ biến mất, một cái hố cực lớn xuất hiện trước mặt Dịch Thu. Cái này cái hố là khổng lồ như thế. Cơ hồ muốn chiếm cứ tinh thể quảng trường tuyệt đại đa số khu vực. Nó là như thế tĩnh mịch, đến mức Dịch Thu một chút không nhìn thấy ngọn nguồn. Tại Dịch Thu tiếp tục thôi động thị lực về sau, xuyên qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, một cái bị hắc ám bao phủ to lớn thế giới dưới đất xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Vô luận là gỗ lìn đưa cho địa đồ, hoặc là tại chiến dịch trong tình báo đều không nhắc tới đến cái này thế giới dưới đất. Ngược lại là tại gỗ lìn đưa cho trên bản đồ có một đoạn nói không tỉ mỉ thông đạo dưới lòng đất. Nghĩ nghĩ Dịch Thu thu hồi ánh mắt, mà dựa vào thu hồi lúc nhìn thoáng qua, Dịch Thu phát hiện toàn bộ tinh thể quảng trường tại lấy cực nhanh tốc độ vỡ tan. Lần này Dịch Thu biết trước đó cái kia tiếng vang là từ đâu mà đến, bất quá hắn đối với cái này nhưng cũng không phải là rất để ý. Liên tình huống trước mắt đến xem, vượt sâu hình thức chiến dịch tràng cảnh vẫn ở vào đợi khai thác trạng thái. Dù sao chỉ dựa vào như thế điểm người chơi, tại tòa này nói là phế tích, lại càng giống là cỡ nhỏ đại lục khu vực trong, thực sự lật không nổi cái gì bằng nước. Dù sao anh hùng anh linh cường độ Dịch Thu đã coi như là hiểu khá rõ, xem ra đến bây giờ, cái này sóng người chơi có thể đánh tới lượt chính là tinh anh anh hùng anh linh khu vực liền đã tính rất miễn cưỡng. Cho nên Dịch Thu cũng không có cái gì mở vùng mới giải phóng vực ý nghĩ, nhưng là gặp Dịch Thu cảm thấy đi nhìn một cái cũng không sao. Thế là Dịch Thu trực tiếp thôi động trước ngực chim bằng chi vũ trạch, lập tức một cỗ nhẹ nhàng lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Mảnh này tinh thể quảng trường muốn hỏng mất, phía dưới có cái hố cực lớn. Nhìn xem còn một mặt mộng bức quan trắc mặt đất ạ người bắt đồn, Dịch Thu trực tiếp đối với hắn giản lược nói tóm tắt mà nói tình huống hiện tại. Mặc dù đối phương nhìn không thế nào đáng tin cậy, bất quá dù sao cũng vì hắn tiêu hao một đợt thai ách chi diễm xạ lì ạ nạ lực lượng. Cho nên Dịch Thu cũng không để ý thuận miệng nhắc nhở hắn một chút. Cái hố? Chẳng lẽ, là cái kia? Nghe xong Dịch Thu miêu tả, ạ người bạt đồn như có điều suy nghĩ bắt đầu. Chương 547, hy hữu sự kiện. Trước kia tựa hồ nghe qua dạng này nghe đồn, tại thông hướng khu vực thứ 3 thông đạo dưới lòng đất phía dưới kỳ thật tồn tại một cái cự đại không gian. Dựa theo bọn hắn từ người tiên tri kia anh Linh lấy được vụn vặt tiên đoán đoạn ngắn đến xem. Nơi đó có một đầu cường đại tà long. À người bắt đồn nhìn tràn đầy phấn khởi. Lấy cá nhân hắn mà nói, những này hoàn toàn mới, hiếm thấy, quỷ quyệt phát hiện, đối với hắn có được khó mà miêu tả lực hấp dẫn. Tà long. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cái chức vị này cũng không thể rõ ràng biểu hiện ra lực lượng của nó đặc tính cùng năng lực chiến đấu. Dù sao dù chỉ là hạn định tà ác trận doanh loài rồng, bao quát hệ thống sức mạnh cũng có thể xương khổng lồ. Nhưng là liền cho đến trước mắt, làm Dịch Thu làm ra xuống dưới thế giới dưới đất quan trắc sau khi quyết định, rõ ràng thai ách cũng không có cho vô cùng nguy hiểm cảnh cáo. Mặc dù tại tiểu nhân phương diện, rõ ràng thai ách chỗ biểu hiện độ chính xác cũng không cao như vậy. Nhưng là càng đứng trước tình huống nguy hiểm, rõ ràng thai ách biểu hiện liền càng thêm đột xuất. Cho nên đối với phía dưới thế giới dưới đất tồn tại tà long nghe đồn, Dịch Thu là không thể nào tin tưởng. Dù sao tại ngang cấp anh hùng anh linh bên trong, so với nhân loại anh linh, loài rồng chờ cường đại dị loại hình thái anh linh tại cơ sở chiến đấu thuộc tính phía trên sẽ càng thêm cường đại một chút. Bất quá liền cái này phó bản chiến dịch hoàn cảnh lớn tới nói, xuất hiện một đầu cường đại loài rồng anh linh khả năng cũng không lớn. Đương nhiên đây chỉ là Dịch Thu suy đoán, bất quá hắn đối với tiến vào phía dưới cái này to lớn cái hố vẫn còn có chút hào hứng. Ngay lúc này, Dịch Thu... À người bắt đồn cùng tất cả ở vào tinh thể quảng trường khu vực người chơi võng mạc trước đều đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Khu vực thông cáo, hy hữu sự kiện bị lãng quên ý chí phát động, cái này sự kiện sẽ tại sau 30 phút bắt đầu. Bị lãng quên ý chí. Sự kiện đẳng cấp 18, cấp 20 trở lên người chơi tiến vào khả năng phát động thai ách chi long nhìn chăm chú. Sự kiện miêu tả, một cái bị khủng bố thai ách xung kích mà thành dưới mặt đất khoang trống. một cái bị lãng quên danh tự. Tìm tới nó, đưa nó cứu vớt. Sự kiện duy nhất ban thưởng, đặc thù tùy tùng, căn cứ vào sự kiện hoàn thành cho điểm. Sự kiện tham dự ban thưởng, hàng hiếm có, không bao gồm trang bị ma pháp. Khu vực tin tức, xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại là tại vực sâu hình thức. Sự kiện tham dự địa điểm ở đâu? Khu vực tin tức, nguyên lai vực sâu hình thức còn có hy hữu sự kiện, có ý tứ. Khu vực tin tức, đến cái lâm thời đoàn. Khu vực tin tức, duy nhất ban thưởng sự kiện làm sao đoàn. Khu vực tin tức, ta nghe thấy đại địa xé rách thanh âm. Một nháy mắt nguyên bản bởi vì cách xa người chơi chủ lưu khu vực mà lộ ra yên lặng khu vực tin tức lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người đối với hiện tại xuất hiện cái này hy hữu sự kiện hiển nhiên phi thường tò mò. Dù sao bình thường đến giảng vực sâu hình thức chính là thuần túy chiến đấu, giống chiến dịch nhiệm vụ cái gì đều phi thường thưa thớt, lại càng không cần phải nói như loại này cỡ lớn khu vực sự kiện. Có lẽ trước kia là tồn tại loại này sự kiện, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân loại này đặc thù hy hữu sự kiện cũng không có bị đám người trô biết rõ. Cảm thụ được dưới chân dần dần vỡ vụn tinh thể phát ra liên miên tiếng vang, dịch thu xem chừng lấy cái tốc độ này xuống dưới hẳn là rất nhanh toàn bộ tinh thể quảng trường liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Ngược lại là hòa sự kiện bên trong miêu tả 30 phút đồng hồ có một ít xuất nhập. Chẳng lẽ sự kiện cửa vào tại cái khác địa phương? Nghĩ nghĩ dịch thu liền không thèm để ý, hắn đối tùy tùng cái gì hoàn toàn không có hứng thú, hiện tại chỉ là ba xà xử lý liền để hắn cảm giác có chút phiền phức. Dù sao lấy hắn tốc độ phát triển, chứ phi là trực tiếp thành hình tùy tùng. Không phải dù là nó trưởng thành tính tiếp qua chắc tuyệt, đối với dịch thu tới nói cũng chẳng phải áp dụng. Mà lại tựa như nuôi côn cùng đem chính mình biến thành côn, vẫn là hai loại khái niệm khác nhau. Nhanh đã nứt ra. Dịch thu nhìn dưới mặt đất, trong mắt kim quang lóe lên một cái sau đối ả mười bạt đồn nói. Không có vấn đề, điểm ấy độ cao mà thôi. Ả mười bạt đồn đối dịch thu nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó một bên bất động thanh sắc ấn mở chính mình tổng lưới bảng, đem dự thiết huyết mạch năng lực chọn chúng vì một cái có thể đem thân thể lâm thời chuyển hóa làm trạng thái khí hình thể huyết mạch năng lực. Dịch thu đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó hai người cứ như vậy lặng lặng chờ đợi mảnh này có thể xưng khổng lồ tinh thể quảng trường triệt để vỡ vụn. Cùng cụt. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ tinh thể quảng trường tựa hồ cũng tại có chút lay động. Sau đó tại một tiếng to lớn vỡ vụn âm thanh về sau. Dịch thu cùng ả mười bạt đồn chỉ cảm thấy dưới chân không còn liền hướng phía dưới đáy to lớn trống rỗng rơi xuống. Bất quá có vũ lạc trạng thái dịch thu hạ xuống tốc độ tương đối chậm chạp, mà ả mười bạt đồn thì giống như một viên như đạn pháo bay thẳng nhanh rơi xuống. Dịch thu nhìn chăm chú lên hắn, mai cho đến hắn biến mất tại thông thường tầm mắt cuối cùng, bị kia thâm thúy hắc ám chỗ trực tiếp nuốt hết. Bởi vì cái hố đường kính quá khổng lồ, theo dịch thu hạ xuống, chung quanh bắt đầu trở nên tối mờ. Tựa như trong truyền thuyết thông hướng vực sâu không đáy thế giới vết tích, bốn phía đều là đen kịt một màu, mà đỉnh đầu thì là một mảnh ẩn ẩn sức sức vầng sáng. Theo thời gian trôi qua, điểm này vầng sáng cũng biến thành yếu ớt, chỉ còn lại có một cái tượng trưng điểm sáng. Mà dịch thu cảm giác dưới đáy có mơ hồ tiếng rít ra, giống như là một loại nào đó cự thú đang hô hấp đồng dạng. Đương nhiên dịch thu biết đây chỉ là một loại ảo giác, tại cái kia lóng lánh kim quang trong con người. Lại thâm thúy hắc ám cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Dịch thu ẩn ẩn cảm giác được một cỗ lên cao khí lưu, cái này khiến hắn nguyên bản liền lộ ra hơi chậm hạ xuống tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp bắt đầu. Thế là dịch thu vừa phải giảm bớt một chút gia trì tại trên người mình vũ lạc hiệu quả, lấy bảo trì vừa phải hạ xuống tốc độ. Càng hướng xuống, kia cỗ lên cao khí lưu liền càng mãnh liệt. Những này là dịch thu trước đó quan trắc thời điểm không có phát hiện, hoặc là nói là hắn cũng không có quá mức chú ý. Dù sao khí lưu biến hóa, tại không có đầy đủ chất môi giới thời điểm, nó chỗ hiện ra vật chất hình thái cũng không có rõ ràng như vậy. Dịch thu không biết nó sinh ra nguyên nhân, dù sao hắn đối với cái này không có nghiên cứu gì. Bất quá nghĩ đến phải cùng nơi này đặc thù hình dạng mặt đất hoàn cảnh có nhất định quan hệ, bởi vì dịch thu cũng không có cảm nhận được quá mức dị thường năng lượng ba động. Rốt cục, làm dịch thu tại thế nào cái giảm xuống không biết bao nhiêu gạo về sau, trên người hắn vũ lạc tốc độ đã bị tay hắn động hủy bỏ. Lúc này, dịch thu tốc độ thậm chí so vũ lạc trạng thái càng thêm chậm chạp. Mà dịch thu cũng nhìn thấy một mặt mờ mị tạ người bắt đồn, có thể là bởi vì lúc trước xung kích hắn trực tiếp cưỡng ép vọt tới càng tầng dưới khu vực. nhưng là theo kia cỗ hạ xuống tốc độ mang đến cường đại xung kích biến mất, hắn bắt đầu bị tầng dưới càng cường đại hơn lên cao khí lưu cho lôi cuốn trở về. À người bắt đồn nhìn xem vẫn duy trì hạ xuống tốc độ Dịch Thu, một mặt mộng bức. Mờ, như thế khóc huyễn ra trận động tác, kết quả bây giờ bị cưỡng ép đưa trở về. À người bắt đồn cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía dưới chìm xuống dưới. À người bắt đồn đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến Dịch Thu hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của hắn cuối cùng. Chương 548, sự kiện mở ra. Cuối cùng Dịch Thu cũng lơ lửng tại thông hướng thế giới dưới đất ước chừng còn có vài trăm mét giữa không trung. Lúc này lấy hắn loại cực lớn trạng thái thân thể trọng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì lại không bị lên cao khí lưu chỗ cuốn đi. Bất quá bây giờ Dịch Thu đã thấy cỗ này lên cao khí lưu sinh ra đầu nguồn. Toàn bộ tinh thể quảng trường sụp đổ sinh ra khổng lồ tinh thể hài cốt đem cái hố chô đối ứng hình tròn khu vực oanh kích ra vô số to to nhỏ nhỏ hố sâu, mà từ kia trong hố sâu không ngừng có nóng rực bạch sắc khí thể từ đó phun ra mà thành. Hiện tại Dịch Thu bốn phía khí lưu bảy biện ra bước lên bạch vụ hình, mà nhìn như mở nhạt trong sương mù khói trắng lại tồn tại làm cho người e ngại nhiệt độ cao. Mà đối với cả thăng khí lưu mà nói, một đoạn này đang đứng ở khí lưu từ mặt đất phun ra nguyên thủy động năng suy kiệt giảm sóc khu vực. Bởi vậy nhiệt lượng có thể hoàn thành nhất định tích lũy, cho nên nói toàn bộ khu vực bên trong nhiệt độ tương đối mà nói đều ở vào tương đối cao trạng thái. Mà đối với Dịch Thu tới nói, hắn hiện tại ngược lại là có chút trưng nhà tắm hơi cảm giác. Tại bốn phía dày đặc nóng rực không khí thấm vào dưới, cái kia to lớn thân thể bắt đầu hơi đỏ lên, kia là máu trong cơ thể gia tốc lưu động biểu hiện. Giang giác. Dịch Thu dùng tay vặn vẹo vốn éo cổ của mình, tại đầy đủ lực lượng khu động hạ cổ của hắn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đủ cường đại lên cao khí lưu đem hắn thân thể khổng lồ phó thác ở, tựa như mềm mại bọt biển đồng dạng. Dịch Thu có chút thích gì híp híp mắt. Loại trạng thái này ngược lại là cũng không tệ lắm. Bất quá Dịch Thu nhà tắm hơi cũng không có tiếp tục bao lâu, vẫn chưa tới một giờ thời gian, hắn phát hiện dưới đáy khí lưu bắt đầu có rõ ràng yếu hóa, mà hắn cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu, Dịch Thu vong mạc bên trên liền đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Hy hữu sự kiện, bị lãng quên ý chí chính thức mở ra. Sự kiện giai đoạn thứ nhất, tại sự kiện khu vực không gian dưới đất bên trong tìm tới một cái ưu linh. Sự kiện tình báo, sự kiện khu vực không gian dưới đất bên trong tồn tại đại lượng tà linh, tại sự kiện giai đoạn thứ nhất, bọn chúng sẽ không chủ động công kích người chơi, hỏi thăm bọn chúng có thể đạt được một chút tình báo, nhưng là bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn thành thật. Cảnh cáo, tại những này tà linh bên trong tồn tại 4 cái tà linh, bọn chúng phân biệt tượng trưng cho thai ách chi long đầu lâu, tứ chi, thể xác cùng linh hồn, hoàn thành bọn chúng cho nhiệm vụ khả năng dẫn đến thai ách chi long hình chiếu xuất hiện. Hai ách chi long hình chiếu vì cấp 18 thủ lĩnh mô bản đặc thù anh linh, nó đem miễn dịch hết thể đê hoàn pháp thuật hiệu quả, đồng thời sẽ thu hoạch được một cái ngẫu nhiên đặc tính. Làm 4 cái tà linh nhiệm vụ bị toàn bộ sau khi hoàn thành, hai ách chi long sẽ từ người chết quốc gia trở về. Cảnh cáo, hai ách chi long bản thể là truyền kỳ tinh anh đơn vị đặc thù anh linh. Theo võng mạc bên trên không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu chậm rãi tới gần mặt đất. Đông. Tại lực buộc phát lượng thoát khỏi trước mắt khí lưu trói buộc về sau, Dịch Thu nặng nề mà nện ở thế giới dưới đất một mảnh mấp mô mặt đất nham thạch phía trên. Có khinh thân truy cùng siêu phàm thể chất tại, Dịch Thu cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Hắn trực tiếp từ hãm sâu trong lòng đất nhảy lên một cái, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía tới. Bởi vì tinh thể quảng trường chóc ra hài cốt oanh kích, nơi này cũng không có cái khác sinh linh tồn tại, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Dù là Dịch Thu vận khởi thiên nhãn nhìn một chút khoảng cách, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì khác tồn tại vết tích. Không có ưu linh, cũng không có tà linh, tựa như đây là một cái giống như hoang mạc thế giới đồng dạng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại xóa đi trước đó khí lưu bên trong dư thừa hơi nước đưa đến nước đọng về sau, Dịch Thu thôi động huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Huyết mạch năng lực, sáng suốt, do mệnh. Lập tức. Một vòng nồng đậm kim quang hấp dẫn Dịch Thu nhìn chăm chú. Kim S ruột nhà ga 9 lại 3/4 đứng đài. So với đứng bên cạnh đài vội vội vàng vàng hành khách khác biệt, ở chỗ này đều là một chút hoặc biểu lộ khoan thai nửa dựa vào trong nghề Lý Dương bên trên cùng đồng bạn bên cạnh nói chuyện phiếm hoặc cầm máy ảnh bắt giữ lấy các loại đặc sắc trong nháy mắt mọi người. Bọn hắn dĩ nhiên không phải mang theo nhọn mũ phù thủy vu sư, mặc dù bọn hắn xác thực có người duy trì dạng này mặc, bọn hắn là mộ danh mà đến du khách. Hoặc là không lớn thỏa đáng nói, bọn hắn tại một số phương diện có lẽ cũng có thể xưng là hành hương giả. Dù sao so với cái khác càng có nổi danh cảnh vật, nơi này tựa như đồng lúc cục đường đồng dạng. Mặc dù cũng không thể thích hợp với càng thêm nghiêm túc hoặc là chính thức hoàn cảnh, cũng không thể làm hiện lộ rõ ràng địa vị cùng vinh dự chứng minh. Nhưng là trong lòng tình vi diệu thời điểm ngậm bên trên một khối, mặc dù đã không thể cho lúc trước ý nghĩ ngọt ngào, nhưng tổng còn có một số khác tình cảm ở bên trong. Kim S ruột nhà ga tự nhiên là không tồn tại 9 lại 3 phần 4 đứng đài, nhưng khi nó tại đủ nhiều trong lòng người tràn đầy ý nghĩa thời điểm, nó liền tồn tại. Hôm nay, Kim S ruột nhà ga 9 lại 3 phần 4 đứng đài nên đón một cái đặc biệt khách nhân. Em mạ nhìn xem trên vách tường cái kia tiến vào một nửa xe đẩy, nàng cảm thấy coi như thú vị. Bất quá đối với nàng hiện tại việc cần phải làm tới nói, vậy sẽ càng thêm có thú. Em mạ trực tiếp đi đến đứng đài trước vách tường, nàng vuốt ve phía trên gạch đá, bởi vì tu kiến thời gian còn không tính quá dài, toàn bộ vách tường lộ ra sạch sẽ mà nhăn bóng. Đối với chung quanh du khách mà nói, em mạ cử động cũng không tính khác người. Dù sao tùy ý ai đi vào mặt này thần kỳ trước vách tường, dù sao vẫn là tồn tại một chút vi diệu, tính trẻ con ý nghĩ, không thước đo tiếp liền tiến vào đâu. Bất quá lệnh em mạ cùng chung quanh du khách mang theo thất vọng là, kỳ tích chưa từng xuất hiện, đây chính là lớp kín phổ phổ thông thông vách tường. Đương nhiên em mạ đối với cái này cũng không có cảm thấy quá khuyết điểm nhìn, dù sao nàng ở trong lòng sớm có mong muốn. Sau một khắc, một cú kích động, tâm tình vui sướng từ trong mắt của nàng chợt lóe lên. Nàng hiện tại sẽ vì cái này khô khan, không thú vị thế giới mở ra thứ một cánh cửa. Khe hở. Tại các du khách không thể quan trắc tầm mắt bên trong, khuấy động ma pháp năng lượng chính dọc theo ẻm mạ tay lan tràn đến toàn bộ vách tường. Sinh động ma pháp năng lượng cũng không có như cùng ẻm mạ đoán kỳ như vậy hao tổn vô số, mà là lấy vượt xa qua nàng kế hoạch tỷ lệ giữ lại. Có lẽ là bởi vì toàn bộ vị diện đối với sinh động ma pháp năng lượng càng thêm bao dung, lại có lẽ là bởi vì vô số ý niệm quán trú để cái này vách tường có được càng thêm phù hợp ma pháp đặc tính. Nói tóm lại, toàn bộ dịch chuyển không gian tiêu ký đến phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần không chịu đến đủ cường đại ma pháp quá nhiều, phía trên dự lưu ma pháp năng lượng đã đầy đủ nó vận chuyển rất lâu. Bất quá bây giờ nó còn chưa tới vận chuyển thời điểm, bởi vì tại toàn bộ giáo khu kiến thiết phương diện, em mạ tiến độ còn lộ ra so sánh chậm chạp. Dù sao kia là một cái đầy đủ to lớn pháo đài, còn có vô số mật đạo cùng cơ quan cửa kiến thiết cũng là một kiện so sánh làm người đau đầu sự tình. Chỉ có chờ sân trường chủ thể hoàn thành về sau, nó mới có thể bắt đầu chân chính phát huy hiệu năng thời điểm. Mà lúc kia, em mạ cảm thấy khẳng định rất thú vị. Chương 549, vắt ngang ở trên mặt đất xích hồng cự thú. A, ngươi muốn biết cái kia tiểu khả ái tin tức. Nhìn trước mắt tựa như một cái lao tẩu tà linh dùng khàn khàn nhưng lại lộ ra bén nhọn vô cùng thanh âm nói ra thỉnh cầu của mình, Nộc Bạ Xì Ẩn chậm rãi nhẹ gật đầu. Làm theo đuôi dịch thu người chơi thứ một danh sách tồn tại, hắn tự nhiên là cùng ổ dạ dẫn đầu nhảy vào kia nhìn vô cùng thâm thúy kinh khủng hồ trời. Giống nhau hắn đoán kỳ như thế, bọn hắn cũng không có quảng thành cặn bã chất hỗn hợp, mà là bị một cỗ khí lưu cho tương đối bình ổn khu vực xuống đất. So với dịch thu không thèm để ý chút nào thái độ, tại phát hiện sự kiện duy nhất ban thưởng về sau, Nộc Bạ Xì Ẩn liền tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. Tùy tùng bản thân tại tổng lưới bên trong là thuộc về trọng yếu hơn vật tư chiến lược, mà cấp cao tùy tùng lại càng không cần phải nói. Nghe nói tại một ít vị diện tồn tại có thể theo người chơi sinh vật đẳng cấp tăng lên mà tùy theo tăng cường tùy tùng, bất quá Nộc Bạ Xì Ẩn xưa nay chưa thấy qua. Chỉ là đối với hiện tại cái này vượt sâu hình thức vị diện bên trong đưa cho hy hữu sự kiện ban thưởng, Nộc Bạ Xì Ẩn không thể nghi ngờ là tràn đầy khao khát. Đối với dục vọng, có người chọn dùng băng lánh đi đông kết nó, có người chọn trực tiếp vượt qua nó, mà có người thì lựa chọn ôm nó. Tuân theo ngươi nội tâm nhất là chân thành tha thiết khát vọng, sau đó tìm tới nó, hoàn thành nó, dạng này mới không phụ ẩm ẩm sóng dậy nhân sinh. Tựa như hiện tại Nộc Bạ Xì Ẩn, trong lòng của hắn tràn đầy đối với cái này đặc thù tùy tùng khát vọng. Dù sao, hắn hiện tại cơ hội không phải là không có, hoặc là phải nói tương đối lớn. Ngươi nói cần chúng ta đi đánh giết một cái tên là khảm nhiều này tà linh. Có lẽ chúng ta có thể dùng cái này đến trao đổi. Nghe Tà Linh cần có thể đánh bạc, Nộc Bạ Xỉ Ẩn từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một viên lóe ra hóng ánh quang mang kim cương đối Tà Linh nói. Đây là một viên phẩm chất còn có thể linh hồn chi chui, có thể dùng cho phụ ma, thi pháp các loại, mà đối với Tà Linh tới nói nó là có thể bị trực tiếp hấp thu năng lượng nguyên. Sự thật chứng minh cho dù là diệt quốc vương tử, cũng là vương tử. Khi hắn được trao cho kia thần thánh mà vinh quang tục danh thời điểm, liền mang ý nghĩa vận mệnh của hắn bị đưa cho mới hàng nghĩa. Rơi lông vượng hoàng không bằng gà, cuối cùng chỉ có thể dùng cho một ít tình huống đặc thù. Làm từ cái thời khắc kia bên trong đi ra ngoài về sau, đem ánh mắt nới lỏng đến toàn bộ phượng hoàng sinh mệnh cùng chỗ thời gian tuyến, tung hoành xen lẫn ở giữa mới có thể hiện ra chân thật nhất mà tàn khốc đáp án. Không, nghe, các ngươi chỉ có một giờ thời gian. Nhưng mà cuối cùng vượt quá Nộc Bạ Xỉ Ẩn ngoài ý liệu, kia Tà Linh tới gần hắn, sau đó dùng nó âm lãnh con ngươi nhìn xem hắn, tựa như một đầu lộng lây rắn độc chính phun nước xuống lưỡi. Sau khi nói xong nó liền không xuống đất mặt, ở trong quá trình này nó không có nhìn một chút kia tản ra đối Tà Linh tới nói làm cho người mê ly linh hồn chi chui. Hừ, xem ra nó không thế nào thức thời. Ô dạ tại trong bóng tối bờ môi nết lên một cái vi diệu độ cong, trông thấy Nộc Bạ Xỉ Ẩn kinh ngạc là hắn số lượng không nhiều yêu thích một trong. Nếu như hắn có thể tiếp nhận Nộc Bạ Xỉ Ẩn mị lực, nó liền không đến mức trở thành Tà Linh. Nộc Bạ Xỉ Ẩn nhún vai, sau đó đem linh hồn chi chui tiện tay ném vào vật phẩm trong ba lô. Đi thôi, thừa dịp hiện tại. Chúng ta tiền cảnh rất quang minh. Nộc Bạ Xỉ Ẩn hăng hái mà đối với Ô Dạ nói. Theo thời gian trôi qua, tham dự sự kiện người chơi bắt đầu không ngừng thăm dò cái này đối với bọn hắn tới nói còn rất xa lạ không biết thế giới dưới đất. Bọn hắn cẩn thận tránh đi hang động, đầm lầy, mạch nước ngầm chờ tiềm ẩn nguy hiểm nơi trốn, hoàn thành Tà Linh các loại gian nguy đòi hỏi. Sau đó tại hoang đường tin tức bên trong tìm kiếm vậy cái kia một vòng tại tinh hồng bên trong lấp loe u quang. Mà tại bọn hắn không biết địa phương, Dịch Thu trực tiếp xuyên qua cao ngất rừng đá, vượt qua thâm thúy dòng nước xiết. Tại Tà Linh không hiểu nhìn chăm chú đi ngang qua thế giới dưới đất gần một nửa bản đồ, cuối cùng đi tới một tòa làm cho người ghé mắt dưới mặt đất núi lửa trước đó. Dù là lấy Dịch Thu hình thể mà nói, tại tòa này cao ngất, đang phát ra đỏ sẫm quang mang sinh động núi lửa trước mặt cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, kim sắc cột sáng cuối cùng đem hắn chỉ dẫn đến nơi này. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, núi lửa vẫn còn sinh động trạng thái. Hắn hiện tại nhưng không có cái năng lực kia trực tiếp đang sôi trào trong nham tương tự do hoạt động. Nghe nói truyền kỳ chiến sĩ có thể tại núi lửa bên trong thông hành, Dịch Thu đối với cái này cũng không phải là hiểu rất rõ. Dù sao liền trước mắt mà nói, hắn duy nhất tiếp xúc qua vài đầu truyền kỳ sinh vật hoặc là quá cường đại, hoặc là ở vào so sánh hư nhược trạng thái, cho nên Dịch Thu thật đúng là không biết một cái truyền kỳ chiến sĩ là một cái như thế nào khái niệm. Nhiều khi, văn tự, điển tịch miêu tả đều là một cái phi thường khách quan, chẳng phải sinh động đồ vật. Nhất là chiến đấu phương diện, này chút ít rượu, phân tạp, khổng lồ tin tức, là không cách nào bị đơn giản thông qua một đoạn văn tự hoặc là một quyển sách đến hoàn toàn trình bày. Nói tóm lại, chỉ có chân thực, chính mình chiến đấu án lệ mới có thể làm một hành chi hữu hiệu tham khảo tiêu chuẩn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu không có đối với cái này quá xoắn suýt. Hắn trực tiếp đưa ánh mắt về phía kia tại hắn kim sắc ánh mắt hạ hiện ra khổng lồ hỏa diễm năng lượng hư ảnh núi lửa. Có lẽ tiếp qua một chút năm, nơi này có lẽ sẽ sinh ra một cái cường đại hỏa diễm sinh linh. Có lẽ là một tòa kinh khủng hoạt tính núi lửa, có lẽ là một cái cường đại hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa, thậm chí cũng có thể là một đầu bất hủ phượng hoàng. Đương nhiên hiện tại, nó vẫn là một tòa phổ thông cỡ lớn sinh động núi lửa. Bất quá dù chỉ là một tòa phổ thông núi lửa, Dịch Thu cũng không dám tùy tiện xâm nhập. So với những cái kia vô tri người không biết sợ, Dịch Thu mặc dù tại một chút phương diện phù hợp nửa trước đoạn miêu tả, nhưng ở hiểu được kính sợ phương diện, hắn có đầy đủ bản tính. Khi hắn đi đến núi lửa kéo dài dãy núi trước đó thời điểm, rõ ràng thai ách liền không ngừng truyền đến bén nhọn cảnh cáo. Không thể nghi ngờ, đây là một tòa cực kỳ không ổn định núi lửa. Mặc dù phạm vi lớn phun trào chẳng phải dễ dàng phát động, nhưng là dù chỉ là trong phạm vi nhỏ nham tương kích xạ cũng đầy đủ đối phía trên nó sinh động sinh vật tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đây là tự nhiên vĩ lực, là cuồng bạo thiên uy. Dịch Thu nhìn xem cả tòa núi lửa ngưng thần nghĩ nghĩ, hắn đem ánh mắt vùi đầu vào vật phẩm trong hành trang cái nào đó kỳ vật, sử thi cấp kỳ vật Hoán Sơn Chi Tiên. Đã hắn không thể bước vào trong đó lời nói, có lẽ hắn có thể dùng trực tiếp đem nó trục xuất khỏi tới. Hoán Sơn Chi Tiên có thể đem một tòa sơn mạch trực tiếp hoạt hóa, chỉ là cái này kỳ vật roi núi năng lực cùng người sử dụng sinh vật đẳng cấp có nhất định quan hệ. Dịch Thu không biết mình cấp bậc là không có thể thúc đẩy khổng lồ như vậy dây núi, bất quá thử một chút luôn luôn không có vấn đề gì. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra Hoán Sơn Chi Tiên, kia cô nặng nề, cứng cỏi cảm giác lần nữa hiện lên mà tới. Hắn nhìn về phía trước cái kia khổng lồ, giống như vắt ngang ở trên mặt đất cự thú đồng dạng núi lửa, chậm rãi vung xuống ở trong tay Hoán Sơn Chi Tiên. Chương 550, gào thét núi lửa. Ầm ầm. Theo Hoán Sơn Chi Tiên chậm rãi rơi xuống, một loại nào đó thần thánh lực lượng từ đó kích phát ra đến, sau đó ngập vào tòa này có thể xương khổng lồ trong núi lửa. Lập tức, một trận to lớn, làm cho người run sợ tiếng oanh minh vang lên theo. Tại kia núi lửa trước đó tòa nào đó biến mất tại ngọn núi ở giữa tương đối càng thêm nhỏ bé dãy núi trực tiếp từ khắp mặt đất xé rách ra bản thân đối với phàm vật mà nói đủ xương thân thể khổng lồ. Một đôi nham thạch to lớn chân từ tại một trận lay động kịch liệt bên trong vững vàng đạp ở một mảnh hỗn độn trong hố sâu. Ông! Nó chậm rãi quay đầu, trên thân vô số bùn đất cùng cắt đá không ngừng từ trên không trung rớt xuống, phát ra sột soạt tiếng vang ầm ầm. Nó là như thế to lớn, đến mức cái này vô cùng bắt ngát thế giới dưới đất cũng nhất thời lộ ra hẹp hòi bắt đầu. Cứ việc nó không có phía sau núi lửa chủ thể khổng lồ như vậy hình thể. Nhưng là so với những sự vật khác mà nói, nó vẫn là cao ngất làm cho người khác sinh ra sợ hãi cự nhân. Nhất là tại đứng thẳng lên về sau, nó hiện tại trực tiếp độ cao đã tiếp cận sau lưng vô cùng to lớn núi lửa chủ thể. Theo đoạn này ngọn núi hoạt hóa, toàn bộ núi lửa xuất hiện một cái cự đại khe. Bị cương ép vỡ nát tầng nham thạch không ngừng lăn xuống to lớn hòn đá, mà toàn bộ núi lửa ngọn núi cũng có chút xuất hiện đất lở khuynh hướng. Bất quá cuối cùng như muốn tả một lớn tầng ở vào dung nham tầng bên trên bùn đất cùng bụi núi lửa hình thành bám vào tầng về sau, toàn bộ núi lửa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là nếu như nhìn kỹ mà nói, vẫn có thể theo nó kia nguyên bản liên miên trong thân thể nhìn thấy một cái mất tự nhiên đứt gãy chỗ. Mà theo cả ngọn núi bình phục, trên đỉnh núi nóng hổi dung nham hồ lại bắt đầu kích động. Đoạn này ngọn núi xe rách đối với toàn bộ núi lửa ảnh hưởng còn tại kéo dài. Hơn nữa có thể mong muốn chính là nó sẽ tại không lâu sau đó lấy cuồng bạo hơn hình thức bạo phát đi ra. Chỉ là cái này cùng Dịch Thu không có cái gì quá lớn quan hệ, hắn là một cái chẳng phải thuần túy chủ nghĩa thực dụng người. Mặc dù cũng sẽ sợ hãi thán phục tại tự nhiên vĩ lực, nhưng là tại đối mặt cá nhân cùng tự nhiên cần làm ra lựa chọn thời điểm, hắn sẽ làm ra càng thêm thích hợp lựa chọn. Kia từ khổng lồ núi lửa một bộ phận ngọn núi tạo thành hoạt tính bên trên dùng nó kia tái nhận. Không có thực chất thâm thúy mắt hố nhìn xem Dịch Thu, một đạo vô hình khế ước chi tuyến tại giữa bọn hắn tạo thành một loại nào đó vi diệu liên hệ. Dịch Thu nhìn xem nó, không thể nghi ngờ đây là một cái phi thường cường đại nguyên tố thể. Cứ việc nó kia tương đối mà nói chậm chạp tốc độ đối với hắn bản nhân mà nói cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng là cái này không có nghĩa là nó là yếu cỡ nào tiểu nhân tồn tại. Dịch Thu ánh mắt xuyên thấu nó. Thân thể nó phía trên cũng không có cái kia kim sắc cột sáng, kim sắc cột sáng tại núi lửa càng thêm thâm thúy địa phương. Thế là Dịch Thu trực tiếp kết nối ý chí của nó, đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, không thể nghi ngờ nó là có thể được cho sinh mệnh. Nó có được linh hồn của mình, tư duy cùng ý chí, mặc dù là một loại tương đối mà nói nó có thể kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng là cùng loại này có khác với nhân loại ý chí nguyên tố sinh linh, câu thông không thể nghi ngờ là một loại khó mà miêu tả vi diệu cảm giác. Tựa như ngươi đem suy nghĩ của mình kết nối đến trên một cây đại thụ, thời gian của ngươi khái niệm, quan trắc thế giới tầm mắt cùng giác quan toàn bộ đều tiến vào một cái mới, khác thứ nguyên bên trong. Hoặc tính dãy núi tư duy so với huyết nhục sinh vật tới nói muốn chậm chạp được nhiều, dù là tại khế ước lực lượng hạ cưỡng ép hoàn thành kết nối. Nhưng là nghĩ khiến cho nó có thể như là như nhân loại vậy cấp tốc suy nghĩ là không thể nào. Tựa như nhân loại không thể nào hiểu được rồi nhặng là như thế nào xử lý từ hơn vạn đôi mắt nhỏ tạo thành mắt kép truyền tới tin tức, nham thạch sinh linh cũng rất khó lý giải nhân loại dùng đúng tại nó tới nói ngắn ngủi như vậy thời gian đi hoàn thành như thế khó phân phức tạp tư duy. Cho nên khi Dịch Thu ý niệm truyền qua về sau, tại khế ước tác dụng dưới ý niệm của hắn bị phân giải, chuyển hóa làm hoạt tính dãy núi vị trí dâu rậm duy kênh tin tức. So với nhân loại tư duy tin tức, nó lộ ra vô cùng dài dòng mà chậm chạp, tại kia giống như vô hạn kéo dôi chuyển hóa quá trình bên trong tin tức trở nên sai lệch cũng không phải chuyện không thể nào. Rất nhiều người hiểu lầm linh hồn giao lưu có thể làm cho hai cái hoàn toàn khác biệt sinh linh hoàn thành câu thông, trên thực tế là chẳng phải chính xác, bởi vì dù chỉ là linh hồn cùng giữa linh hồn cũng là tồn tại có thể xưng lệch trời đồng dạng khác biệt. Dịch Thu không quá lý giải khế ước là như thế nào đem ý niệm của mình tại ngắn ngủi như vậy thời điểm truyền thâu cho hoạt tính dây núi, bất quá hắn cảm thấy nếu như mình có thể minh ngộ huyền bí trong đó, có lẽ không cần võ tăng đẳng cấp đến 17. Hắn liền có thể lĩnh hội thiên ngự thông áo nghĩa. Rốt cục, tại trải qua một đoạn thời gian trì hoãn về sau, hoặc tính dây núi bắt đầu đạp trên trầm trọng bước chân hướng phía núi lửa tiến lên. Nếu như có được đối ứng đại địa thuộc tính huyết mạch, thời gian này sẽ trở nên càng thêm ngắn ngủi một chút. Bởi vì đại địa huyết mạch có thể làm cho huyết nhục sinh linh ở một mức độ nào đó bảo trì cùng hoặc tính dây núi tương cận tư duy tần suất. Đương nhiên loại này tư duy cũng sẽ không ảnh hưởng huyết nhục sinh vật bình thường tư duy hình thức. Từ một số phương diện tới nói, nó càng cùng loại với pháp tướng đầu lâu loại tồn tại này. Vâng! Tại Dịch Thu xa xa nhìn chăm chú, hoặc tính dãy núi thô bạo xé mở ở vào núi lửa nội địa một khối lớn thổ địa, tựa hồ động tác của nó phát động một ít ma pháp cảm bấy lại hoặc là núi lửa nguyên tố tiết điểm loại hình đồ vật, vô số nóng hổi nóng bỏng nham tương trực tiếp từ nơi đó phun ra. Hô! Lập tức hoạt tính dãy núi thân thể phía trên lan tràn lên kịch liệt núi lửa, nó kia bị màu đỏ sậm bùn đất trô bám vào thân thể bắt đầu tản mát ra chói mắt hồng quang, cồn cồn khói đen theo nó thân thể phía trên lan tràn mà ra. Đây đối với phàm vật tới nói có lẽ là có thể xưng kinh khủng tổn thương, nhưng là đối với từ ngọn núi tạo thành hoạt tính dãy núi mà nói, lại chỉ là bám vào lên một tầng nhiệt độ cao khôi giáp. Có lẽ bền bỉ xuống dưới sẽ đối với ngọn núi tạo thành nhất định ảnh hưởng cùng tổn hại, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Nguyên tố sinh linh là không có thân thể cảm giác đau, bọn chúng đối với đau đớn cảm ứng càng nhiều là căn cứ vào linh hồn cùng cực độ nồng đậm nguyên tố đối sông phía trên. Liên hiện tại dòng nham thạch tới nói, còn không cách nào dung chuyển hoạt tính dãy núi kia vô cùng chậm chạp cảm giác. Chỉ gặp hoạt tính dãy núi chậm rãi quay người. Nó không nhìn trên thân tản ra kịch liệt bụi mù cùng hỏa diễm dòng nham thạch, sau đó kiên định, chậm chạp cất bước. Vô số mang theo kịch liệt nhiệt độ cao nham tương từ trên người nó nhỏ xuống, mà sau lưng nó là ngao ngoe muốn động núi lửa cùng giống như to lớn cây nấm đồng dạng thâm trầm mây xám, kia là tràn đầy độc tính cùng làm cho người hít thở không thông nặng nề bụi núi lửa. Theo hoạt tính dãy núi cái này một động tác, nguyên bản liền còn chưa bình phục núi lửa triệt để bạo phát. Làm cho người sợ hãi vặn vẹo nhiệt độ cao cùng hồng quang từ núi lửa bên trong phun ra mà đi. Tựa như một cái cự đại, bắn thẳng đến thương khung sáng tỏ ngọn đuốc, trực tiếp điểm sáng lên toàn bộ không gian dưới đất. Mà lúc này đây, hoạt tính dãy núi còn phảng phất giống như không biết, nó tại đại địa từng tiếng trầm muộn tiếng vọng bên trong đi tới Dịch Thu trước mặt. Sau đó, nó chậm rãi khúc hạ thân thể, đem nham thạch to lớn cánh tay mở ra. Mà một đại đoàn bị nó bắt lấy bùn đất cũng hiện ra trước mặt Dịch Thu. Tại kia trên núi lửa phổ biến toàn thân đỏ lên bùn đất bên trong, một cái tản ra bạch quang u linh chính một mặt ngộng bức mà nhìn xem Dịch Thu.